Chương 1276, Cổ Linh vs. U Dạ Chí Tôn, Trung. Mỗi ngày có tin mừng kỳ hiệp truyền U Dạ Chí Tôn lập tức kinh hãi, không nghĩ tới chuôi này trung phẩm pháp khí vậy mà có thể mở ra. Trong điện quang hỏa thạch, kèo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp hạm, GT. Chỉ nhìn hắn chật vật lui lại, cùng lúc đó, một tay cũng thu hồi lại, ngang nhiên đánh vào cổ một đoạn thương phía trên. Đoạn thương gặp cự lực, lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Từ từ. Nhưng mà, tại U Dạ Chí Tôn né tránh cổ mục đánh lén về sau, Long Linh thân thể khẽ động, hưu quyền phía trên sớm đã ngưng tụ lôi nguyên, mang theo cường thế chi lực ngang nhiên công tới. Cuối cùng, tại Xích Ti Lưu Kim gia trì hạ, Long Linh một kích này có thể so với 110 lực trọng quyền trực tiếp đánh vào U Dạ Chí Tôn phía sau lưng, lập tức nhìn thấy lôi điện bộc phát, lôi xả bốn vọt. U Dạ Chí Tôn gặp xét đánh, thân thể cháy bùng hướng về một bên bay ra. Sau đó chật vật không chịu nổi ngừng chân giữa không trung. Tu vi của hắn so hai người mạnh, nhưng tại chính diện bị một thân cực phẩm trang bị ra chỉ kích xuống dưới trung, vẫn là rất đau, huống hồ lôi nguyên thế nhưng là thiên địa thuộc tính trung lực phá hoại tối cường. Cổ mục cùng Long Linh lần thứ nhất liên thủ kháng địch, mặc dù vô sỉ một chút, nhưng không thể phủ nhận, đối mặt 150 lực trí tôn kỳ, bằng vào trang bị cùng Thái Vũ Thiên chủ trận vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhạc Phong bọn người nhìn thấy kia phách lối lao đầu bị đánh lui, lập tức trong lòng phấn khởi. Mới đầu đám người từng tại thông thiên đại trận bên trong cảm ứng cổ mục lúc, suy nghĩ rất phức tạp. Bởi vì bọn hắn hy vọng cổ mục có thể xuất hiện cứu vớt Thái Vũ đại lục, cũng lo lắng, nếu như hắn đến không phải lão nhân này đối thủ, chẳng phải là muốn liên lụy hắn. Bây giờ thấy phu phụ hai người liên thủ, có thể đánh lui U Dạ Chí Tôn, bọn hắn liền triệt để yên tâm. Thẩm Thiên Hành thần sắc phức tạp. Chợt cười khổ thầm nghĩ, cổ mục, ngươi mạnh tới mức này, ta còn thế nào truy những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối liều mạng tu luyện, mặc dù bởi vì thiên địa duyên cớ bị áp chế tu vi rất nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là đạt tới hóa lực kỳ 19 lực, vẫn không có đột phá. Hắn cố gắng, cũng trả giá. Nhưng hôm nay nhìn thấy cổ mục cùng Chí Tôn kỳ chống lại, không rơi vào thế hạ phong, mới phát hiện chính mình khoảng cách cùng hắn càng kéo càng lớn. Kỳ thật Thẩm Thiên Hành không biết, hắn đã làm thật tốt, mà Nhạc Phong bọn người cũng là như thế. Tại Thái Vũ Thiên bên trong, mặc dù có sung túc thiên địa thuộc tính, nhưng không có lực thạch, mỗi một lần đề thăng sẽ dị thường gian nan. Bọn hắn có thể theo võ thần chi đột phá hóa lực kỳ, thậm chí đến gần vô hạn nạp hải kỳ. Cái này đã đầy đủ biểu hãn, coi như năm đó cổ mục, cũng là dựa vào đại lượng lực thạch mới tu luyện đi lên. Thẩm Thiên Hành thiên tư một điểm không thể so cổ mục cùng Thương Sùng Liên kém. Thiếu khuyết chỉ là cơ duyên thôi. Lại nói trên trời cao. Cổ mục liên thủ với Long Linh đánh trúng U Dạ Chí Tôn, cũng không có vội vã động thủ, bởi vì bọn hắn không cho rằng cứ như vậy có thể nhẹ nhõm giải quyết Chí Tôn kỳ cường giả. Báo muốn giết chết sư tử, cần thời cơ, cần chậm rãi tới. U Dạ Chí Tôn tuy bị Long Linh dùng lôi nguyên đánh trúng, nhưng cũng chỉ là bị đẩy lùi ra ngoài, cũng không lo ngại, nhưng lại đã tức giận. Phải biết hắn nhưng là thiên quân trở xuống tối cường giả một trong, chưa từng bị hai cái hóa chân kỳ võ giả bức chật vật như thế đâu. Các ngươi chọc giận ta. U Dạ Chí Tôn ánh mắt âm sâm nói. Kia có thế nào? Cổ mục đứng ở giữa không trung, khinh thường nói, ngươi đến cắn ta. Câu nói này tuyệt đối kéo cừu hận, U Dạ Chí Tôn lập tức đem tu vi triệt để bộc phát, liền nhìn một cô ưu ám sắc khí lãng càn quét quanh mình, phảng phất đem này thiên địa cho che đậy. Thần chiến hồng hoang cổ mục thấy thế, thần sắc ngưng trọng, lao nhân này muốn làm thật. Long Linh đột nhiên đến trước người, vinh quang thần thánh chi thuẫn đã đứng ở phía trước, một cỗ thần thánh quang mang đem hai người triệt để bảo phủ. Đã từng khi nào, cổ đại thiếu đều là đứng tại phía trước, bảo vệ mình nữ nhân. Hôm nay, Long Linh dựng lên thần thánh chi thuẫn, ngược lại đang bảo vệ nam nhân. Linh Linh, cổ mục rất im lặng, đại nam tử chủ nghĩa lập tức liền muốn phát tác. Mà Long Linh lại nghiêm túc nói ra, đã nói xong, cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Những năm gần đây, Long Linh tu vi đề cao phần lớn nhờ vào cổ mục, cũng rất ít cùng người khác giao qua tay, cái này khiến cao ngạo nàng khó mà tiếp nhận. Cho nên đang xông trận thời điểm, nàng cùng cổ mục nói qua, nếu như về sau đối mặt địch nhân, nhất định phải bồi tiếp hắn cùng một chỗ chiến đấu, bởi vì nàng không muốn lại làm hòa bình. Cổ mục không nói. Trong lòng lại biết cái này nữ nhân rất chân thành, cuối cùng tiện tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh xích hồng sắc đại đao, nói, tốt, hôm nay ngươi ta hai vợ chồng, liền đem cái này chí tôn kỳ võ giả cho xử lý. Hắn chỗ tế ra đại đao chính là thượng phẩm pháp khí, xuất từ ma vực chiến trường, xếp tại binh khí bảng người thứ 11, cũng là duy nhất một thành vũ khí loại chí bảo, tên là Trảm Thiên Che Mặt Trời Đao. Tại tham gia lục quân hội vũ thời điểm, Cổ Mục từng thu hoạch được một bản đao pháp bí tịch, sớm đã tu luyện có thành tựu, hôm nay hắn phải thật tốt đến tú một tú đao pháp. Kỳ thật thu hoạch được thiên quân ký ức về sau, hắn còn có rất nhiều võ công, đáng tiếc cấp bậc quá cao, không phải hóa chân kỳ có thể điều khiển, cho nên, hắn hôm nay đối võ kỹ tinh thông không nhiều. Nếu như đạt tới chí tôn kỳ, võ kỹ của hắn sẽ khổng lồ, dù sao cũng là ngũ hành thiên quân, đứng hàng 18 ngày đỉnh tiêm cao thủ, trừ ngũ hành chân nguyên quyết bên ngoài, bí tịch võ công nhiều đủ để cho rất nhiều cường giả chí tôn ao ước. Lại là thượng phẩm pháp khí. U dạ chí tôn xúc thế đã phát, nhưng nhìn đến Cổ Mục tế ra bảo đao, lập tức sụp đổ. Tiểu tử này vốn liếng thật đúng là phong phú. Bảo đao nơi tay, Cổ Mục khí thế như hồng, chợt mở miệng nói, ngươi phòng ngự, ta công kích. Long Linh gật gật đầu, điều động vinh quang thần thánh chi thuẫn hình thành tuyệt đối phòng ngự, mang theo hắn hướng về U dạ chí tôn vọt tới. Vừa rồi hai người là ăn ý đánh lén, mà lần này, chính là hai vợ chồng này đường đường chính chính đi cùng võ giả đối kháng. Hai người tại thần thánh chi thuẫn bảo vệ dưới, hóa thành lưu quang, riêng phần mình bảy loại chân nguyên hòa làm một thể, không phân rõ đến cùng là ai thuộc tính. 14 loại chân nguyên ngưng tụ cùng một chỗ, bộc phát ra cường thế khí tức, cực phẩm pháp khí càng là tản ra hào quang chói sáng, thiên khung không gian cũng tại kịch liệt vặn mẹo. Nhạc Phong bọn người nhìn thấy kia thiên khung ngũ thải ban lan, nhìn thấy toàn bộ thế giới phảng phất vào thời khắc ấy triệt để sôi trào. U dạ chí tôn thấy hai người hợp hai làm một chém giết tới, làm cho thiên địa biến hóa, sắc mặt ngưng trọng dị thường, chợt lui lại một bước, hai tay cực tốc đánh ra kết ấn, phẫn nộ quát, huyết luyện bạo trảm. Âm ngầm thuộc tính điên cuồng ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn liêm đao, cuối cùng dùng ầm ầm chi thức phóng tới Cổ Mục phu phụ. Cái này cái gọi là huyết luyện bạo trảm, đến từ tà yêu nhất tộc bí tịch võ công, nếu như tại trạng thái toàn thịnh, đủ để miểu sát bọn hắn. Đáng tiếc thời khắc này U dạ chí tôn thụ thương, vẹn vẹn chỉ có thể bộc phát ra 140-150 lực. U ám thuộc tính hóa thành to lớn trảm khí đâm vào thần thánh chi hình tròn tròn thành phòng ngự kết giới bên trên, mà cái sau tại Cổ Mục, Long Linh hai người liên thủ ra trí hạ, đã đạt tới trạng thái mạnh nhất, căn bản không có bị hắn tổn thương. Chẳng những không có bị phá ra, mà kia vọt tới tốc độ cũng không giảm chút nào. Đột nhiên, Cổ Mục xông ra thần thánh chi hình tròn tròn thành phong ngự, tại giữa trời giơ lên bảo đao luân phiên vùng chặt ba lần, từng đạo tấm lụa đao khí bạo bắn mà ra. Đao khí bay về phía vị trí không phải U dạ chí tôn, mà là kia hư vô thiên khung. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hệ chặt các phương thức, đề cử quyển sách. Tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1277, Cổ Linh vs U dạ chí tôn, hạ. Cổ Mục tu luyện đao pháp, tên là Cửu Cửu Quy Nhất Đao. Cái này võ kỹ là dùng vung chặt 9981 đao, hình thành Cửu Cửu Quy Nhất chi thế, từ đó ngưng tụ đao khí nháy mắt chém giết đối thủ. Tu luyện đến nay, Cổ Mục còn là lần đầu tiên thi triển, mà lại không cách nào đạt tới cái gọi là Cửu Cửu Quy Nhất. Dù sao có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất thủ 81 lần, coi như chí tôn kỳ 500 lực trở lên cường giả cũng làm không được. Huống hồ thi triển cái này kỹ, mỗi chém ra một đao, chỗ hao phí chân nguyên cực kỳ khổng lồ. Cổ Mục từ phòng ngự kết giới xông ra, vung chặt ba đao, nhìn như cực kỳ nhẹ nhõm, kỳ thực hao phí không ít chân nguyên, mà lại hai tay thừa nhận phản phệ cũng là cực lớn. Hắn giờ phút này cái trán hiện ra mồ hôi, tinh thần băng rất căng. Nhưng mà, đối mặt chí tôn kỳ cường giả, vung chặt ba đao hiển nhiên không có lực uy hiếp, chỉ nhìn hắn cắn răng, thân thể nhất chuyển, lần nữa rút đao cùng chặt. Trong khoảng thời gian ngắn, lần nữa liên tục xuất đao hơn 10 lần, mà đao khí mỗi một lần tuôn ra, mục tiêu đồng đều không phải U dạ chí tôn, ngược lại đỉnh trệ tại hư không, hiện lên lăng lệ chi thế. Chặt liên tiếp vài đao về sau, Cổ Mục đỉnh trệ giữa không trung, miệng lớn thở phì phò, như vậy có thể thấy được. Cái này hơn 10 đao hao phí lực lượng mạnh bao nhiêu? Long Linh thấy thế, lập tức im lặng. Chính mình vị hôn phu ra ngoài, tùy tiện chặt mấy đao, không những không trúng đích, còn mệt đến bộ dáng như thế, đến tột cùng là muốn loại nào? U Dạ Chí Tôn cũng là có chút không hiểu, bất quá ngay tại hắn cùng Long Linh mở mịt thời khắc, đã thấy Cổ Mộc đống nhiên tại hư không bước ra một bước, hai tay nắm chặt chuôi đao, phảng phất khai thiên tịch địa như vậy, đống nhiên vung chém xuống tới. Hô hô! Tựa hồ nhận một đao này hấp dẫn, ngưng tụ tại bốn phía đao khí đột nhiên run rẩy lên, sau đó hướng về một cái phương vị bạo bắn xuống dưới. Hơn 10 đao khí dần dần ngưng tụ, hóa thành một thanh to lớn đao khí. Cửu cửu quy nhất đao là ngưng tụ 9981 đao, hình thành không gì không phá đao khí, mà bây giờ Cổ Mục mặc dù không cách nào làm được loại này cực hạn, lại có thể đạt tới dùng 10 đao chi phối, hình thành nhỏ quý nhất chi thế. To lớn đao khí khí thế bàng bạc chém xuống đến, làm cho toàn bộ không gian đều nếp vốn cùng một chỗ. U Dạ Chí Tôn rất là giật mình, hắn cảm giác được một kích này đao khí rất mạnh. Chỉ là hóa chân kỳ cường giả, vậy mà đem võ kỹ thi triển đến tình trạng như thế, cũng coi là có chút cường hãn. Quá coi thường bản tôn. U Dạ Chí Tôn tu vi bộc phát, hai tay đánh ra kết ấn, chợt biến trưởng thành quyền, ngang nhiên đánh phía đao khí. Hắn là đến gần vô hạn thức tỉnh tà yêu nhất tộc võ giả, nhục thân cường hãn mặc dù không cách nào so sánh cổ tộc, nhưng có thể cùng yêu tộc cùng long tộc cứng đối cứng, đao khí mặc dù cường thế, nhưng cũng đừng hỏng tổn thương chính mình. Cường giả, có cường giả tự tin. Quả nhiên, một tiếng vang thật lớn qua đi, U Dạ Chí Tôn lui nhanh vài trăm mét, mà to lớn đao khí cũng đã băng liệt, tứ tán tại hư không, hiển nhiên bị đối phương nhục quyền trực tiếp đánh tan. Ngay tại U Dạ Chí Tôn chưa đứng vững thân thể thời khắc, đao khí loạn vọt hư không, một đạo cực không đáng chú ý hàn mang bay ra. Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không hoa vút quảng cáo. Sau một khắc cũng đã tiếp cận U Dạ Chí Tôn, mà cái sau giờ phút này ngay tại bể buộn nhiều việc điều động tu vi ổn định thân hình, hoàn toàn không có ý thức được có ám khí bay tới. Mà khi hắn ý thức được có cái gì bay tới, thì đã trễ, liền gặp hàn quang cuối cùng xuyên thấu hắn ngực miệng. Thuận thế mang ra một mảnh huyết vụ. T. U Dạ Chí Tôn sắc mặt đột nhiên dữ tợn, chật một tay che ngực miệng, trong con ngươi có khó có thể tin. Hắn nhưng là Chí Tôn chi thể, hơn nữa còn có tà yêu huyết mạch, nhục thân cường hãn trình độ trừ phi lấy thế đại lực trầm võ kỵ mới có thể phá vỡ, tại sao lại bị ám khí gây thương tích. Một điểm hàn mang tại xuyên thấu U Dạ Chí Tôn nhục sau lưng, nửa đường xoay một vòng, sau đó phiêu phủ ở cổ một quanh thân. Đợi đến hàn mang tán đi, định nhãn nhìn lại, mới phát hiện vật này tựa như một mai tú hoa châm, thấu phát cường thế cùng khí tức sắc bén. U Dạ Chí Tôn thấy vật này, lập tức trợn tròn trong mắt, sau đó không để ý ngực miệng đau đớn, hoảng sợ nói, lại mẹ hắn là cực phẩm pháp khí. Không sai. Cái này mai tú hoa châm đích thật là cực phẩm pháp khí, mà lại đứng hàng ma vực chiến trường vị thứ tư, tên là vô ảnh thần châm. Vật này tiểu xảo mà tinh gây nên. Là ám khí trong hàng ngũ tác phẩm đỉnh cao, võ giả một khi khu động, tuyệt đối có thể làm được vô thanh vô tức, U Dạ Chí Tôn không có kịp thời phát hiện có thể thấy được chút ít. Mẹ! Không mang dạng này. Đánh không có mấy chiêu, lần lượt lộ ra mấy loại cực phẩm pháp khí. Đây là muốn tươi sống dùng trang bị để chết chính mình sao? U Dạ Chí Tôn trong lòng cái biệt khuất đó a. Cổ Mục bày làm lấy vô ảnh thần châm, khoe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói. Ta pháp khí nhiều như ngưu lông, coi như có được Chí Tôn kỳ tu vi, cũng như thường chơi tàn ngươi. Dứt lời, tiện tay vung lên, liền thấy vô ảnh thần châm lập tức biến mất ở trong hư không. U Dạ Chí Tôn thấy thế, tu vi lập tức toàn bộ bạo phát đi ra, toàn bộ tinh thần cảnh giới, sợ kia nhỏ bé trí bảo lại đột nhiên xuất hiện từ đó ám toán mình. Lại ăn ta một chiêu. Cổ Mục bảo đao lần nữa xuất kích, thi triển thì là phổ phổ thông thông đao kỹ. Dù sao cửu cửu quy nhất đao đối tự thân phản vệ cũng quá mạnh, không cách nào tấp nập thi triển. U Dạ Chí Tôn cũng không có lựa chọn cùng hắn ngạnh bính, mà là thân pháp thi triển hướng về một chỗ khác lui nhanh, mà hắn cái này vừa chạy, kia giấu ở hư không vô ảnh thần châm, đột nhiên không hiểu xuất hiện. Cũng may U Dạ Chí Tôn cao độ cảnh giới, tại thần châm xuất hiện một khắc này lập tức phát hiện, chợt đơn trưởng vùng ra đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không biết. Sở dĩ dò xét phá kia cực phẩm pháp khí, là Cổ Mục cố ý gây nên, bởi vì hắn sát chiêu không phải vô ảnh thần châm, cũng không phải kia phổ phổ thông thông đao kỹ. Đột nhiên, tại hắn thần thức thao tung hạ, chỗ cổ tay nổi lên một trận lưu quang, chợt hóa thành một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt tiếp cận U Dạ Chí Tôn về sau, thừa dịp hắn phân thần thời khắc, phốc phốc một chút xuyên thấu hắn ngực thân. U Dạ Chí Tôn trợn trừng hai tròng mắt, chợt phun ra một ngụm máu, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, liền phát hiện một thanh kiếm sắc xuyên thấu thân thể của mình, máu tươi thuận mũi kiếm thấp xuống. Sau đó cực kỳ hư nhược cười khổ nói, lại là cực phẩm pháp khí. Cổ Mộc mỉm cười, nói, kiện pháp khí này ngươi hẳn là không xa lạ gì. U Dạ Chí Tôn bị đâm xuyên trái tim, sắc mặt dị thường dữ tợn, nhưng nghe được hắn lời nói, nhưng lại cúi đầu xuống dò xét kia pháp khí, nhưng không có mảy may ấn tượng. Tốt ta! Cổ Mộc gặp hắn một mặt mờ mịt, nói, ta đến nói cho ngươi, vật này danh tự là Vạn Nhận. Vạn Nhận! U Dạ Chí Tôn bỗng nhiên thần sắc ngốc trệ, hỗn loạn trong thức hải lập tức hiện ra đã từng hồi ức, sau đó nhẹ giọng nói ra, Huyền Vũ Chí Tôn. Ha ha ha! Hắn bỗng nhiên thê thảm cười to nói, nguyên lai đây chính là bản tôn năm đó không có đạt được Vạn Nhận. Phốc phốc. Cổ Mộc không nhìn hắn cười to, dùng sức đem Vạn Nhận rút ra, chợt gác ở trên cổ của hắn, lạnh lùng nói, năm đó Huyền Vũ Chí Tôn bị ngươi đánh lén đến chết, bây giờ ngươi chết tại Vạn Nhận phía dưới cũng coi là trừng phạt đúng tội. Trừng phạt đúng tội. U Dạ Chí Tôn chịu đựng trái tim bị đâm xuyên cơn đau, hư nhược cười khổ nói, bản tôn rong ruổi tam cảnh mấy vạn năm, không ngờ hôm nay lại chết tại hai cái hóa chân kỳ võ giả trong tay. Hắn vốn là có tổn thương, lại bị tại chỗ xuyên thấu trái tim, mặc dù không có tại chỗ tử vong, nhưng tu vi sụt giảm, bây giờ đã bỏ đi chống cự, mà kia trong ngôn ngữ cũng tràn đầy không cam lòng. Chương 1278, chật vật chạy trốn. Cổ Mộc đã từng nói, sẽ không sử dụng Vạn Nhận, mà ở hôm nay đối mặt U Dạ Chí Tôn, hắn vẫn là vận dụng cái này ẩn tàng pháp khí. Bởi vì, năm đó ở trong cổ mộ, hắn từng phát thệ phải vì Huyền Vũ Chí Tôn báo thù, bây giờ đã gặp được hung thủ, dùng cái này vật đem hắn giết chết, cũng coi là cảm thấy an ủi đã từng chết thảm cường giả. Tiểu tử, người tên là gì? U Dạ Chí Tôn biết không có năng lực chống lại, hư nhược hỏi. Hắn cho dù không cam lòng, nhưng vẫn là thua ở trong tay hai người, đã muốn chết, nhất định phải cũng muốn nhắm mắt. Cổ Mộc nhàn nhạt nói ra, Thái Vũ Thiên, Cổ Mộc. Đối với người sắp chết, hắn vui lòng thỏa mãn nguyện vọng này. Cổ Mộc. U Dạ Chí Tôn cười thảm một tiếng, nói, bản tôn ghi nhớ ngươi, như luân hồi chuyển thế, ngày khác tất nhiên muốn đem ngươi tự mình chính tay đâm. Luân hồi chuyển thế. Cổ Mộc cười lạnh nói, ngươi không có cơ hội này. Đánh lén một ngang cấp đối thủ, lại tổn thương con dân của mình cùng tử tôn, hắn muốn để lao ra hỏa này hồn phi phách tán. Thật sao? U Dạ Chí Tôn trong con ngươi tản mát ra quỷ dị quan mang, chợt buộc phát ra cường thế khí tức, nháy mắt đem gác ở trên cổ Vạn Nhận cùng Cổ Mộc bắn bay, sau đó hóa thành một vòng hồng quang, hướng về thiên khung phía trên bạo bay ra ngoài. Hóa huyết độn. Cổ Mộc ổn định thân hình, thấy lao đầu kia đột nhiên bạo bay mà ra, lập tức bật thốt lên hô lớn. Loại này võ công nạp kỳ đã từng thi triển qua, hắn không nghĩ tới lao ra hỏa này vậy mà cũng sẽ thi triển. Nhưng mà Cổ Mộc cũng không biết U Dạ Chí Tôn đâu chỉ sẽ thi triển, hắn giờ phút này tại buộc phát ra tu vi cùng tiềm năng, lại kích phát tà yêu huyết mạch, đã đem hóa huyết độn phát huy đến cực hạn, thỏa thỏa miểu sát nạp kỳ. Bành! Vẹn vẹn trước mắt, U Dạ Chí Tôn đã đâm vào Thái Vũ Thiên không gian bích lũy bên trên, lập tức toàn bộ thế giới run rẩy kịch liệt, chợt phá vỡ một cái to lớn vết nước, mà cái trước cũng đã chạy trốn ra ngoài. Hắn dù sao cũng là cường giả Chí Tôn, mà lại đang trốn tránh Vân Hạc lão nhân truy sát thời điểm, thi triển hóa huyết độn vô ý xông phá hạ nhập cảnh hàng rào, có thể thấy được vẫn rất có năng lực. Ngay từ đầu hắn không muốn thi triển, bởi vì cái này hóa huyết độn dung hợp tà yêu huyết mạch bạo phát đi ra, tương đương với hai lần thụ thương, tu vi sụt giảm cực kỳ khủng bố, muốn khôi phục chí ít cần mấy trăm hơn ngàn năm. Có thể bị Cổ Mộc cùng Long Linh một thân cực phẩm trang bị treo lên đánh, lại thụ trọng thương. Nguy cơ sớm tối phía dưới, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thi triển loại này tác dụng phụ cực lớn chạy trốn bí pháp. Vừa rồi thở dài bất đắc dĩ cùng không cam tâm, bất quá là đang biểu diễn, để cho Cổ Mộc buông lỏng cảnh giác, từ đó xuất kỳ bất ý chạy trốn. Đáng ghét. Cổ Mộc thấy U Dạ Chí Tôn cứ như vậy ở trước mắt đào tẩu, đột nhiên giận dữ, lúc này thân hình thoát một cái, xuất hiện tại to lớn vết rách trước. Sau đó dung thân đi vào hướng về kia hư không điên cuồng đuổi theo. Bất quá trước khi đi, lại hướng về phía Long Linh nói, nơi này giao cho ngươi, ta đuổi theo lão gia hỏa kia. Long Linh gật gật đầu, chợt thu hồi một thân pháp khí, điều động ngũ hành chân nguyên bắt đầu tu sửa vỡ tan hàng rào, dù sao bị bạo lực phá hư, chẳng những ảnh hưởng thiên địa cân bằng sẽ còn sói mòn đại lượng thuộc tính. Mà Nhạc Phong bọn người thấy kia U Dạ Chí Tôn bị trọng thương, còn có thể tùy tiện chạy trốn, lập tức từng cái mắt trợn tròn, bất quá sau một khắc, bọn hắn lại hoan hô lên. Đại lục nguy cơ hóa giải. Lại nói cổ mục. Xông ra Thái Vũ ngày, tu vi toàn bộ phong thích, kinh hồng du long càng là phát huy cực hạn, xuyên qua tại mênh mông trong hư không, thần thức đồng dạng điên cuồng lan tràn, muốn đem U Dạ Chí Tôn tìm tới. Nếu như đổi lại phổ thông Chí Tôn kỳ, hắn chắc chắn sẽ không như vậy liều mạng truy sát, có thể U Dạ Chí Tôn lại là tư cách rất già Chí Tôn, địch nhân như vậy, hoặc là tự mình chính tay đâm, tuyệt không thể thả hổ về rừng, nếu không một khi tu vi khôi phục, tuyệt đối là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Chính là ý thức được điểm này. Cổ mục tu vi lần nữa bộc phát, phảng phất một viên sao băng, tại hư vô không gian phi hành tốc độ cao. Nửa tháng sau, cổ mục tại tam cảnh bên ngoài chuyển thật lâu, nhưng trung quy không có phát hiện U Dạ Chí Tôn cái bóng, cuối cùng giận dữ rơi vào một cái hoang phế tinh thể bên trên, tức miệng mắng to, mẹ, người mất dấu. Không có cách, hắn chỉ có thể quay đầu trở về. Mà tại tam cảnh bên ngoài vô danh hoang phế thế giới, U Dạ Chí Tôn chính bản thân chỗ địa tâm tầng bên trong. Mặc dù từ Thái Vũ Thiên chạy trốn ra ngoài, nhưng bởi vì lần nữa thi triển hóa huyết độn, tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ có hơn 10 lực, mà lại bởi vì trái tim bị hao tổn, liền đứng lên năng lực đều không có. Cổ mục. U Dạ Chí Tôn ẩn vào địa tâm chỗ, sắc mặt giữ tợn âm sâm nói, bản tôn sớm tôi muốn đem ngươi cùng thế giới của ngươi triệt để xóa bỏ. Dứt lời, hắn nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu chữa thương, nhưng mà bởi vì thương tích quá nặng, không có 1.000 năm trở lên, mơ tưởng hoàn toàn khôi phục. Người này bất tử, tương đương với chôn xuống một cái thai hoàng ẩm. U Dạ Chí Tôn chạy trốn về sau, đại lục khôi phục như thường, vết nứt không gian cũng tại Long Linh tu sửa hạ khép lại, rất nhiều võ giả đều đang ngẩng đầu ngóng trông anh hùng trở về. Đáng tiếc là, cổ mục trở lại Thái Vũ Thiên rất bí ẩn, chưa từng kinh động người khác. Kiếm Sơn chi đỉnh, thư phòng. Cổ mục lặng lẽ im ắng trở về một ngày này, từ đầu đến cuối sầu mi khổ kiểm đứng tại gian phòng bên trong. Đi vào Thái Vũ Thiên vốn là kiện chuyện vui, có thể hắn lại không vui, dù sao kia âm hiểm U Dạ Chí Tôn không có diệt trừ, thủy chung là cái mầm hòa lớn. Long Linh nhìn ra phu quân rất phiền não, nhẹ nhàng đi tới, bắt hắn lại tay, nói nhỏ, đừng quên, ngươi tới nơi này là muốn đem Thái Vũ Thiên đưa đến tam cảnh bên trong, đến thời điểm rời đi bên ngoài cảnh, còn sợ U Dạ Chí Tôn A. Cổ mục bất đắc dĩ cười nói, Linh Linh, trước khi đến trung không cảnh về sau, ta cải biến chú ý, Thái Vũ Thiên không thể đi tam cảnh, nhất định phải ở đây. Long Linh có chút ngoài ý muốn mà hỏi, vì cái gì? Cổ mục lắc đầu, nói, tam cảnh mặc dù thiên địa thuộc tính nồng đậm hơn, nhưng lại có cẩu thí pháp tắc hạn chế, mà lại Thái Vũ Thiên thực lực tổng hợp còn quá yếu, nếu như tùy tiện đưa vào tam cảnh, khẳng định sẽ bị rất nhiều võ giả khi dễ. Ngươi là Hồng Thiên Quân ái tướng, ta là Long Thiên Quân đệ tử, có người dám khi dễ sao? Long Linh nháy mắt hỏi. Cổ mục đứng người lên, đến phía trước cửa sổ, phóng nhãn nhìn qua Kiếm Sơn bên ngoài Vân Hải, chân thành nói, đây là thế giới của ta, ta muốn dùng mình lực lượng đến bảo vệ bọn hắn không nhận lộng hành quấy rối, mà không phải bám vào dưới tay người khác. Long Linh nghe vậy, nhịn không được cười lên, chính mình vị hôn phu lại lớn nam tử chủ nghĩa. Cổ mục xoay người nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói ra, làm sao thế giới của ta nhất định phải đi tam cảnh, làm sao liền không thể dùng Thái Vũ trời giáng tạo ra một cái khác tam cảnh, để những cái kia tự cho là đúng cường giả đến thế giới của ta đâu. Long Linh lập tức ngạc nhiên. Chính mình nam nhân chẳng lẽ nghĩ lấy chế tạo tạo vật thành như vậy, đến chế tạo Thái Vũ Thiên sao? Không sai. Cổ mục có ý nghĩ này. Hắn thấy, tam cảnh kỳ thật chỉ là một không gian khác cấp độ, cũng liền thuộc tính cường hãn một điểm, mà chính mình có được ngũ hành chân nguyên, hoàn toàn có thể trong tương lai đem Thái Vũ Thiên ẩn dục cường hãn hơn. Huống hồ, chính mình một khi leo lên ngũ hành thiên, cả hai dung hợp, đến lúc đó Thái Vũ Thiên đạt tới tam đẳng giai vị hoặc là cao hơn, đứng ở ngoại cảnh khẳng định không thể so tam cảnh hồng quân thiên, nhân quả thiên kém. Chương 1279, thua thiệt quá nhiều. U Dạ Chí Tôn đảo tẩu đã thành sự thật, lại nghĩ sẽ chỉ tăng thêm phiền não, cho nên hắn vẫn là vứt bỏ hết thảy, tại ngày thứ hai ra khỏi phòng cùng lâu không gặp nhau thân nhân đoàn tụ. Nhạc Phong bọn người biết Cổ Mục đã trở về, lại bởi vì không có đuổi kịp kia U Dạ Chí Tôn, một mực đem chính mình nhốt ở trong phòng, cho nên không đến quấy rầy. Bất quá vào hôm nay, gặp hắn thần thanh khí sảng đi tới, ven đường cùng đông đảo đệ tử chào hỏi, lập tức thở dài một hơi. Kiếm Sơn Chi Đỉnh, diễn võ trường, Cổ Mục trở về sau lần đầu tiên tới nơi này, nhìn xem kia hơn 20 năm không có biến hóa hoàn cảnh, trong lòng có thể nói cảm khái vạn phần. Sư Tôn, trưởng giáo, Nhạc Phong cùng cận qua bọn người nhao nhao vây quanh. Cổ Mục nhìn xem đồ đệ cùng các sư huynh sư đệ, gặp tu vi đều đã đạt tới hóa lực kỳ, có chút vui mừng nói, không tệ, những năm này các ngươi không có lười biếng, tu vi để cao rất nhanh. Nhạc Phong bọn người bị như thế khen ngợi, lập tức tuét miệng nở nụ cười. Cổ Mục thì tiếp tục nói ra, nhưng là, các ngươi tu vi hiện tại tam cảnh bên trong vẫn là cấp thấp nhất tồn tại. Nhạc Phong gãi đầu, bất đắc dĩ nói, sư tôn, nghe tiểu đạo đồng nói, tại tam cảnh bên trong hữu lực thạch có thể cung cấp võ giả hấp thu, tốc độ tu luyện một ngày ngàn giảm, chúng ta những năm này có thể đạt tới tình trạng như thế, đã hết sức. Đám người nghe được tiểu đạo đồng lập tức thần sắc cảm động. Mà Nhạc Phong tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lập tức âm thầm hối hận. Cổ Mục thấy đám người thần sắc cô đơn, lắc đầu, chợt nhìn về phía thiên cung, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, liền thấy một vòng kỳ quái thuộc tính ngưng tụ trong tay, mà cái này thuộc tính nháy mắt hóa thành một đạo nhỏ bé bóng người, hình thái cùng tiểu đạo đồng giống nhau như lúc. Tiểu đạo đồng. Nhạc Phong bọn người thấy thế, lập tức bật thốt lên thở ra. Không sai. Đây chính là tiểu đạo đồng. Nói cho đúng, đây là tiểu đạo đồng linh hồn. Bị U Dạ Chí Tôn xóa bỏ, hắn dù chết, nhưng tâm hệ đại lục can nguy, linh hồn ngưng tụ phương thiên địa này không cam lòng rời đi, thật giống như năm đó 9 đại võ thần cùng người chấp pháp. Bọn hắn dù chết, lại tại thời khắc hấp hối hóa thành hư ảnh xuất hiện thiên cung. Đây là một loại chấp nhất, là một loại vì cố thổ an nguy mà lo lắng mới có thể ngưng tụ ra bất diệt linh hồn. Không hề nghi ngờ. Tiểu đạo đồng thân là người chấp pháp, là hợp cách. Nắm trong tay tiểu đạo đồng linh hồn, Cổ Mục nói khẽ, đạo đồng, thật có lỗi, ta tới trưởng. Hư nhược linh hồn run nhẹ nhẹ, phảng phất là như nói cái gì. Cổ Mục trong lòng càng là áy náy vạn phần, chợt bay về phía thương khung, thần thức bao phủ đại lục, tiếp theo nhìn xem trong tay linh hồn, nói ra, linh hồn của ngươi rất hoàn chỉnh, có thể luân hồi chuyển thế, hôm nay ta liền dùng ngũ hành thiên quân thân phận. Đưa ngươi siêu độ tại Thái Vũ Thiên bên trong, một số năm sau, ngươi tu vi như đạt tới võ thần, vẫn là phương thiên địa này người chấp pháp. Dứt lời, hắn tu vi bộc phát, ngũ hành chân nguyên hiện hiện, đem tiểu đạo đồng linh hồn bao phủ trong đó. Sơ qua, linh hồn mang theo ngũ hành chân nguyên, hướng về Thái Vũ Thiên mỗi nơi hẻo lánh bay đi, sau đó rơi vào một chỗ người bình thường, tràn vào sắp chuyển dạ mang thai phụ cơ thể bên trong. Hoa hoa. Sơ qua, một đạo thanh thúy hải nhi khóc gáy tại thiên khung vang vọng. Hôm nay, tiểu đạo đồng chuyển thế luân hồi tại Thái Vũ Thiên, mấy chục năm, hoặc là mấy nửa năm, hắn sẽ còn trưởng thành, sẽ còn trở thành người chấp pháp, bởi vì đây là thế giới chủ làm thịt Cổ Mục chỉ định. Khác biệt chính là, đi qua luân hồi chuyển thế về sau, tiểu đạo đồng ký ức sẽ biến mất. Nhưng may mắn là, Cổ Mục dùng ngũ hành chân nguyên rèn luyện linh hồn của hắn, khi hắn sau khi sinh liền có được lĩnh ngộ ngũ hành chân nguyên khả năng, đương nhiên, cái trước chỉ có thể hết sức vì hắn làm được những này, có thể hay không trở thành ngũ hành chân nguyên võ giả, liền nhìn hắn về sau tạo hóa. Đem tiểu đạo đồng linh hồn chuyển thế sau. Cổ Mục hai tay vung lên, lập tức liền thấy những cái kia chết thảm tại U Dạ Chí Tôn uy áp hạ vong hồn nhao nhao bay lượn mà tới. Chư vị, ta Cổ Mục thiếu các ngươi. Một ngày kia, tất nhiên để các ngươi luân hồi chuyển thế. Vô luận sinh tử, đều là ta Thái Vũ Thiên võ giả. Hắn hướng về kia chút không cam lòng biến mất linh hồn cúi đầu, chợt đem hắn bay hơi ra ngoài rơi vào ngũ hồ tứ hải, phong tồn ở trong thiên địa, phong tồn tại ngũ hành thuộc tính là cường liệt nhất phong thủy bảo địa chung. Dùng hắn hiện tại năng lực không đủ để nhiều như vậy số lượng linh hồn chuyển thế, nhưng hắn lại có thể đem những này hoàn chỉnh linh hồn bằng vào bí pháp tạm thời phong ấn. Ngày khác một khi thiên quân quý vị, liền sẽ để những này vì cứu chính mình tử nữ mà vẫn lạc võ giả luân hồi chuyển thế, lần nữa trở thành Thái Vũ Thiên một thành viên. Thanh như Cổ Mục lời nói, đây là thiếu bọn hắn, chỉ có như vậy, mới có thể an ủi tự trách tâm linh. Rất nhiều vong hồn được an bình phủ, phương thiên địa này trong lúc vô hình kia ảm nhiên bầu không khí lập tức hóa thành hư vô, lần nữa khôi phục sáng sủa càn khôn, ngũ hành thuộc tính cũng so với di vãng càng thêm bằng bạc. Đại lục thậm chí thánh giới mỗi một nơi hẻo lánh, rất nhiều võ giả cùng phàm nhân đem ánh mắt nhìn về phía thiên cung, nhìn chăm chú tín ngưỡng của bọn họ, một khắc này, toàn bộ thế giới trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Cổ mục từ thương khung rơi xuống, lần nữa trở lại kiếm sơn chi đỉnh. Tại lần lượt bái kiến phụ mẫu cùng sư tôn cùng quy nguyên kiếm phái cao tầng sau. Đến trời tối mới đi đến La Mật trước gian phòng, nhưng mà lại ngừng chân do dự có nên đi vào hay không, nói cho đúng, là không mặt mũi đi vào. Rời đi đại lục hơn 20 năm, hai tử tại nàng dưỡng dục hạ đã lớn lên thành người, chính mình không có làm tốt phụ thân cùng trượng phu trách nhiệm tương ứng, thực tế thua thiệt nàng quá nhiều. Nào chỉ là thua thiệt La Mật, còn có kia tại thánh giới kinh doanh sinh ý, ngay tại vội vã chạy tới Dương Tiệp, còn có Long Linh, nói tóm lại, gia hỏa này đối với mình mấy vị thê tử có quá nhiều thua thiệt. Uy, ngươi tiểu tử này đứng ở bên ngoài làm gì, còn không tiến vào. Cổ Mục ngay tại bên ngoài gian phòng tự trách cùng xoắn xuýt, phòng môn đột nhiên mở ra, liền thấy một cái hồng y hẻ nữ tử trừng mắt mắt to, mà cái này hung hãn nữ tử, hiển nhiên chính là Cổ Yên. Đang đuổi giết U Dạ Chí Tôn không có kết quả về sau, Cổ Mục trở lại Thái Vũ Thiên chuyện thứ nhất chính là đưa nàng cùng Cổ Quyến cùng Cổ Lâm bọn người triệu hoán đi ra. Tiểu tử! Cổ Mục lập tức mắt trợn tròn. Cổ Yên gặp hắn bộ kia ngốc dạng, lập tức quệt miệng nói, mẫu thân các loại ngươi hơn 20 năm, bây giờ thật vất vả đem ngươi tiểu tử này các loại trở về, ngươi nhưng đứng ở môn bên ngoài sững sờ, thực tế muốn ăn đòn. Giắc! Cổ đại thiếu lập tức nháy mắt hoa đá. Chính mình nữ mà tại răn dạy lão tử. Còn mở miệng một tiếng tiểu tử, còn muốn ăn đòn, cái này. Cổ Mục triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, sau đó khỏe miệng rút xúc nói ra, ta là cha ngươi. Ta biết ta. Cổ Yên nháy nháy mắt, nói, ca ca từng nói qua, từ bất hiếu, lôi của cha, ta hiện tại sở tác sở vi, đều là bởi vì trách nhiệm của ngươi. Cổ Mục kém chút một đầu ngã quỵ, nữ mà giống như rất bưu hãn, mà lại cuối cùng ngược lại đem sai lầm toàn bộ giao cho chính mình. Bất quá xem ở ngươi tu vi mạnh như vậy phân thượng, ta vẫn là có thể thỏa hiệp. Cổ Yên cười cười, đông nhiên triển khai hai tay nhào vào phụ thân trong ngực, ngọt ngào hô, cha. Cái này một lạnh một nóng, lập tức đem cổ đại thiếu chỉnh triệt để sụp đổ. Bất quá dù sao cũng là chính mình nữ, mà lại trong lòng vốn là có thẹn, hắn đương nhiên không thèm để ý cô gái nhỏ này trước đó hành vi, ngược lại là thoải mái cười ha hả. Bất quá. Sau một khắc Cổ Yên đột nhiên chân thành nói, cha ngươi từ tam cảnh trở về, trên thân khẳng định có không ít linh thạch, chúng ta cha nữ hai người lần đầu gặp mặt, cha ngươi làm sao cũng phải ý tứ đi. Chương 1280, Tam Cương Ngũ Thường. Có, có. Cổ Mục bị cô gái nhỏ này mở miệng một tiếng cha, kêu đầu góc tròn váng, lúc này tiện tay vung lên, lấy ra chứa một vạn lực thạch túi tiền, nói, đây đều là ngươi. Cổ Yên đã sớm từ tiểu đạo đồng trong miệng biết được lực thạch là võ thần phía trên tu luyện đồ tốt, hướng nghĩ mộng tưởng có thể có được, cho nên tại tiếp nhận lực sau đá, lập tức xuất ra một viên, trái xem phải xem, cả kinh nói, bên trong ẩn chứa thật cường hãn thuộc tính. Cổ Mục cười cười, sau đó dự định đi vào phòng, bất quá đã thấy nữ mà lần nữa ngăn tại trước người, nói, cha, ngươi không thể đi vào. Vì cái gì? Cổ Mục không hiểu hỏi. Lực thạch cha ta thế nhưng là cho. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này rất lòng tham, những này lực thạch không thể để cho nàng hài lòng. Khoan hay nói, để hắn đoán đúng, chỉ gặp Cổ Yên lắc lắc tay nhỏ, nói, mẫu thân nói, ngươi nhất định phải cho nữ mà một kiện cực phẩm pháp khí, mới có thể đi gặp nàng. Nữ mà thật sự là công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn cực phẩm pháp khí. Thế là liền nghe hắn trêu ghẹo cười nói, là mẹ ngươi nói, vẫn là chính ngươi nghĩ. Bất kể là ai nói, cực phẩm pháp khí nhất định phải giao ra. Cổ Yên dương nhanh múa vướt nói ra, lại nói, chỉ là một vạn lực thạch liền có thể đuổi bản cô nương sao, cha ngươi quá ngây thơ. Cổ Mục cái này im lặng. Hắn hiện tại xem như phát hiện, cái này nhỏ nữ mà tính cách hoàn toàn kế thừa chính mình, quả thực là một cái tiểu vô sỉ. Cổ Mục đoán sai. Cổ Yên tính cách cùng hắn khác biệt, bề ngoài tuy là tùy tiện giang hồ hiệp nữ loại hình, không kiêng nể gì cả. Gan to bằng trời hạng người, kỳ thực nội tâm lại cực kỳ kín đáo, y đồ xấu tầng tầng lớp lớp. Nàng dám như thế cùng lão tử nói chuyện, cũng là từ thúc thúc trong miệng suy đoán ra, phụ thân tính cách hẳn là rất không bị cản trở cùng sáng sủa, mà lại không câu nệ tiểu tiết, chính mình cùng hắn nói đùa chắc chắn sẽ không sinh khí. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Cổ Mộc khi nhìn đến chính mình nhỏ nữ mà như thế bưu hãn, không những không tức giận, ngược lại rất vui vẻ, chí ít nữ mà rất hoạt bát không phải. Mà hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, mới vừa cùng nữ mà gặp mặt, cái sau liền đem chính mình mạch cho hào chuẩn, vậy đơn giản một chị một cái chuẩn. Đương nhiên, Cổ Yên có thể có như thế tính cách, vẫn là muốn bái Doãn Tô Khô cùng Tiểu Di La Hiến ban tạo. Phải biết hai cái này nữ nhân rất khủng bố, một cái là ngũ hành khắc mộc, một cái là đầu não cực kỳ phát đạt thám tử, Cổ Mộc kiêng kỵ nhất hai cái nữ ma đầu. Từ nhỏ Cổ Yên liền theo hai người chơi đùa, cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, thời khắc này nàng chẳng khác nào hai cái ma nữ hợp thể. Tốt à! Nữ mà cản trở môn không cho vào, Cổ Mộc chỉ có thể thỏa hiệp, chợt tiện tay vung lên, lấy ra một kiện tại ma vực chiến trường lấy được cực phẩm pháp khí đưa cho nàng. Kiện pháp khí này cũng không phải là công kích hình, mà là một cái có chút nữ tính hóa hương gói, tên là tụ lý càn khôn gói, là một kiện chứa đựng hình cùng phòng ngự hình làm một thể trí bảo. Cổ Yên nhận lấy, lập tức yêu thích không buông tay vướt vướt, dù sao cũng là nữ hải, càng thích loại này rất có nữ tính hóa pháp khí. Hiện tại cha ngươi ta có thể đi vào sao? Cổ Mộc cười hỏi. Ừm. Cổ Yên gật gật đầu, sau đó tránh ra đường, nháy nháy con mắt, nói, cha, ta đi, ngươi cùng mẫu thân hảo hảo thân mật đi. Nói xong, nhanh như chớp chạy. Cái này, cổ đại thiếu suýt nữa đặt mông ngã quỵ. Không có trở ngại, Cổ Mộc thuận lợi tiến vào trong phòng. Mượn nhờ ánh nến, liền nhìn thấy La Mật đang ngồi ở trước bàn sách. Một mặt ý cười nhìn xem chính mình, nói, có dạng này nữ mà là cao hứng đâu, vẫn là thương tâm đâu. Đương nhiên là cao hứng. Cổ Mộc đi tới, ngồi ở bên cạnh không vị, toét miệng nói, cô gái nhỏ này rất thông minh, mà lại tu vi võ đạo cũng không tệ, đợi một thời gian tất nhiên sẽ có rất cao thành tựu. Thật sao? La Mật che miệng cười nói, nha đầu từ nhỏ đã thích tại ngươi pho tượng vẽ xấu, mà lại ta để Nhạc Phong dạy nàng võ đạo. Không có mấy ngày, liền đem kia tiểu tử chỉnh đầy bụi đất, nha đầu cực kỳ ngang tàng, ta là cầm nàng không có cách nào. Cổ Mộc khỏe miệng một rút, chính mình nữ mà vậy mà so với mình trong tưởng tượng còn muốn bưu hãn, đây rốt cuộc là nên cao hứng đâu, hay là nên thương tâm đâu. Ai? Cổ đại thiếu thở dài một hơi, rất có làm cha cái chủng loại kia vận vị. La Mật tiếp tục nói ra, bất quá, còn tốt tâm niệm hắn có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ. Mặc dù không có kế thừa người võ đạo thiên phú, nhưng đối đạo trị quốc rất si mê, có lẽ tương lai sẽ vì người chia sẻ rất nhiều chuyện. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức nhớ tới tại võ đạo điện Lâm Nguy không sợ nhi tử, tán thưởng nói, không tệ, tiểu tử này rất tỉnh táo, có đại tướng chi phong. Hai người gặp mặt đàm phải đều là mà nữ, bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu. Làm La Mật muốn mở miệng vì phu quân nói một câu tâm niệm sự tình. Lại bị Cổ Mộc một thanh ôm ở trong ngực, nói khẽ, tử nữ sự tình sau này hay nói, những năm này để ngươi thụ ủy khuất. La Mật không nói, dựa sát vào nhau trong ngực hắn, kiên cường tiếu dung dần dần hòa tan. Tại võ giả trong mắt, nàng là một cái rất cường thế nữ nhân, tu vi mặc dù rất thấp, lại có thể đem Quy Nguyên kiếm phái cùng đại lục quản lý ngay ngắn rõ ràng, đảm đương tầng này vỏ ngoài cởi xuống, nàng kỳ thật chỉ là một cái nhỏ nữ nhân. Nhỏ nữ nhân là cần đại nam nhân. Bây giờ Cổ Mộc trở về, nàng kia căng cứng thần kinh thư giãn, kia ẩn tàng rất tốt tưởng niệm bạo phát đi ra. Chỉ nhìn nàng đống nhiên phản ôm Cổ Mộc, nhắm mắt hôn hướng đối phương miệng môi, khỏe mắt thì lóe ra một viên nóng ánh nước mắt. Cổ Mộc bốn cái nữ nhân chung dùng Dương Tiệp xinh đẹp nhất, nhưng bàn về to gan trình độ, La Mật cái này yếu đuối nữ nhân lại là vạm vỡ nhất, nàng chính là dám như thế chủ động. Hô! Bốn mảnh miệng môi áp sát vào cùng một chỗ, có ấm áp. Cũng có phòng vũ nguồn đến chi thế. Cổ Mộc cuối cùng đứng người lên, đem La Mật ôm đến trên giường. Cùng lúc đó, tu vi phóng thích đem gian phòng triệt để bảo phủ. Ai u? Ngoại giới, đang đứng tại phía trước cửa sổ rình coi Cổ Yên lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Đợi đến nàng ổn định thân hình, khoe miệng một vòng tà khí mỉm cười nói, ai, cha hắn thật đúng là cẩn thận a. Dứt lời, điểm lấy chân nhỏ vui sướng rời đi. Hôm sau, Kiếm Tích Phong phòng nghị sự, Cổ Mộc ngồi tại trưởng giáo vị trí bên trên, mà dưới đài một nho áo nam tử chính nho nhã hành lễ, nói, hài nhi gặp qua phụ thân. Người này chính là Cổ Quyến. Kỳ thật hắn tại hôm qua liền có thể đi tìm Cổ Mục. Nhưng thân làm con, cùng xa cách đã lâu phụ thân gặp lại, nhất định phải dựa theo lễ tiết đến đi, cho nên vào hôm nay, hắn mặc rất chính thức, cũng dựa theo đại lục truyền thống đến bái kiến phụ thân. Cổ Quyến bay qua sau đó, chất quy xuống hướng lấy phụ thân lại làm một đại lễ, thân làm con, phụ mẫu có sinh dục tri ân, cái quỳ này đương nhiên. Cổ Mục nhìn xem con của mình thật tình như thế, trong lòng có thể nói sụp đổ không thôi. Dù sao cái này cùng nghịch ngợm Cổ Yên có cách biệt một trời, đều là một cái nương sinh, hơn nữa còn là sinh đôi huynh muội, trên lệch thế nào cứ như vậy lại đâu. Đứng lên đi. Cổ Mục vừa cười vừa nói. Cổ Quyến lúc này mới đứng người lên, sau đó quy củ đứng tại một bên. Bầu không khí có chút vi diệu, có chút nghiêm túc. Cổ đại thiếu vì để cho nhi tử buông lỏng, đi xuống đài, vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi là nhi tử ta là lao tử ngươi, không muốn làm trò quá nghiêm túc. Cổ Quyến nhìn xem phụ thân, mỉm cười, chật lắc đầu nói, cổ nhân nói, tử dùng cha vì cường, thần dùng quân vì cường, lễ tiết không thể loạn. Quân thần ở giữa hữu lễ nghĩa chi đạo, cho nên ứng chung, phụ tử ở giữa có tôn ti chi tử, cho nên ứng hiếu, huynh đệ thủ túc ở giữa chính là xương nhục chí thân, cho nên ứng đế, giữa phu thê tình cảm chân thành mà nội ngoại khác nhau, cho nên ứng nhẫn, giữa bằng hữu có thành tín chi đức, cho nên ứng thiện. Tiểu tử này nói đến tam cương ngũ thường, tuyệt đối thao thao bất tuyệt. Bên cạnh cổ đại thiếu triệt để mắt trợn tròn, cuối cùng vô nam môn, sụp đổ nghĩ thầm, ta này nhi tử cũng là kỳ hoa a. Chương 1281, đối phận vấn đề. Bắt đầu. Phòng nghị sự bên ngoài, Nhạc Phong cùng Trương Lâm bọn người nhao nhao dán tại phía trước cửa sổ, nghe được Cổ Quyến ở bên trong thao thao bất tuyệt cao giọng nói, từng cái phấn khởi. Những năm này, Cổ Quyến miệng lưới lưu loát, để đám người ăn không ít đau khổ, nếu để cho bọn hắn lựa chọn, tình nguyện bị nhỏ ma nữ Cổ Yên tra tấn cũng đừng cùng với hắn một chỗ. Dù sao tiểu ni tử kia chỉ là thích đùa ác, gia hỏa này ngược lại tốt, đứng tại ngươi bên hai, nói trời nói đất có thể đem người tươi sống ăn nói huyết. Bây giờ, Cổ Mục trở về. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đại lục này tối cường nam nhân, nếu như cùng chính mình kỳ hoa nhi tử cùng một chỗ, có thể hay không gánh phải xuống tới đâu. Không nổi. Rất nhanh liền có đáp án. Một canh giờ sau, gian phòng bên trong an tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đám người không dám phóng thích thần thức, chỉ có thể nhao nhao không hiểu mắt lớn trừng mắt nhỏ, mà liền tại lúc này, Cổ Mục từ trong phòng đi tới, bộ pháp có chút hỗn loạn, đầu óc có ngọng, hai con ngươi đỏ bừng, song quyền nắm chặt, đúng là không có phát hiện đứng bên cạnh nghe lén Nhạc Phong bọn người. Không hổ là sư tôn, vậy mà có thể chống cự một canh giờ. Nhạc Phong thấy sư tôn mặc dù tình huống không ổn, nhưng kiên trì nổi, lập tức bội phục không thôi, phải biết hắn cùng Trương Lâm bọn người. Đừng nói một canh giờ, dù là một khắc đồng hồ đều chịu đựng không được. Tâm niệm làm sao còn chưa có đi ra. Đám người rất không minh bạch, chợt tràn vào phòng nghị sự, kết quả vừa mới tiến môn liền thấy kia tiểu tử thân thể cứng ngắc, miệng đại trường, tựa hồ cả người đều dừng lại. Nhạc Phong bọn người từng cái mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn biết, Cổ Quyến đây là bị điểm huyệt vị. Khẳng định là cha hắn làm. Mọi người nhất thời ngửa mặt lên trời cười to đến. Tập thể bật thốt lên, làm tốt lắm. Yêu nghiệt. Đi tại thông hướng kiếm tuệ phong trên đường, cổ đại thiếu kém chút miệng sùi bọt mép, như thế có thể thấy được, con của hắn lực sát thương vẫn là rất lớn. Đây là bệnh, có thời gian nhất định muốn vì hắn trị liệu. Cổ Mục bình phục lại tâm tình, người cũng tới đến kiếm tuệ phong trong chủ điện. Nhị lao cùng sư tôn các loại cao tầng đã bái phòng bên ngoài, tiếp xuống hắn muốn thăm viếng Liêu Thanh Oanh cùng Doãn Tô Khô, đáng tiếc. Tại đệ tử sùng bái hồi báo hạ, hắn biết được hai người cũng không tại phong bên trong. Đã người không có ở, Cổ Mục liền rời đi. Bất quá khi hắn vừa mới rời đi không bao lâu, một cái yểu điệu đạo bảo nữ tử xuất hiện tại trong chủ điện, kia thanh tú khuôn mặt bên trên có nhàn nhạt yêu thương, thanh tịnh trong con ngươi càng là treo nước mắt, mà nàng không phải người khác chính là Doãn Tô Khô. Tuế nguyệt như ánh sáng, bây giờ nàng đã lớn lên. Đã không phải là cái này đi theo Cổ Mục phía sau cái mông hô hào đại ca ca ngây thơ tiểu nha đầu. Doãn Tô Khô sau khi xuất hiện, một nữ tử cũng đi ra. Kia tóc xanh tàn mát, cong cong mày liễu, trắng nón làn da phảng phất nhuận ngọc, cả người khí chất nói không nên lời tươi mát thoát tục, thật giống như không nhuốm bụi trần cửu thiên tiên tử. Đây là kiếm tuệ phong thủ tọa Liễu Thanh Oanh, cũng là cổ mục trong lòng thăng không dậy nổi nửa điểm khinh nhờn chi ý nữ thần. Cổ mục mặc dù rời đi Quy Nguyên kiếm phái hơn 20 năm, nhưng trưởng giáo chi vị từ đầu đến cuối trống không, bây giờ hắn lần nữa trở về tự nhiên vẫn là trưởng giáo, thân là ba phong thủ tọa, ấn lý thuyết là muốn xuất hiện bài kiến, mà sở dĩ báo cáo sai không tại, hay là bởi vì Doãn Tô Khô, cho nên liền gặp Liễu Thanh Oanh nhẹ giọng nói ra, Tô Khô, tại sao phải trốn tránh hắn? Sư tỷ, ta sợ nhịn không được sẽ khóc, ta sợ đến thời điểm sẽ bị đại ca ca cho cười. Doãn Tô Khô xóa đi nước mắt, nước nở nói. Nàng mặc dù đã trưởng thành, nhưng cổ mục từ nhỏ đã bị nàng coi là thân nhân, bây giờ hơn 20 năm không thấy, nàng sợ khống chế không nổi cảm xúc. Nha đầu ngốc, các ngươi sớm tối đều muốn gặp mặt, chẳng lẽ mỗi ngày đều muốn tránh né sao? Liễu Thanh Oanh nhẹ giọng cười nói. Doãn Tô Khô bĩu môi nói, sư tỷ, không thấy đại ca ca cũng là vì tốt cho ngươi, sư muội biết, những năm này ngươi vẫn nghĩ hắn, từ đầu đến cuối che giấu, sợ bị La Mật cùng Dương Tiệp Động xem xét. Nói bậy bạ gì đó. Liễu Thanh Oanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay người rời đi. Uy, sư tỷ ngươi đừng đi a. Doãn Tô Khô vội vàng đuổi theo, giữ chặt Liễu Thanh Oanh tay nhỏ, sau đó vì đó bất bình mà nói. Năm đó đại ca ca đã từng đã đáp ứng muốn cưới ngươi, có thể nói không giữ lời, đi, chúng ta đi tìm hắn tính sổ sách. Sư muội. Liễu Thanh Oanh khẽ nhíu mày, nói, chúng ta không phải từng có ước định, từ đây không còn để sự kiện kia a. Ta. Doãn Tô Khô lập tức nghẹn lời, nhưng chợt vung tay lên, nói, ta mới không cần quan tâm nhiều, sư tỷ từ khi khôi phục về sau, tiếp nhận kiếm tuệ phong thủ tọa, vì đại ca ca quản lý nhiều năm như vậy. Trả giá nhiều như vậy, lãng phí nhiều như vậy thanh xuân, không cho hắn biết, trong lòng ta đổ đắc hoảng. Liễu Thanh Oanh nghe vậy, tâm thần có chút hoảng hốt. Kỳ thật nàng biết sư muội là vì chính mình tốt, có thể cho dù đối cổ mục hữu tình ý, lại hy vọng chôn ở trong lòng, cam tâm tình nguyện cả một đời ở tại kiếm tuệ phong, vì hắn yên lặng quản lý cái này một ngọn núi liền đầy đủ. Sư muội, ngươi cũng đừng thế sư tỷ thao tâm. Vẫn là nhanh cùng trưởng giáo nói một chút ngươi cùng Nhạc Phong hai người sự tình đi, cái này đều chậm trễ bao nhiêu năm. Liễu Thanh Oanh lời nói xoay chuyển, vừa cười vừa nói. Lời vừa nói ra, Doãn Tô Khô lập tức xấu hổ, sau đó bụng mặt, nói, sư tỷ, ta còn không có cân nhắc tốt đâu. Đều cân nhắc hơn 10 năm, còn không có cân nhắc tốt. Liễu Thanh Oanh lắc đầu nói, Nhạc Phong không có việc gì liền đến kiếm tuệ phong nhìn ngươi, có thể nói si tâm một mảnh. Ngươi cứ như vậy hao tổn nhân ra, thật sự là quyết tâm. Doãn Tô Khô rất bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi cũng biết, cổ mục là huynh trưởng ta, Nhạc Phong là đệ tử của hắn, luận bối phận ta cao hơn hắn một đoạn, nếu như, ta nói là nếu như, kia không còn kém bối a. Liễu Thanh Oanh lựa chọn trầm mặc. Tiểu nhi tử nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đang suy nghĩ bối phận vấn đề? Cũng không hoàn toàn là. Doãn Tô Khô cùng Nhạc Phong từ nhỏ đã quen biết, mà lại thường xuyên đùa giỡn, tình cảm tự nhiên là có, nàng nghĩ đến các loại đại ca ca trở về, để hắn vì chính mình cùng Nhạc Phong làm chủ. Đảm đương cổ mục sau khi trở về, nàng nhưng lại sợ nhịn không được thút thít, ngược lại không dám ra tới gặp hắn. Hiu! Nhưng vào lúc này, một trận gió mát phất phơ thổi, chợt liền thấy cổ mục xuất hiện tại trước mặt hai người, nhếch miệng cười nói, đối phận loại chuyện này không cần để ý, đã nha đầu cùng Nhạc Phong lưỡng tình tương duyệt. Ta cái này làm huynh trưởng tự nhiên là hai tay tán thành. A. Doãn Tô Khô thấy đại ca ca đột nhiên xuất hiện, lập tức quát to một tiếng. Mà Liễu Thanh Oanh có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, chợt một mặt ngượng ngùng thầm nghĩ, hắn khẳng định không hề rời đi, khẳng định nghe được hai người chúng ta nói chuyện. Nghĩ đến đây, càng là ngượng ngùng không thôi. Doãn Tô Khô nha đầu này thế nhưng là nói rất nhiều không nên nói, nếu như bị hắn nghe được, chẳng phải là rất xấu hổ. Cổ đại thiếu chỉ là làm bộ rời đi, dù sao hắn là phương thế giới này chúa tể, căn bản không cần điều động thần thức cũng có thể cảm giác hai người tồn tại, mà hai người bọn họ ở giữa giao đàm cũng là không sót một chữ nghe đi vào, nhất là nghe được Doãn Tô Khô cùng Nhạc Phong sự tình, lúc này không do dự xuất hiện. Đại ca ca Doãn Tô Khô tại chấn định lại, nhìn xem kia khuôn mặt quen thuộc, nhìn xem kia rất muốn ăn đòn mỉm cười, vành mắt lập tức hồng, sau đó như cái hài tử nhào trong ngực hắn. Rút khóc không ra tiếng, những năm này, ta cùng Liêu sư tỷ đều rất nhớ ngươi. Liễu Thanh Oanh nghe vậy, mắt hạnh trừng trừng. Ngươi nghĩ tới ngươi đại ca ca, vì cái gì còn muốn đem sư tỷ kéo ra đến. Cổ Mộc an ủi trong ngực tiểu nha đầu nói, ta biết. Sau đó vô ý thức nhìn một chút bên cạnh xấu hổ giận dữ muốn thêm liếu sư tỷ, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Cái này mỉm cười kỳ thật rất phổ thông, nhưng liếu thanh oanh lại tim đập rộn lên, ngầm thầm nghĩ, xong, hắn khẳng định biết cái gì. Chương 1282, không phản bắt được. Năm đó rời đi bản thạch thành về sau, cổ mục đi vào Định Châu, về sau bị âm dương phái cùng Hoa Vinh thành cao thủ truy sát, cuối cùng rơi xuống Trường Vận Hà, sau đó bị Doãn Tô Khô ông cháu hai người cứu trở về. Tại kia đoạn vũ công hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn từng cực kỳ đổi phế, mà chính là cái này ngũ hành khắc một tiểu nhi tử để hắn khôi phục tự tin, để hắn một lần nữa đứng lên. Đây là ân nhân, cũng là thân nhân của mình. Nhiều năm qua, cổ mục thị nàng vì chính mình muội muội, cho nên gặp nàng trong ngực khóc thành nhỏ nước mắt người, lập tức có chút tự trách, chợt thi triển tất cả vốn liếng hống nàng vui vẻ. Cuối cùng, cổ mục xuất huyết nhiều, đưa cho nàng rất nhiều lực thạch cùng một kiện thượng phẩm pháp khí, mới khiến cho tiểu nha đầu kia không cần tiền, xoát xoát hạ nước mắt ngừng lại. Ngươi cùng Nhạc Phong sự tình, đại ca ca sẽ vì ngươi làm chủ. Cổ mục nghiêm túc nói ra, vừa vặn, cổ lâm cũng muốn thành hôn. Các ngươi liền cùng một chỗ xử lý đi. Doãn Tô Khô xấu hổ gật đầu. Nàng cùng Nhạc Phong xem như thanh mai trúc mã, hai bên tình nguyện, thiếu khuyết chính là đại ca ca đồng ý, bây giờ cũng coi là đã được như nguyện. Đại ca ca, gần nhất hơn 20 năm kiếm tuệ phong biến hóa rất lớn, Liêu sư tỷ cũng có rất nhiều chuyện muốn hướng ngươi hồi báo, ta sẽ không quấy rầy, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hôn sự của mình định ra đến, Doãn Tô Khô nháy nháy mắt, sau đó nhanh như chớp chạy. Nhà đầu này, thấy Doãn Tô Khô nhanh chóng rời đi, cổ mục lập tức im lặng lắc đầu. Mà đứng ở bên người kia nhẹ nhàng như tiên nữ Liêu Thanh Oanh lập tức đứng thẳng bất an, một người đối mặt cổ mục, sẽ để cho nàng rất khẩn trương. Kiếm Tuệ Phong, Hồng Diệp Lâm. Cổ mục cùng Liêu Thanh Oanh đi ở trong đó, không nói một lời, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Cũng không biết đi được bao lâu. Cổ mục ngừng chân, từ không gian giới chỉ lấy ra một viên lực thạch ngọc hồn, nói. Sư tỷ, đây là một viên lực thạch ngọc hồn, ngươi từng chịu qua tổn thương, mang theo nó sẽ đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Liêu Thanh Oanh nhìn xem viên kia ngọc hồn cũng không có nhận lấy, mà là nở nụ cười xinh đẹp, nói, trưởng giáo, thương thế của ta sớm đã tốt. Cổ mục nói như vậy chỉ là lấy cớ, gặp nàng không tiếp, đành phải đưa nàng tay nhỏ giữ chặt, đem ngọc hồn đặt ở trong lòng bàn tay nàng bên trong, cười nói, cầm đi, chung quy là có chỗ tốt. Cái này đột nhiên cử chỉ để Liễu Thanh Oanh gương mặt lập tức đỏ lên, bản năng, nàng vội vàng rút qua tay nhỏ lui lại một bước, nhưng cảm thụ được viên kia ngọc hồn ẩn chứa thuộc tính, trong lòng ấm áp, đến cùng là ngọc hồn nguyên nhân, vẫn là phương diện khác, chỉ sợ chỉ có chính nàng minh bạch. Bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng. Cổ mục cùng Liễu Thanh Oanh không nói một lời đi trên đường. Hồng Diệp Lâm thuộc về Kiếm Tuệ Phong mang tính tiêu chí cảnh khu, rất nhiều nữ đệ tử thích ở đây tập luyện võ đạo. Làm hai người một trước một sau đi ở trong đó, tập võ đệ tử đều là mắt thấy, sau đó nhao nhao tập hợp một chỗ tự mình nghị luận lên. Đã sớm nghe Doãn trưởng lão nói qua, trưởng giáo cùng thủ tọa quan hệ không ít, giống như trước kia còn có hôn ước, bây giờ xem ra thành là thật sự. Đúng vậy a, ngươi nhìn thủ tọa theo ở phía sau, mặt đều nhanh hồng tấu. Trưởng giáo cũng là có chút câu nệ, hai người như không quan hệ chắc chắn sẽ không dạng này. Thủ tọa tư sắc tuyệt mỹ. Trưởng giáo khí vũ hiên ngang, chính là trời đất tạo nên một đôi A. Rất nhiều nữ đệ tử nhao nhao trò chuyện, trong ngôn ngữ cũng có được rất nhiều ao ước. Các nàng tiếng nghị luận cũng không lớn, cổ mục cùng Liêu Thanh Oanh tu vi đều không yếu, không sót một chữ toàn bộ nghe đi vào, bầu không khí lập tức càng lộ vẻ xấu hổ. Tại cổ mục trong lòng Liêu Thanh Oanh là nữ thần của hắn, là không thể khinh nhờn tiên nữ, năm đó bởi vì một châm xuống dưới khiến nàng tàn phế mù, sinh lòng hổ thẹn. Cho đến ngày nay, chưa từng cái gì ý nghĩ xấu. Vừa rồi hắn từ Doãn Tô Khô trong lời nói nghe được một chút sự tình, minh bạch sư tỷ những năm này vì Kiếm Tuệ Phong trả giá rất nhiều, có thể chính mình lại không cách nào cho nàng cái gì, dù sao Túc Sa Ưu Nhiên sau khi chết, hắn không muốn lại nhiễm tình nghiệt. Đây là một cái tâm kết, từ đầu đến cuối không cách nào giải khai. Liêu Thanh Oanh đi trên đường, trong con ngươi có ảm đạm, mặc dù hai người không nói một lời. Nhưng nàng lại nghe được ra cổ mục ý nghĩ trong lòng, dù sao có được mặt linh lung tâm, có thể nhìn trộm ra người khác suy nghĩ trong lòng hết thảy. Từ khi khôi phục khỏe mạnh về sau, loại này dị nguyên năng lực không còn hao phí thọ nguyên, mà lại theo tu vi đề cao. Liễu Thanh Doanh nhìn trộm lòng người năng lực mạnh hơn. Hôm nay Cổ Mục lại tại đối mặt sư tỷ thời điểm không có mảy may cảnh giới, tự nhiên mà thành liền bị được biết kia phức tạp ý nghĩ. Liễu Thanh Doanh đối Cổ Mục là có tình cảm. Phải biết, đã từng hắn tại sư tôn cùng Tư Mã Diệu trước mặt từng nói qua cưới nàng, mà khi đó nàng đã mù tàn phế, vào thời khắc ấy đã bị thật sâu cảm động, cũng chưa từng trách cứ qua cái này nam nhân. Đã nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối ẩn giấu đi phần này tình cảm, cũng chỉ có sư muội Doãn Tô Khô rõ ràng nhất. Bây giờ được biết nam nhân này ý nghĩ trong lòng, nàng biết mình trong lòng hắn mặc dù tồn tại, lại bởi vì canh cánh trong lòng Túc Sa U Nhiên tử vong mà khó mà tiêu tan, trong lòng rất là thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là giải thoát, chí ít chính mình hơn 20 năm chờ đợi có đáp án. Trưởng giáo, Liêu Thanh Oanh mỉm cười, nói, gần nhất mới gia nhập một chút đệ tử, còn đối tông môn không hiểu nhiều lắm, ta cần phải đi chỉ điểm một chút. Nàng muốn rời đi. Cổ Mục tất nhiên là không thể ngăn cản, đành phải gật đầu đồng ý. Như thế, Liêu Thanh Oanh tiêm tiêm thân ảnh biến mất tại Hồng Diệp Lâm. Cổ Mục đứng tại trong rừng, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, ngầm thầm nghĩ, sư tỷ hẳn là nghe được trong lòng ta suy nghĩ hết thảy. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú kia trong rừng chỗ sâu, nói, nha đầu, ra đi. Doãn Tô Khô đột nhiên từ trong rừng chui ra, trên mặt có rất ngây thơ mỉm cười, nói, đại ca ca. Cổ Mục im lặng nói, hiện tại hài lòng rồi. Doãn Tô Khô lắc đầu, nói, không hài lòng. Sau đó cau mày nói, sư tỷ nàng thích ngươi, đại ca ca năm đó cũng đã nói muốn cưới nàng, nếu như có thể kết làm liền cảnh, ta mới hài lòng. Cổ Mục ngạc nhiên nhìn xem nàng, nói, ngươi bây giờ đổi nghề làm bà mai rồi. Doãn Tô Khô trừng mắt nhìn, nói, đúng vậy a. Cổ Mục không nói. Đại ca ca, sư tỷ nàng thật rất thích ngươi, những năm gần đây cũng một mực tại cố gắng tu luyện võ đạo cùng quản lý kiếm tuệ phong, ngươi đều cưới nhiều như vậy nữ nhân, vì cái gì liền không thể đem sư tỷ cũng cưới. Doãn Tô Khô quệt miệng nói, nếu như ngươi là lo lắng Long Linh các nàng phản đối, ta có thể giúp ngươi đi thuyết phục. Cổ Mục càng im lặng. Thiểu nha đầu làm lên bà mối thật đúng là chuyên nghiệp a. Nha đầu, ngươi không hiểu. Cổ Mục cười khổ nói. Đúng vậy a, ta không hiểu, nhưng ta biết đại ca ca tại thế nhân trong mắt là đại anh hùng, nhưng tại nha nhi trong mắt lại là một cái không thủ tín nam nhân. Doãn Tô Khô có chút tức giận nói ra, năm đó ngươi từng nói qua muốn cưới Liêu sư tỷ đã từng nói qua. Ngươi nếu vì nàng chưa khỏi thương thế liền gả cho ngươi, nhưng bây giờ từng cái không nhận nợ, thật làm cho ta rất tức giận. Năm đó Cổ Mục đã từng muốn chiếu cố Liêu Thanh Oanh cả một đời, nói qua muốn cưới nàng, thế nhưng bất quá là trong lòng tự trách, căn bản không để trong lòng. Bây giờ Doãn Tô Khô bắt lấy cái này tay cầm, để hắn yên lặng không nói, không phản bác được. Thích mời cùng hảo hữu chia sẻ. Chương 1283, Lực Thạch Đại Trận. Hôm sau, Quy Nguyên kiếm phái đến một đám võ giả, tự nhiên là quốc cấp thế lực cao thủ. Bọn hắn khi biết Cổ Mục trở về sau, cố ý đến đây bái phỏng. Cổ đại thiếu cũng không có cái gì giá đỡ, lúc này đem bọn hắn mời vào phòng tiếp khách, tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. Thái Vũ Thiên Nguyên nhân bên trong là anh hùng trở về, trở nên chưa từng có náo nhiệt, rất nhiều võ giả cũng đều tự phát đi vào tạo vật thành, hy vọng có thể thấy chân dung. Dù sao Cổ Mục rời đi hơn 20 năm, rất nhiều thiếu niên thiên tài đều cực kỳ sùng bái hắn. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Mục loay hoay quên cả trời đất. Mà tại ngày thứ ba, ở xa thánh giới kinh doanh sinh ý Dương Tiệp cũng tới đến Quy Nguyên kiếm phái. 20 năm không thấy, lần nữa nhìn thấy cái này xinh đẹp vô cùng nữ nhân, Cổ Mục trong lòng rất là hổ thẹn, bởi vì tại những ngày gần đây, hắn từ La Mật trong miệng biết được, Dương Tiệp từ đầu đến cuối kinh doanh Cổ Kim Thương Hội. Nhiều năm xuống tới tích lũy khổng lồ tài phú. Vất vả. Cổ Mục nắm Dương Tiệp tay nhỏ, tự trách nói. Khôn khéo tài giỏi Dương Tiệp là cửa hàng nữ cường nhân, luyện thành một bộ xử sự không sợ hãi tính cách, có thể lần nữa cùng Cổ Mục gặp nhau, vẫn là không cách nào ức chế kia phần tưởng niệm, cuối cùng nhào vào hắn trong ngực. Chú định, một ngày này, một đêm này thiếu không được kia phần tình cảm bộc phát. Cùng xa cách đã lâu thê tử gặp nhau, là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng ở Dương Tiệp trở về sau ngày thứ hai, Cổ đại thiếu lại là rất sụp đổ, bởi vì hắn lúc trước người trong miệng biết được, nữ nhi Cổ Tâm Di mất tích 2 năm, đến nay không có tìm được. Trong thư phòng, Cổ Mộc trên mặt có lo lắng cùng lo lắng. Phải biết, Cổ Tâm Di là hắn cùng Túc Sa ưu nhiên nữ nhi, đối hắn sủng ái trình độ tuyệt đối là cái khác con cái không cách nào đánh đồng, dù sao từ nhỏ đã không có mẫu thân. Túc Sa Bảo Ti đứng tại sảnh bên trong, sầu mi khổ kiểm, sau đó nửa quỳ hạ, tự trách nói. Cô phụ, ta không xem trọng Tâm Di, cam nguyện bị phạt. Cổ Mộc đem hắn nâng đỡ, nói. Tâm Di sự tình ta nghe nói, cái này cũng không trách ngươi. Túc Sa Bảo Ti càng là hổ thẹn vạn phần nói hai năm này ta một mực tăng thêm nhân thủ tuân theo, nhưng Thủy Chung không có tìm được tiểu biểu muội. Không cần tìm. Cổ Mộc lắc đầu, nói. Tâm Di nàng không tại phương thiên địa này. Biết được nữ nhi sau khi mất tích, hắn liền điều động thần thức đem thái vũ trời lật ngọn nguồn hướng lên trời, vẫn không có tìm được nàng. Đã người không tại thái vũ thiên, sẽ đi nơi đó đâu? Cổ Mộc rất nghi hoặc, mà nghe Dương Thiệp nói, Tâm Di kia mấy năm từ đầu đến cuối quấn lấy tiểu đạo đồng, Nhạc Phong đã từng nói qua, đạo đồng từng đem số lượng không nhiều lực thạch giao cho nữ nhi, liền suy đoán tiến về tam cảnh. Cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Cổ Tâm Di tu vi cũng không cao, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lo lắng xuống cũng là không được. Phải biết tam cảnh rất lớn, Cổ Mộc còn không phải thiên quân, muốn tại mênh mông thế giới trung tìm tới nữ nhi, không thể nghi ngờ đã mò kim đáy biển. Thế là chỉ có thể thở dài thôi, thôi. Tiểu nhi tử đã muốn đi ra ngoài sông sáo, liền nhìn chính nàng tạo hóa. Hắn đây là thỏa hiệp, ít nhất là hiện tại. Thật tình không biết, tại xa xôi tam cảnh bên trong, cái nào đó không nháy mắt thế giới, nữ nhi của hắn Cổ Tâm Di giờ phút này đứng tại một cái thần bí trước truyền tống trận, làm sơ cân nhắc, sau đó quyết định đi vào. Một bước này bước ra. Rất nhiều cố sự như vậy bắt đầu, bởi vì truyền tống trận kết nối chính là một không gian khác cấp độ, nàng sẽ tại hoàn toàn mới thế giới bên trong, trải qua nhiều năm, gặp được một cái vươn lên hùng mạnh, nghịch thiên trưởng thành thiếu niên. Hai người cũng sẽ từ đây gút mắc cả đời. Thái Vũ Thiên, Kiếm Sơn diễn võ trường. Cổ Mộc ngồi tại trên đài cao thủ vị, Long Linh cùng La Mật Dương Tiệp hai người cũng ngồi ở bên vị, Nhạc Phong các loại Quy Nguyên kiếm phái một đám đệ tử nhao nhao đứng tại dưới đài, trong con ngươi có chờ mong, bởi vì bọn hắn nghe nói, trưởng giáo lần này cần cấp cho lực thạch. Quả nhiên, tại chờ một lát sau, Cổ Mộc đột nhiên đứng người lên, bay về phía không trung, hai tay vung lên, vô số lưu quang bắn ra, tối trung cực vì có thứ tự rơi vào Kiếm Sơn chi đỉnh một phiến khu vực, hình thành một tòa lưu quang thần văn đại trận. Đại trận hình thành về sau, tản mát ra thẳng vào vân tiêu quang mang, đừng nói cửu quận, cho dù là thánh giới cũng có thể mắt thấy. Siêu! Cổ Mộc lần nữa rơi xuống trên đài cao, cao giọng nói trận này tên là Lực Thạch Đại Trận, phàm ta Thái Vũ Thiên võ giả đồng đều có thể tiến vào, căn cứ thực lực thu hoạch được tương ứng lực thạch. Hàng năm đều có thể đến lĩnh một lần. Câu nói này thanh âm rất lớn, ẩn chứa chúa tể chi huy, xuyên thấu hư không tại đại lục cùng thánh giới hai cái giữa thiên địa truyền lại, mà hắn cái này không đơn thuần là tại nói cho Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, cũng là tại nói cho Thái Vũ Thiên tất cả mọi người. Cái gọi là lực thạch đại trận, trận nhãn thì là mấy chục mai ngọc hồn, hơn nữa còn là tại tạo vật chi thành ẩn dục hồi lâu, sớm đã có được vô hạn sinh sôi năng lực. Bây giờ lại tại đại trận gia trì hạ thôi phát, hàng năm chỗ sinh ra lực thạch số lượng cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là tam cảnh bên trong rất nhiều ngày đều không thể đánh đồng đại thủ bút. Đương nhiên, số lượng lại nhiều, cũng vô pháp cung cấp thái vũ số trời dùng vạn kế võ giả. Cổ Mộc bố trí đại trận này, cũng làm rất nhiều hạn chế, võ giả tiến đến muốn thu hoạch được lực thạch, cần tiến hành một phen khảo nghiệm, lấy được số lượng cũng muốn căn cứ ngươi năng lực đến quyết định. Cái này rất có cửu thiên liên hoàn đại trận vượt quan hình thức. Trên thực tế, cũng là Cổ Mộc đang xông quan trung lấy được dẫn dắt, đã muốn phát triển thái vũ thiên thực lực tổng hợp, chính mình lực thạch mặc dù đủ nhiều, lại không cách nào cung cấp tất cả mọi người, cái kia chỉ có thể dựa vào bọn họ thực lực cùng cơ duyên. Ngay hôm nay, thái vũ thiên bên trong có được tòa này lực thạch đại trận. Mà tại không lâu tương lai, nó tồn tại sẽ trở thành rất nhiều võ giả vì đề cao thực lực to lớn động lực. Đại trận xây xong sau, dùng Nhạc Phong bọn người cầm đầu Quy Nguyên kiếm phái cường giả trước một bước đi vào trong đó, nhao nhao thông qua một loại nào đó thiết định khảo nghiệm, từ đó thu hoạch được không ít lực thạch. Đương nhiên, muốn thu hoạch được lực thạch, không đơn giản nhìn thực lực, còn phải xem mặt. Tỷ như Nhạc Phong, từ trong đại trận đi tới biểu hiện trên mặt rất sụp đổ, bởi vì hắn tại trong trận lấy được lực thạch số lượng chỉ có 2 viên. Cái này không thể nghi ngờ có chút bi kịch. Kế tiếp, Trương Lâm cùng Vương Giật thì cao hứng bừng bừng đi ra, bởi vì bọn hắn hai người cộng lại lấy được lực chân đá có hơn 200 khỏa, số lượng này hoàn toàn so sánh Hồng Quân Thiên Nạp Hải Kỳ cấp bậc cường giả lương thắng. Càng nhiều người từ trong trận đi tới, hoặc nhiều hoặc ít đều hữu lực thạch thu hoạch. Đương nhiên, trận này không hạn cấp bậc, tại rất nhiều võ thần trở xuống cấp bậc võ giả trở ra, cũng tương tự có thể thu được mấy khỏa hoặc là hơn 10 khỏa lực thạch, một khi hấp thu, cảnh giới đề cao có thể nói nhanh chóng vô cùng. Cái này không. Tại đại trận đứng ở Kiếm Sơn một tháng sau, Thái Vũ trời sắp hồ tám thành võ giả sớm đã nhao nhao đi vào Định Võ Quận, cũng đều tiến vào lực thạch đại trận, thu hoạch được lực sau đá, toàn bộ thế giới võ đạo thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kiến tạo lực thạch đại trận chỉ là cổ mục chế tạo Thái Vũ Thiên, đề thăng toàn dân vũ lực cái thứ nhất kế hoạch, mà trong tương lai, đợi đến thực lực đề cao, hắn sẽ còn vì phương thiên địa này mang đến càng thật tốt hơn chỗ. Bởi vì hắn muốn đem nơi này triệt để chế tạo được không kém những cái kia đỉnh cấp thiên địa. Hắn muốn để tam cảnh bên trong võ giả đều biết Thái Vũ Thiên. Chương 1284, hôn lễ tiến hành lúc. Một tháng sau, đại các ngày, nghi gả cưới. Quy Nguyên kiếm phái răng đèn kết hoa, khách khứa như mây, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là cổ mục chi tử Cổ Lâm cùng ái đồ Nhạc Phong hôn lễ, đến từ đại lục cùng thánh giới võ giả nhao nhao phó ước. Trong lúc nhất thời toàn bộ Quy Nguyên kiếm phái không còn chỗ ngồi. Kiếm Tích Phong trong sương phòng, Long Tiểu Giai một thân hồng y y lặng lặng ngồi tại trước bàn trang điểm, trắng non trên gương mặt hiện ra đỏ ửng, lộ ra nước sắc thiên hương, càng lộ vẻ câu nệ cùng xấu hổ. Long Tiểu Thiến đứng tại muội muội sau lưng, vì nàng nhỏ kéo tóc xanh, mặc dù trên mặt có ôn nhu mỉm cười, nhưng trong con ngươi lại lóe ra một tia ảm đạm. Không thể phủ nhận, nàng là ưa thích Cổ Lâm, nhưng bởi vì muội muội, bởi vì hắn tính cách, phần cảm tình kia giấu rất sâu. Hôm nay muội muội muốn gả cho người kia, chính mình hẳn là vui vẻ mới là. Nhẹ nhàng cắt tỉa muội muội tóc xanh, Long Tiểu Thiến trong lòng ngầm thầm nghĩ, sau đó mở miệng cười nói, muội muội hôm nay thật xinh đẹp. Long Tiểu Giai có chút đỏ mặt, nói, có một câu giấu ở trong lòng thật lâu, hôm nay muốn cùng tỷ tỷ nói. Long Tiểu Thiến có chút túi đầu nhìn về phía muội muội, cái sau quay đầu nhìn chăm chú nàng. Sơ qua, nói nhỏ, tạ ơn. Tạ ơn. Long Tiểu Thiến nhìn xem muội muội, trong con ngươi có mờ mịt. Tỷ tỷ thích Cổ Lâm, lại nhất định phải giả vờ như một bộ rất chán ghét hắn bộ dáng. Long Tiểu Giai thấp giọng nói ra, muội muội biết, ngươi là không muốn cùng ta đoạn. Nói bậy bạ gì đó, tỷ tỷ làm sao lại thích đồ vô sỉ này. Long Tiểu Thiến vội vàng nói. Long Tiểu Giai có chút cúi đầu, nói, năm đó chúng ta cùng hắn lần đầu gặp nhau. Là ngươi ra tay giúp hắn giải vây, lại về sau luôn luôn giáo huấn những cái kia võ công không bằng ngươi Long gia đệ tử. Hiển nhiên là không muốn để bọn hắn đi tao nhiễu Cổ Lâm, tỉ tỉ làm như thế, muội muội như thế nào nhìn không ra đâu. Long Tiểu Thiến trầm mặc. Sơ qua, vẫn là nở nụ cười, nói, ta không phải vì hắn, là vì ngươi. Lời giải thích này rất kém cỏi, chí ít theo Long Tiểu Giai, dù sao nàng cũng là nữ nhân, lại là tỉ muội. Tỷ tỷ tâm tư làm sao không biết. Tỷ tỷ, nếu như ngươi nguyện ý. Long Tiểu Giai đầu lại thấp một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra, chúng ta có thể cùng nhau gả cho hắn. Đức quang trong ngôn ngữ, có thể thấy được nàng nói những lời này, cần nhiều đại dũng khí, có bao nhiêu xấu hổ. Long Tiểu Thiến nghe vậy cả người ngốc trệ tại chỗ. Cùng nhau gả cho hắn. Muội muội vậy mà nói ra lời như vậy, để nàng bất ngờ, dù sao lúc còn rất nhỏ. Muội muội luôn yêu thích đem đồ chơi chiếm thành của mình, tự mình làm tỉ tỉ có thể để cho liền để. Long Tiểu Giai ngẩng đầu lên, trong con ngươi có nước mắt, nói, tỉ tỉ, những năm này ngươi luôn luôn bảo hộ lấy ta, bây giờ lại muốn đem thích nam nhân nhường cho ta. Tiểu Giai. Long Tiểu Thiến ngăn chặn muội muội lời nói, chân thành nói, tỉ tỉ cho dù thích kia tiểu tử, có thể người hắn thích là ngươi, đây không phải nhường, đây là thuộc về chính ngươi nhân duyên. Lâm ca cũng thích tỷ tỷ. Long Tiểu Giai đồng dạng cũng là nói nghiêm túc. Mà câu nói này nói ra, Long Tiểu Thiến lần nữa giật mình ngay tại chỗ, sơ qua lắc đầu đắng chát cười nói, ta trước kia một mực cho hắn sắc mặt nhìn, ngăn cản các ngươi lui tới, hắn khẳng định là hận thấu ta mới đúng. Không phải như vậy. Long Tiểu Giai đứng người lên, nói ra, Lâm ca là ưa thích tỷ tỷ, không tin ngươi hỏi hắn. Hỏi hắn? Long Tiểu Thiến có chút ngạc nhiên, bản năng xoay người, lại nhìn thấy Cổ Lâm Chính mỉm cười đứng ở phía sau, biểu tình kia rất tiện, cũng rất vô sỉ. Ngươi? Ngươi chừng nào thì đến? Long Tiểu Thiến vô ý thức lui lại hai bước. Vừa mới đến. Cổ Lâm nhếch miệng vừa cười vừa nói. Ra ngoài, ra ngoài. Long Tiểu Thiến sắc mặt lúc thì đỏ một trận đen mà nói, đại hôn sắp đến, tân lang cùng tân nương là không thể gặp mặt. Cổ Lâm lắc đầu, nói, đó là các ngươi tổ Long Thiên truyền thống, tại chúng ta Thái Vũ Thiên không có chú ý nhiều như vậy. Lại nói, ngươi không phải có chuyện hỏi ta a, ta sao có thể rời đi đâu? Ai có chuyện hỏi ngươi a? Long Tiểu Thiến lập tức im lặng, chẳng lẽ còn đúng như muội muội như vậy, hỏi cái này tiểu tử, có thích ta hay không? Đột nhiên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, sau đó xoay người nhìn muội muội, chỉ gặp nàng nháy nháy mắt. Tốt. Long Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói, hai người các ngươi nhất định là thương lượng xong. Không sai. Đây hết thảy đều là có kế hoạch. Nhưng không phải Long Tiểu Thiến suy nghĩ, Long Tiểu Giai không phải thương lượng với Cổ Lâm tốt, mà là cùng chính mình chuẩn bà Long Linh thương lượng xong. Hai người bọn họ từ tiểu tướng theo vì mệnh, tỷ tỷ có vật gì tốt đều sẽ tặng cho muội muội, nhưng kia chung quy là khi còn bé, người sẽ thay đổi, mà lại qua nhiều năm như vậy tỷ tỷ vì muội muội trả giá hết thảy, muội muội tự nhiên biết, đúng là như thế, nàng muốn để Cổ Lâm đi tiếp thu tỷ tỷ, bởi vì chính mình kết hôn tỷ tỷ liền một cái nhân sinh sống, có lẽ sẽ rời đi chính mình, nàng không muốn nhìn thấy một màn này. Tỷ tỷ đã cũng thích Cổ Lâm, làm sao không thể thành toàn? Phải biết, tại tổ Long Thiên, Long tộc nam tính phần lớn đều là chế độ đa thê, huống hồ, đây là tỷ tỷ của mình, không phải ngoại nhân. Long Tiểu Giai cam nguyện đem mình nam nhân chia sẻ cho tỷ tỷ. Nếu như trong thiên hạ nam nhi biết có dạng này nữ nhân, khẳng định sẽ vì thế vô an tán dương, hoặc là tưởng tượng lấy chính mình làm sao liền nhận biết không đến dạng này nữ nhân đâu. Long Linh không hy vọng cổ một cùng cái khác nữ nhân loạn thông đồng, nhưng với tư cách bà cùng mẫu thân, tâm tính lập tức liền không giống, ước gì nhi tử có thể cưới mấy cái nữ nhân, nhiều thêm chút cổ ra cành lá. Như thế, con dâu hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu làm Cổ Lâm tư tưởng công việc. Nhưng mà, Cổ Lâm kỳ thật trong lòng đối Long Tiểu Thiến không có gì phản cảm, thậm chí ẩn ẩn có hảo cảm. Dù sao năm đó hắn điệu thấp bị người khi nhục, là nàng cái thứ nhất đứng ra bảo vệ mình, đáng tiếc về sau cái này nữ nhân đột nhiên hung, còn ngăn cản chính mình cùng Tiểu Giai lui tới, kia phần hảo cảm liền che giấu. Đã mẫu thân cùng thê tử đều như thế yêu cầu, với tư cách nam nhân hoàn toàn không có lý do phản đối, dù sao Long Tiểu Thiến dung mạo hoàn toàn không thua tại Long Tiểu Giai. Từ trên tổng hợp lại, đa tình công tử ca Cổ Lâm hôm nay đứng tại nơi này, sau đó cười nói, hôm nay hôn lễ là ba người chúng ta người. Dứt lời, phủi tay, liền gặp mấy tên Quy Nguyên kiếm phái nữ đệ tử bưng lấy Phượng Quan Hà áo đi đến. Long Tiểu Thiến thấy thế, triệt để ngây người. Mà xuống một khắc, Long Tiểu Giai thì đã đem cười áo choàng tại tỷ tỷ trên thân, cười nói ra, tỷ tỷ hôm nay càng xinh đẹp. Rất nhiều tham gia hôn lễ võ giả không nghĩ tới, Cổ Mộc Nhi tử vậy mà cưới hai cái thê tử. Phải biết, năm đó cũng là tại Kiếm Sơn, Cổ Mộc từng cưới La Mật cùng Dương Tiệp, thành tựu nhất đoạn bị người rộng vì truyền tụng giai thoại, bây giờ Nhi tử lại cưới hai cái, đám người nhao nhao thở dài, quả nhiên là cha nào con ấy. Cổ đại thiếu đối với thê tử cùng con dâu ở giữa hợp tác không có chút nào cảm kích, cho nên nhìn xem Nhi tử nắm hai cái nữ nhân ra sân, cũng là mắt trợn tròn, bất quá chợt cười ha hả. Cổ Lâm thật sự là quá hạnh phúc. Cùng là tân lang Nhạc Phong thấy thế, lập tức cảm khái vạn phần, không có cách, đây là tất cả nam đồng bào đều ao ước sự tình. Nhưng mà, đứng tại bên cạnh hắn tân nương Doan Tô Khô, đồng nhiên xốc lên khăn cô dâu, hung tợn nói, ngươi không hạnh phúc sao? Dứt lời, hung hăng nâng lên chân nhỏ thăm dò tại Nhạc Phong mu bàn chân bên trên, cái sau lập tức sắc mặt dữ tợn, nhưng đây là hôn lễ trường hợp, phía dưới có rất nhiều võ giả mắt thấy. Hắn cực lực bảo trì mỉm cười, sụp đổ nói, ta cũng rất hạnh phúc. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hẹ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1285, Tĩnh Vũ Hiên chí biến. Cổ Lâm cùng Nhạc Phong hôn lễ kết thúc, thời gian kế tiếp thì trở nên bình thản không ít. Cổ Mục khó được thanh nhàn, cũng rốt cục có tâm tư đi cân nhắc sự tình khác. Kèo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp ảm, gờ tờ. Sự tình có rất nhiều. Thì như, đi bái phỏng lão bằng hữu. Trên thực tế, hắn đến, Thái Vũ Thiên bên trong võ giả đều đã chạy đến, nhưng duy chỉ có quốc cấp thế lực Tĩnh Vũ Hiên không có phái người tới. Mà cái gọi là lão bằng hữu, cũng chính là Lý Nhã Thư. Tại đi vào Quy Nguyên kiếm phái về sau, hắn từ La Mật trong miệng biết được, Tĩnh Vũ Hiên quan bế sơn môn, thật giống như là muốn cử hành thánh nữ truyền vị đại điển, mà cái này vừa bế quan chính là 2 năm, U Dạ Chí Tôn đến đây hoắc loạn đại lục cũng chưa từng xuất hiện. Truyền vị đại điển là đại sự. Cổ Mục biết được về sau, đương nhiên phải tiến đến bái phỏng, dù sao Lý Nhã Thư là lão bằng hữu của mình, huống hồ trước kia còn là thiếp thân nha hoàn kia mà. Kéo đường. Đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là muốn đem năm đó ở thánh giới lấy được viên kia cực hàn hạt châu đưa cho Lý Nhã Thư, cũng coi là vì nàng tiếp nhận Tĩnh Vũ Hiên dâng lên một cái hạ lễ đi. Tĩnh Vũ Hiên ở vào Giang Lăng quận, Giang Châu, địa giới, không gian độc lập giấu ở một mảnh vài trăm dặm trong hồ lớn ương vị trí, làm Cổ Mục lại tới đây, điều động thần thức rất nhanh phát hiện giấu ở không gian bên trong ám môn. Thân là Thái Vũ Thiên Chúa Tể, hắn có thể thăm dò hết thảy. Nhưng quốc cấp thế lực tông môn đều tại tương đối độc lập không gian, nhất định phải khoảng cách gần hạ mới có thể dựa vào thần thức phát hiện. Đối với cấm trận đạo tinh thông, để Cổ Mục rất là nhẹ nhõm tiến vào kia phong bế ám môn. Tĩnh Vũ Hiên độc lập thế giới tên là Hoa Phi Hoa, từ danh tự cũng có thể thấy được, đây là một cái rất nữ nhân thế giới. Quả nhiên, làm Cổ Mục dung nhập độc lập thế giới về sau, đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh trông mòn con mắt biển hoa. Kia mùi thơm xông vào mũi, để người vô hạn say mê. Hoàn cảnh không sai. Cổ Mục thưởng thức trong chốc lát biển hoa, thở dài, đáng tiếc thế giới này thuộc tính quá đạm bạc, đợi khi tìm được Lý Nhã Thư, giúp nàng cải tạo một chút thế giới này. Đối với Lao Bằng Hữu, hắn có thể giúp đỡ, tự nhiên là muốn giúp. Nhưng vào lúc này, thần thức bao phủ toàn bộ thế giới, hắn bỗng nhiên phát hiện, tại biển hoa cuối cùng, hoàn cảnh duyên dáng ven hồ tiểu đỉnh bên trong mấy tên lao hầu ngay tại giằng co, tràn diện mùi thuốc súng rất đậm. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mục có chút ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ Tĩnh Vũ Hiên lên nội chiến rồi? Ven hồ tiểu đỉnh bên trong, ba tên lao hầu tu vi bộc phát, dương cung bạc kiếm, trong đó một tên tu vi đạt tới võ thần phía trên lao thái bà, cả giận nói, Hoa Thiên Ảnh, cung chủ thời khắc hấp hối truyền vị cho thánh nữ. Đây là đệ tử trong môn phái mọi người đều biết sự tình, ngươi bây giờ trắng trợn xoán vị, liền không sợ trở thành Tĩnh Vũ Hiên tội nhân sao. Đứng tại Lao Thái Bà đối diện là một tóc bạc trắng lao hầu, nhưng chỉ vẹn vẹn là tóc hoa râm, trên mặt lại như thiếu nữ non nớt, dung mạo cũng là phi phạm. Kèo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp ảm, gờ tờ. Cổ Mục liếc thấy được đi ra, người này chí ít sống hơn 1.000 tuổi, sở dĩ trẻ tuổi như vậy. Khẳng định là dùng thuộc tính cải biến dung mạo. Đương nhiên, tướng mạo chỉ là tiếp theo, bà Lao kia tu vi đã đạt tới hóa lực kỳ, đồng thời có được 14 lực. Tại Thái Vũ Thiên, cái này đã coi như là cường giả chân chính. Tu vi bất phàm Lao Hầu tên là Hoa Thiên Ảnh, Cổ Mục cũng chưa từng gặp qua, nhưng Nam Cung Hầu cùng Tô Bá Thiên những cái kia quốc cấp thế lực người thế hệ trước đối với danh tự này lại là như sấm bên tai. Bởi vì, tại bọn hắn thời đại, Hoa Thiên Ảnh được xưng là quốc cấp thế lực đệ nhất mỹ nữ, về sau tu vi của người này đạt tới võ thánh về sau, bắt đầu hẳn phải chết quan, cho dù tại thánh giới nhiễu loạn đại lục thời khác, đều không có xuất quan. Đương nhiên, không phải nàng không muốn ra đến, mà là bởi vì tu luyện võ công đau sốc hồng, tạo thành bán thân bất toại, nếu như không phải về sau Thái Vũ Thiên cấp bậc luân phiên đề cao, nàng từ đó thu hoạch khôi phục võ công, nhất cổ tác khí đột phá tới hóa lực kỳ. Đã sớm bi kịch chết đang bế quan nơi trốn, giờ phút này nàng xuất quan cũng mới thời gian mấy tháng. Xoán vị. Hoa Thiên Ảnh cười lạnh nói, nữ hoa kia tu luyện băng phách thần công, tẩu hỏa nhập ma, thần trí sớm đã không rõ, để loại người này chủ trì cung bên trong sự vụ mới là tội nhân. Cung chủ chỉ là tu luyện không thuận, khi thì thần trí không rõ, làm sao tẩu hỏa nhập ma. Thiên kia lão hầu lập tức phản bác. Ha ha ha. Hoa Thiên Ảnh chợt cười to, nói, lão hủ năm đó chính là bế quan lĩnh hội băng phách thần công mới rơi vào bán thân bất toại, làm sao không biết như thế võ công một khi đi vào lạc lối, hậu quả tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Ba tên lão hầu nghe vậy, lập tức nhíu mày. Cung chủ những năm này tu luyện thần công, thần trí đại biến, các nàng là rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối cho rằng hảo hảo điều dưỡng liền có thể khôi phục, mà bây giờ nghe nàng lời nói, lập tức liền do dự. Thấy ba người không nói, Hoa Thiên Ảnh thu hồi tiêu dung, thở dài, lão hủ đã sống lâu như thế, nhìn thấu hết thảy, như thế nào đi làm soán vị sự tình, nhưng tiểu nhi tử kia luyện công nhập ma, ta thân là thái trưởng lão, nhất định phải vì tông môn cân nhắc, cho nên, các ngươi vẫn là đem cung chủ chi ấn giao ra đi. Ba người nghe vậy, lập tức càng thêm xoắn xuýt. Kỳ thật các nàng không phải nhìn chúng hiện tại cung chủ, mà là bởi vì tiền nhiệm cung chủ Lâm Trung nhắc nhở, phải tất yếu phụ tá tân nhiệm cung chủ. Nhưng mà, bây giờ, tân nhiệm cung chủ tu luyện võ công nhập ma, khi thì thần trí không rõ, các nàng chỉ có thể phong bế sân môn, đối ngoại tuyên bố thánh nữ kế thừa đại thống, có thể luôn luôn như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp. Thật chẳng lẽ lại muốn khắc lập cung chủ, thay đổi triều đại sao? Thấy ba người trong con ngươi bộc lộ ra dãy rủa, Hoa Thiên Ảnh bỗng nhiên quát, Khâu Xuân Lăng, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem một cái tẩu hỏa nhập ma nữ nhân tới làm Tĩnh Vũ Hiên cung chủ sao? Chẳng lẽ muốn làm tông môn tội nhân sao? Thanh âm âm lượng rất cao, càng là ẩn chứa hóa lực kỳ khí tức. Xoắn suýt ba người lập tức đem tu vi tháo bỏ xuống, nhao nhao lắc đầu, mà cái kia tên là Khâu Xuân Lăng lao thái, bất đắc dĩ phất tay, từ trong không gian giới chỉ ném ra đại biểu Tĩnh Vũ Hiên tối cao quyền lợi cung chủ chi ấn. Viên kia cùng loại với chiếc nhẫn cung chủ chi ấn vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung bay về phía Hoa Thiên Ảnh. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới đưa tay đem hắn tiếp được, đã thấy quanh mình không gian một trận mơ hồ, trận cổ mục đống nhiên xuất hiện, một tay đưa ra, vững vàng đem chiếc nhẫn chộp vào trong lòng bàn tay. Biến cố đột nhiên xuất hiện để mọi người nhất thời khẽ giật mình. Nhưng mà, làm Khâu Xuân Lăng ba người thấy rõ kia người mặc áo bào tím nam nhân khuôn mặt, lập tức ngốc trệ tại chỗ. Quy Nguyên kiếm phái, trưởng giáo cổ mục. Các nàng tại năm đó từng tham dự qua chống lại thánh giới chiến tranh, tự nhiên nhận biết cái này khí vũ hiên ngang nam nhân, chỉ là tại nhận biết chung, người này đã rời đi đại lục hơn 20 năm, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây. Nói cho ta, Lý Nhã Thư ở nơi nào? Cổ mục tiếp được cung chủ chi ấn, nghiêm túc nói. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cường hãn, ba người là biết đến, vô ý thức các nàng muốn bật thốt lên nói ra. Bất quá nhưng vào lúc này, sau lưng Hoa Thiên Ảnh lại lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ không biết lén xông vào Tĩnh Vũ Hiên là tử tội sao? Cổ mục đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này, nói, cút, hô hô. Một chữ nói ra, ẩn chứa chúa tể chi uy. Hoa Thiên Ảnh lập tức cảm giác được khí lãng phô thiên cái địa vượt trên đến, phốc một tiếng phun máu mà ra, yếu đuối thân thể bộc phát bay đi. Cuối cùng chật vật rơi vào trong hồ nước. Thích mời cùng hảo hữu chia sẻ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, qr, hẹ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1286, Băng Phong Thiên Quân. Cổ đại thiếu hiện tại rất chân thành. Dù sao hắn đã biết được Lý Nhã Thư luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng biết Tĩnh Vũ Hiên cao tầng ngay tại vì cùng chủ chi vị cãi lộn. Với tư cách bằng hữu, hắn nhất định phải ra tay trợ giúp, cũng đối những người này hành vi rất không quan nhìn, trong lòng ổ lửa cháy, hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt, Hoa Thiên Ảnh còn muốn hướng họng xuống đụng, cho nên chỉ có thể nói nàng không may. Có thể nói đi thì nói lại, Hoa Thiên Ảnh vừa mới bế quan, mà lại tại sau khi ra ngoài. Sơn môn đã phong bế, căn bản không biết cổ mục, cũng không biết cái sau cường hãn, nếu không cho nàng hai cái lá gan cũng không dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Khâu Xuân Lăng bọn người thấy thái trưởng lão bị một cái lăn chữ đánh bay ra ngoài, trên mặt đột nhiên hãi nhiên đại biến. Hóa lực kỳ cường giả chỉ đơn giản như vậy bị giải quyết, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tu vi hiện tại mạnh hơn đến mức nào? Lý Nhã Thư ở nơi nào? Cổ mục xoay người, lạnh lùng nhìn xem ba cái lao hầu. Ba người cùng với ánh mắt tiếp xúc, lập tức toàn thân run rẩy một chút, ánh mắt kia quả thực so với bọn hắn tu luyện võ công còn muốn băng hàn. Thế là liền nhìn các nàng bật thốt lên cùng nói, băng hàn thất, mang ta đi. Băng hàn thất ở vào hoa không phải hoa thế giới khu vực biên giới, diện tích chỉ có mấy chục mét vuông, nhưng lại đồng đẳng với một cái khác không gian độc lập, cho nên cổ mục thần thức thi triển, căn bản không có phát hiện hắn tồn tại. Bất quá khi hắn tại mấy tên cao tầng dẫn đầu hạ đứng tại băng hàn bên ngoài, thần thức khoảng cách gần dò xét, lập tức đem bên trong nhìn một cái không sót gì, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên giận dữ, chợt vừa xài bước ra, đơn quyền ngừng tụ hỏa chi chân nguyên, hung hăng nện ở cái kia không biết dùng cái gì khoáng thạch chế tạo sắt môn phía trên. Kèo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp hạm, GT. Một tiếng vang thật lớn qua đi, sắt môn đột nhiên vỡ vụn, một cỗ chí hàn khí tức phun ra đến. Khâu Xuân Lăng ba người thấy thế, càng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Băng hàn thất là các nàng Tĩnh Vũ Hiên tối cao quy cách mật thất, là tu luyện băng hàn vũ công tuyệt hảo bảo địa, bây giờ bị nam nhân này bạo lực phá vỡ, quá khi dễ người đi. Nhẫn! Nhẫn! Ba cái lao thái bà cuối cùng đem phẫn nộ nhẫn xuống dưới. Bởi vì các nàng biết, cổ mục đột nhiên xuất hiện, có lẽ đối với cung chủ sẽ có trợ giúp lớn lao, dù sao tu vi của người này thâm bất khả trắc, có lẽ liền có năng lực chữa khỏi nàng. Cổ mục phá vỡ sắt môn về sau, cất bước tiến vào, chợt đến băng hàn chi khí bao phủ không gian bên trong. Băng hàn thất cũng không lớn, mà trong góc một bạch y hẻ nữ tử toàn thân run rẩy co ro, tóc xanh che kín băng xương, nhìn qua đang giãy giụa, lại hình như rất thống khổ. Nàng là Lý Nhã Thư. Cổ mục một bước mà vào, hỏa chi chân nguyên phóng thích, chợt ngồi xổm xuống đưa nàng kéo, trên mặt biểu lộ âm chìm đến cực hạn, chỉ là cùng nàng tiếp xúc một nháy mắt. Hắn liền phát hiện Lý Nhã Thư kinh mạch hỗn loạn, một cỗ chí thuần chí hàn chi khí ở trên người lưu thoán, mà hàn khí cường độ đã vượt qua tự thân tu vi rất rất nhiều, cho dù băng hàn thể chất cũng khó có thể chống lại. Hiển nhiên, đây là tại tiếp nhận to lớn tra tấn, mà lại tiếp nhận thời gian ít nhất không thua kém 3 ngày. Thấy lao bằng hữu gặp như thế tra tấn, cổ mục có thể hài lòng sao? Hắn thân thể khẽ động, ôm Lý Nhã Thư đi tới, cùng lúc đó, chí thuần chí dương hỏa chi chân nguyên đã dung nhập trong cơ thể của nàng, vì nàng khai thông áp chế kia ngang ngược hàn khí. Sơ qua, Lý Nhã Thư cơ thể bên trong hàn khí bị áp chế, mà nàng cũng đình chỉ run rẩy, bất quá nhưng thủy chung nằm trong ngực cổ mục, giống kia vô lực con cừu non. Đột nhiên, nàng mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia băng hàn chi sắc, tay phải nhô ra hướng về cổ mục cái cổ trục tới, chiêu thức độc ác, cũng rất đột nhiên. Cổ mục một tay đưa ra, một phát bắt được kia băng hàn tay nhỏ, nghiêm túc quát, Lý Nhã Thư, là ta. Thanh âm rất vang dội, đồng thời ẩn chứa nhàn nhạt uy áp. Lý Nhã Thư nghe vậy, kia lóe ra đục ngầu con ngươi lập tức thanh tịnh, chợt liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cổ mục. Lý Nhã Thư tỉnh táo lại, băng thanh ngọc khiết khuôn mặt bên trên có khó có thể tin. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua cái này nam nhân, kia dung mạo cùng thân ảnh từ đầu đến cuối xuất hiện tại trong thức hải. Từ đầu đến cuối xuất hiện ở trong mơ. Cổ mục cười cười, sau đó có chút tự trách mà nói, không có ý tứ, ta tới trưởng. Lý Nhã Thư trắng non băng lãnh khuôn mặt khó được hiện ra một vòng mỉm cười, nhưng mà, sau một khắc con ngươi lần nữa hóa thành hỗn trọng, tay phải nhô ra lại công hướng cổ mục. Đáng tiếc, cái này nữ nhân thực lực chỉ có võ thần phía trên, như thế nào nhịn được cổ vô sỉ, chỉ nhìn hắn nhẹ nhõm đem trói ngược lại, vì đó chuyển vận lấy bảng bạc mục chi chân nguyên. Sau đó không nhìn ba tên cao tầng cùng lục tục ngao ngoe chạy tới Tĩnh Vũ Hiên đệ tử, mà là hóa thành lưu quang rời khỏi nơi này, rời đi hoa không phải hoa thế giới. Lý Nhã Thư kinh mạch hỗn loạn, thức hải cũng bị hắn lộng hành quấy rối, tư duy không bị khống chế. Thục xưng, tẩu hỏa nhập ma. Nói đơn giản, tu luyện võ công không thích đáng, dẫn đến thuộc tính phản phệ, từ đó làm cho cả người trở nên ngang ngược cùng hỗn loạn. Đối với loại tình huống này, cổ mục có thể trị. Nhưng hoa không phải hoa cái này thuộc tính không đủ cường hạn thế giới bên trong trị liệu có chút phiền phức, cho nên hắn mới đưa Lý Nhã Thư ôm ra. Mà lại cũng không có về kiếm sơn, ngược lại tìm một cái nơi hẻo lánh, bố trí ra phòng ngự kết giới lân cận trị liệu. Đại trận bên trong, cổ mục ngồi xếp bằng, vận chuyển hỏa chi chân nguyên vì Lý Nhã Thư loại trừ lấy cơ thể bên trong hàn khí, cùng lúc đó, thủy chi chân nguyên dung nhập trong đó, vì nàng ẩn dục kinh mạch bị tổn thương. Theo lý thuyết, trị liệu loại này tẩu hỏa nhập ma, thật là một kiện việc nhỏ. Nhưng lại tại cổ mục vì Lý Nhã Thư trị liệu thời khắc mấu chốt nhất, trong thức hải của nàng đột nhiên hiện ra một cỗ sai từ phức tạp ký ức, cỗ này ký ức giống như bị băng phong tại chỗ sâu nhất, thẳng đến lần này cổ mục vì đó trị liệu mới dùng phá băng mà ra, sau đó thuận chân nguyên tràn vào trong thức hải của hắn. Ông ngong! Cổ đại thiếu lập tức đau đầu càng mạnh, kém chút nhịn không được ôm đầu kêu to lên. Mà sơ qua, đợi ngày khác chịu đựng cũng tiếp nhận kia xảy ra bất ngờ ký ức, biểu hiện trên mặt lại rất tinh màu. Sau đó nhìn phía trước Lý Nhã Thư, trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nói, Vang Phong Thiên Quân. Choáng. Cổ đại thiếu triệt để choáng. Bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra người bạn cũ này, vậy mà cũng giống như mình, có được nhất đoạn không muốn người biết kiếp trước, hơn nữa còn là năm đó vẫn lạc Băng Phong Thiên Quân. Với tư cách đã từng ngũ hành thiên quân, Cổ Mục biết rõ, tam cảnh hình thành sau kỳ thật có rất nhiều ngày tồn tại, số lượng đã đại lục ở bên trên thời cổ đại những cái kia 3.000 đại đạo, bất quá, về sau bởi vì một trận hạo kiếp, làm cho cả tam cảnh phát sinh to lớn biến hóa, đã từng huy hoàng thiên địa nhao nhao sụp đổ, mà thiên quân cũng lớn phê vẫn lạc, trong đó có thao tung 10 vạn dặm cực hàn băng nguyên băng phong thiên quân. Nghe nói, chàng hạo kiếp kia hạ vẫn lạc không chỉ là thiên quân, liền ngay cả một vực chủ cấp bậc trí cao người cũng vẫn lạc. Về sau trải qua một vạn năm, tam cảnh bình an vượt qua hạo kiếp, mới có bây giờ tam cảnh 18 ngày. Về phần là cái gì hạo kiếp, Cổ Mục không hiểu rõ, bởi vì thời điểm đó hắn còn không có xuất thế. Có quan hệ hạo kiếp cũng bị hậu nhân xưng là phong tồn một vạn năm, biết nguyên do chỉ sợ cũng liền tam đại vực chủ. Băng Phong Thiên Quân, ngươi tại sao lại chuyển thế đến ta sáng tạo thế giới đến đâu? Cổ Mục bình phục kinh ngạc tâm tình, nhìn xem lâm vào bất tỉnh mê Lý Nhã Thư, trong lòng dâng lên rất đa nghi ngờ, một chuyển thế thiên quân xuất hiện tại chính mình đã từng sáng tạo thế giới bên trong, đây là có chuyện gì? Còn có kia Vân Hạc lão nhân, còn có võ thần bội kiếm. Chẳng lẽ lão đầu kia sẽ là năm đó vẫn lạc vực chủ chuyển thế, mà kia vũ khí chẳng lẽ tiền thân là thần khí sao? Nếu nói như vậy, chính mình thế giới này cũng thật quáng ưu, đem chính mình cùng một đám đại lao cấp chuyển thế thể đều hấp dẫn đi qua. Chương 1287, tính cách đại biến. Cổ đại thiếu càng nghĩ, trong lòng càng loạn. Nếu như trở lên suy đoán chính xác, Vân Hạc lao nhân kiếp trước là vực chủ chuyển thế, Trảm Yêu Kiếm đã từng là thần khí, cái này trò đùa coi như lớn. Bởi vì sự tình nhìn qua rất phức tạp, làm không tốt về sau sẽ xuất hiện cái gì đại loạn đến. Hắn nghĩ chính là so người khác nhiều, nhưng Vân Hạc lão nhân thân thế, còn có Trảm Yêu Kiếm xuất xứ, vẹn vẹn một người ở đây đoán mò thôi. Nhưng cũng phủ nhận. Vẫn lạc thời gian so ngũ hành thiên quân còn phải sớm hơn mấy chục vạn năm, Băng Phong Thiên Quân luân hồi tại Thái Vũ Thiên, cũng hoàn toàn chính xác buộc lộ ra kỳ quái. Cổ Mục lo lắng cùng lo ngại cũng không đạo lý. Nàng là Lý Nhã Thư, là bằng hữu của ta, Băng Phong Thiên Quân chỉ là kiếp trước thôi. Cổ Mục vứt bỏ hết thảy, chợt vì Lý Nhã Thư tiếp tục chữa thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Nhã Thư có chút mở ra hai con người, từ bất tỉnh mê trùng khôi phục lại, bất quá tại nàng mở mắt ra một nháy mắt, một cỗ chí hàn chi khí buộc phát ra, lộng hành quay rối tại trong kết giới. Cũng may Cổ Mục có được hỏa chi chân nguyên, hoàn toàn không có chút nào khó chịu, mà là lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Lý Nhã Thư quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Mục, chợt mỉm cười, nói, tạ ơn. Cổ đại thiếu mắt trợn tròn. Cái này nữ nhân tại đối với mình cười, mà lại cười xinh đẹp như vậy. Cùng Lý Nhã Thư quen biết đến nay, hắn còn là lần đầu tiên thấy được nàng cười như thế sán lạ, hoàn toàn không có chút nào hàn khí. Chẳng lẽ đem kinh mạch ẩn dục tốt, nàng kia băng lãnh tính cách biến rồi? Không sai. Lý Nhã Thư tính cách biến. Bởi vì tại Cổ Mục chữa thương cho hắn thời điểm, ý ở giữa phát động nàng phong tồn tại sâu trong thức hải, mấy trăm hơn ngàn lần luân hồi chuyển thế cũng không từng xuất hiện ký ức. Ký ức cũng không hoàn chỉnh, nhưng nàng vẫn là biết mình chính là Băng Phong Thiên Quân, là tứ đẳng thiên địa Băng Phong Thiên Chúa Tể, trưởng khống 10 vạn dặm cực hàn băng nguyên. Đương nhiên, những này Cổ Mục là cũng không biết đến, mà lại hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, để ý đánh cắp cái này nữ nhân trí nhớ kiếp trước đồng thời. Chính mình trí nhớ kiếp trước cũng bị Lý Nhã Thư hấp thu. Chỉ nhìn nàng cười nói ra, Cổ Mục, không nghĩ tới ngươi là ngũ hành thiên quân, khó trách sẽ tu luyện cái này. Cổ đại thiếu lập tức biểu lộ cứng ngắc, sau một khắc, nhảy cỡn lên nói, ngươi biết thân phận của ta. Lý Nhã Thư gật gật đầu, lại khẽ cau mày nói, ta nhớ được trước kia ngũ hành thiên quân là Diệp Phong Tử, chẳng lẽ hắn chết rồi, ngươi tiếp nhận hắn thiên quân chi vị. Cổ Mục nghe vậy lập tức khỏe miệng rút xúc. Trong con ngươi thì hiện hiện qua một vòng ảm đạm. Diệp Phong Tử ba chữ này đối với hắn mà nói cũng không lạ lắm, bởi vì đây là hắn tiến vào trên không cảnh sau gặp phải một cái quái lão đầu, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cuối cùng trở thành quan hệ thầy trò. Rất nhiều năm sau, mơ mơ hồ hồ trở thành đời tiếp theo ngũ hành thiên quân người nối nghiệp cũng là bái hắn ban tạo. Dung cổ một kiếp trước tính cách là khinh thường làm thiên quân, bởi vì hắn hướng tới là câu thúc, dính cái hoa gây cái thảo, không có việc gì khi dễ những cái kia chí tôn cùng thiên quân. Thẳng đến có một ngày, hắn tại lĩnh ngộ ngũ hành chân nguyên cũng tự sáng tạo ngũ hành chân nguyên quyết về sau, Diệp Phong Tử đột nhiên tìm tới hắn, ý vị thâm trường nói ra, đồ nhi, vi sư muốn đi, ngũ hành thiên liền giao cho ngươi. Cứ như vậy, Diệp Phong Tử đột nhiên biến mất, là chết, là sinh, cổ mục cũng không biết, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Mà hắn thì bị một đám lao đầu tử quân lấy, mơ hồ tiếp nhận thiên quân chi vị, trở thành tam cảnh 18 ngày ngũ hành thiên quân. Đây đều là phong trần đã lâu chuyện cũ, nếu không phải cái này nữ nhân nhắc lên Diệp Phong Tử, cổ mục cũng sẽ không nghĩ, dù sao đây đều là rất nhiều năm sự tình trước kia. Lý Nhã Thư nhìn xem cổ mục lâm vào trầm mặc không nói nữa, mà là trải vớt ký ức, tốt có thể thích đứng xuống tới. Băng phách thần công nhớ tới tự mình tu luyện cái này môn võ công, Lý Nhã Thư lập tức nhịn không được cười lên, nói, vậy mà là một bản không trọn vẹn thượng thừa võ công. Không có chí tôn kỳ tu vi gượng ép tu luyện, hậu quả tự nhiên là tẩu hỏa nhập ma, mà cái này tính Vũ Hiên các đời cùng chủ cùng trưởng lão lại đem hắn coi như bà bối, thật sự là dạy hư học sinh. Lý Nhã Thư thương thế đạt được khôi phục, cũng khôi phục đã từng ký ức, cổ mục rất hiếu kỳ nàng là thế nào vẫn lạc, cùng phong tồn một vạn năm hạo kiếp lại là cái gì đâu. Sau khi hắn mở miệng hỏi thăm, Lý Nhã Thư cũng rất không minh bạch, bởi vì nàng vẹn vẹn nhớ kỹ trước kia rất xa xôi sự tình, nhưng Thủy Chung không nhớ nổi chính mình là như thế nào vẫn lạc, về phần hạo kiếp là không có chút nào rõ ràng. Thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cổ mục rất khốn nghi ngờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng tại vẫn lạc trước ký ức bị hao tổn, hoặc là bị người tước đoạt một bộ phận ký ức. Nghĩ đến tận đây, hắn lập tức run rẩy một chút. Nếu thật là bị người tước đoạt một bộ phận ký ức, người kia hơn nhiều mạnh à. Dù sao Lý Nhã Thư kiếp trước là băng phong thiên quân, mà lại có được tứ đẳng thiên địa, đặt ở hiện tại 18 ngày, tuyệt đối là xếp hàng trên cường giả. Cổ mục. Lý Nhã Thư nhớ không nổi chính mình làm sao vẫn lạc, tắc tính không suy nghĩ thêm nữa, mà là nháy mắt nhìn xem hắn, nói, ta thầm mến ngươi lâu như vậy, ngươi cũng nên cho cái thuyết pháp à. À. Cổ mục nghe vậy, lập tức trợn tròn trong mắt. Trước kia Lý Nhã Thư rất băng lãnh. Mà bây giờ Lý Nhã Thư cũng rất băng lãnh, nhưng chỉ là khí tức, tính cách phương diện tại tiếp nhận băng phong thiên quân ký ức sau đã sớm biến. Nàng bây giờ giống như cổ mục, là thiên quân, cũng là Lý Nhã Thư. Huống hồ, nàng đã từng chiếm giữ thiên quân chi vị, mặc dù một thân băng lãnh để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, nhưng tính cách tại lâu dài tu luyện hạ không còn dễ dàng bị đến thuộc tính ảnh hưởng, cho người ta rất lạnh băng băng cảm giác. Chí ít hiện tại Lý Nhã Thư sẽ nói đùa, sẽ đánh thú. Sự biến hóa này cổ đại thiếu có chút khó lòng chấp nhận, chỉ có thể gãi gãi đầu khô quắt cười nói, ngươi thầm mến ta là chuyện của ngươi, tại sao phải tìm ta cho thuyết pháp? Lý Nhã Thư đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói, ngươi đi một chuyến tam cảnh, khẳng định thu hoạch được không ít đồ tốt, tất cả mọi người là quen biết đã lâu, không có ý định đưa chút lực thạch, giúp ta sớm ngày khôi phục thiên quân thực lực sao? Còn có trực tiếp như vậy muốn cái gì? Cổ đại thiếu triệt để sụp đổ, hiện tại Lý Nhã Thư tính cách đại biến, quả thực đổi một người. Không có cách nào. Vốn chính là đến cho nàng tặng quà, cổ mục đành phải đem viên kia băng hạt châu lấy ra, nói, lực thạch không có, chỉ có cái đồ chơi này. Lý Nhã Thư thấy viên kia ẩn chứa chí hàn chi khí băng trụ, lập tức cả kinh nói, huyền thiên băng hàn châu. Dứt lời, đem hạt châu nhận lấy, nhìn xem cổ mục nghi hoặc mà nói. Ngươi tại sao lại có ta đã từng cực phẩm pháp khí? Đây là ngươi pháp khí. Cổ mục ngạc nhiên nói. Hắn dù từng là thiên quân, nhưng trong thiên hạ bảo vật cũng không phải toàn bộ biết. Đối với hạt châu này lai lịch từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. Không ngờ vậy mà là một kiện cực phẩm pháp khí. Huyền thiên băng hàn châu nào chỉ là cực phẩm pháp khí đơn giản như vậy, bởi vì nó còn có một cái công năng, đó chính là chứa đựng. Chứa đựng cũng không phải bảo vật, mà là 10 vạn dặm cực hàn băng nguyên. Thân là băng phong thiên quân Lý Nhã Thư nặng đạt được chính mình pháp khí, một khi có thực lực nắm giữ, hoàn toàn có thể làm được vung tay lên 10 vạn dặm đều là cực hàn băng nguyên. Đem chính mình pháp khí thu nhập không gian giới chỉ, Lý Nhã Thư mà nói, đi thôi. Đến đó, cổ mục ngạc nhiên nhìn xem nàng. Đương nhiên là đi ngươi đi địa phương. Ta muốn về nhà. Kia đi a. Đại tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn đi theo ta trở về sao? Đương nhiên. Tĩnh Vũ Hiên làm sao bây giờ? A, quên. Lý Nhã Thư nói ra, ngươi đi theo ta đi một chuyến, ta đem cung chủ chi vị tặng cho cái này Hoa Thiên Ảnh. Cổ Mộc lập tức choáng. Cái này nữ nhân giống như không có chút nào quan tâm cung chủ chi vị, xem ra ký ức khôi phục, trở nên lớn bài. Thế nhưng là cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Huống hồ, cái này nữ nhân vì sao muốn đi theo ta? Chương 1288, băng phách thần công. Tại cổ mục chữa thương quá trình bên trong, băng phong tại sâu trong thức hải nhớ được đến phong thích, bây giờ Lý Nhã Thư chính là đã từng băng phong thiên quân, cho nên khí chất đi theo phát sinh biến hóa. Dù sao nàng đã từng cũng là cường giả. Bây giờ cung chủ tự mình nói ra, lại như thế thân mật, để đám người cho rằng, đây nhất định vẫn là có quan hệ. Cung chủ. Nhưng vào lúc này, sắc mặt tái nhợt Hoa Thiên Ảnh đi tới, ngưng trọng nói, cung quy là chết, người là sống, cung chủ đã muốn gả cho cổ trưởng giáo, Tĩnh Vũ Hiên vào hôm nay lên liền không có đầu này hạ lệ. Mong rằng cung chủ chớ có tử đi cung chủ chi vị. Nàng bị kích nhập trong hồ nước. Chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, mà tại cổ mộc ôm Lý Nhã Thư rời đi về sau, liền từ Khâu Xuân Lăng trong miệng biết được hết thảy, cũng triệt để minh bạch cổ mộc thân phận. Trong đại lục gáp đảo quốc cấp thế lực tối cường tông môn, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Thâm thụ hai thế giới võ giả kính ngưỡng đại anh hùng. Đây chính là Kim Quy Tế A. Lý Nhã Thư nhất định phải làm cung chủ, nhất định phải cùng người này trèo lên thân, có lẽ đối với Tĩnh Vũ Hiên đến nói là một lần quật khởi thời cơ. Không thể không nói, Hoa Thiên Ảnh là một cái hợp cách thái trưởng lão, nàng khăng khăng phế bỏ Lý Nhã Thư cung chủ chi vị, không phải là bởi vì chính mình muốn làm cung chủ, mà là Lý Nhã Thư luyện công tẩu hỏa nhập ma, căn bản là không có cách lại chủ trì đại cục, vì tông môn cơ nghiệp, nhất định phải đổi. Mà bây giờ cung chủ khôi phục thương thế, lại cùng cổ một kẻ trâu bò như vậy cùng một chỗ, nhất định phải lưu lại. Không tệ, lão thân đồng ý. Khâu Xuân Lăng vội vàng cũng đứng ra. Các trưởng lão khác nhau nhau tỏ thái độ. Các nàng biết Lý Nhã Thư nếu như dùng cung chủ thân phận gả cho cổ mục, tất nhiên sẽ cho Tĩnh Vũ Hiên mang đến rất nhiều chỗ tốt, dù sao đã từng tảo châu La Gia, nhiều nhất chỉ là châu cấp thế lực, bởi vì là cổ mục thê tử La Mật nhà mẹ đẻ, tại cái này hơn 20 năm phát triển tấn mãnh, đã trở thành chân chính quốc cấp thế lực. Một đám lao hổ ly bản tính đánh tốt, lại làm gì Lý Nhã Thư đã quyết định đi. Bởi vì nàng là băng phong thiên quân, là đã từng cường giả, tiếp xuống tất nhiên là để khôi phục công lực làm chủ, kia còn có cái gì thời gian đi quản lý tông môn đâu. Dù cho là hủy bỏ quy định, dù cho là toàn tông giữ lại, Lý Nhã Thư vẫn là cùng cổ mục rời đi hoa không phải hoa. Bất quá, chung quy là có tình cảm, vào lúc ly biệt trước, nàng đem trong trí nhớ một số so sánh thượng đẳng băng hệ võ công đưa cho các nàng, đồng thời nghiêm trọng cảnh cáo băng phách thần công không được tu luyện. Cũng liền vào hôm nay, Tĩnh Vũ Hiên thật thay đổi triều đại, tân nhiệm cung chủ không phải Hoa Thiên Ảnh, mà là một tên khác tuổi trẻ thiên tài nữ đệ tử, nhưng cùng lúc cũng tổn thất một cường giả chân chính. Có mất tất có được. Tĩnh Vũ Hiên mặc dù không có trèo lên cổ mục, nhưng Lý Nhã Thư lưu lại bí tịch võ công tất nhiên sẽ để cho các nàng trở nên mạnh mẽ, chí ít tại thật lâu về sau, có đặt chân Thái Vũ Thiên tư bản. Băng phách thần công. Đi tại trở về Kiếm Sơn trên đường. Cổ Mộc nghe được Lý Nhã Thư nói ra cái này môn gây nên người tẩu hỏa nhập ma võ kỹ, khe cau mày nói, ta giống như chưa nghe nói qua. Tiếp theo lắc đầu cười nói, dùng thần công đến mệnh danh võ kỹ, tại tam cảnh đều chưa từng có, nhất định là cái nào đó tự cho là đúng võ giả tùy ý lên A. Thật sao? Lý Nhã Thư có chút chìm ngâm, sau đó nói, cái này môn võ công cũng không hoàn chỉnh, phương pháp tu luyện cùng lúc ấy võ học hệ thống khác biệt. Nếu như tìm tới hoàn chỉnh có lẽ áp đảo thiên quân võ kỹ đâu. Tam cảnh võ công phân cấp rất phức tạp, đại khái có tầm thường, trung thừa, thượng thừa phân chia, mà những này là chí tôn kỳ trở xuống võ giả tu luyện, cao hơn thì là chí tôn võ kỹ, thiên quân võ kỹ. Tin đồn còn có vực chủ võ kỹ, nhưng thế nhân rất ít nhìn thấy, bởi vì đến vực chủ cái này cấp bậc, đã là kim tự tháp đỉnh, chí tôn kỳ, thiên quân căn bản không phải đối thủ, trừ cá biệt cường hãn thiên quân. Cái khác đều là tùy ý xóa bỏ. Cổ mục có được rất nhiều chí tôn võ kỹ, nhưng bởi vì thực lực không đủ còn không cách nào thi triển. Về phần thiên quân võ kỹ hắn trong trí nhớ cũng có được, tỉ như lớn năm đi viên mãn quý nhất, ngũ hành diễn thiên các loại, nhưng thi triển điều kiện càng thêm hà khắc, nhất định phải có được thiên quân chi vị mới có thể sử dụng. Lý Nhã Thư nói, cái này băng phách thần công nếu như hoàn chỉnh có khả năng bao trùm thiên quân võ kỹ, kia ha không chính là vực chủ võ kỹ. Cổ Mục khỏe miệng một rút, nói, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lý Nhã Thư nhìn chằm chằm hắn, thanh tịnh trong con ngươi bộc lộ ra nghiêm túc. Cổ Mục thấy thế, khó được nghiêm túc, thế là lại gần nói, đem khẩu quyết nói ra, ta giúp ngươi nghiên cứu một chút. Dị giới chi không gian thần thoại đọc đầy đủ nếu như bản về bối phận. Lý Nhã Thư còn cao hơn Cổ Mục một đoạn, dù sao năm đó nàng là cùng đã từng ngũ hành thiên quân Diệp Phong Tử chính là người trong cùng thế hệ. Cổ đại thiếu đương nhiên không cho rằng chính mình bối phận thấp, bởi vì hắn cùng Diệp Phong Tử từ trước đến nay đều là dùng gọi nhau huynh đệ, kia sư đồ quan hệ cũng là lao đầu chính mình áp đặt đi lên. Cho nên, cho dù tại thọ nguyên tiến lên thế Lý Nhã Thư cao hơn tại Cổ Mục, hắn lại công bố nếu bàn về bối phận, đương nhiên muốn dựa theo hiện tại. Kết quả, hắn lại thua. Bởi vì dùng hiện tại tuổi tác để tính, hắn so Lý Nhã Thư nhỏ 2 tuổi, phải biết, năm đó hắn vừa mới xuyên qua tới, còn kém mấy tháng mới đến 16 tuổi quan lễ chi niên, mà thời điểm đó Lý Nhã Thư đã tiếp nhận Lý Gia Gia chủ chi vị, năm phương 18. Thế giới này lấy võ vi tôn, thu vi của ta cao hơn ngươi. Cổ Vô Sỉ đi trước khi đến không gian độc lập trên đường, lần nữa phản bác. Lý Nhã Thư cười nhạt nói, ta không cùng ngươi tranh luận những này, không có chút nào ý nghĩa. Dứt lời, đã tới đến không gian độc lập nhập khẩu, sau đó nhoáng một cái mà vào. Uy! Cổ Mục theo sát phía sau, lập tức sụp đổ mà nói, là ngươi nói ra trước. Nữ nhân, thực tế không thể nói lý. Lý Nhã Thư trở lại Tĩnh Vũ Hiên, rất nhiều đệ tử kiến cung chủ khí chất phát sinh biến hóa, tinh thần phấn chấn, lập tức mừng rỡ không thôi, như thế đủ để chứng minh nàng đã khôi phục, nhưng mà, trước mắt người đem tông môn cao tầng từng cái gọi đến, tại chỗ tuyên bố nhường ngôi, đem cung chủ chi ấn giao tại thụ thương hoa thiên ảnh, làm cho toàn bộ đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cung chủ Khâu Xuân Lăng rất nhiều trưởng lão lập tức đứng lên. Nếu như Lý Nhã Thư vẫn là thần trí không rõ, các nàng có lẽ cân nhắc muốn hay không đổi trưởng môn, nhưng hôm nay cung chủ có vẻ như đã khỏi hẳn, trưởng môn chi vị tuyệt đối không thể thay đổi. Thâm ta đã quyết. Lý Nhã Thư từ thượng thủ vị đi xuống, đứng tại Cổ Mục bên cạnh nhẹ nhàng nắm cả cổ tay của hắn, nói, ta muốn gả cho cái này nam nhân, nhưng Tĩnh Vũ Hiên quy định, cung chủ không thể hôn phối, cho nên ta chỉ có thể chọn rời đi. Cổ đại thiếu đứng ở bên cạnh một mặt mỉm cười, trong lòng lại tại âm thầm kêu khổ. Cái này nữ nhân vì từ đi cung chủ vị trí, vậy mà lấy chính mình làm tấm mộc, thực tế quá ghét. Không có cách nào. Ai bảo nàng là bằng hữu của mình đâu, chuyện này nhất định muốn rút. Khâu Xuân Lăng rất nhiều cao tầng nghe được cung chủ lời nói, cũng là từng cái kinh ngạc vô cùng. Hai người lúc ấy có hôn nhân sự tình đã được chứng thực là hư giả tin tức, để Tĩnh Vũ Hiên một mảnh xôn xao, cũng không biết rõ, giữa bọn hắn đến cùng có quan hệ hay không. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hẹ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1289, Nao Đại Động Mở. Cổ Mục có được ngũ hành chân nguyên, băng phách thần công là băng hệ võ kỹ. Mà băng là thủy hệ thuộc tính phân hóa ra một thành viên, từ trên lý luận đến nói. Hắn có thể tu luyện, mà lại có được thủy chi chân nguyên, có lẽ so phổ thông băng hệ võ giả có thể tốt hơn phát huy ra băng hệ võ công. Thế nhưng là, cho dù hắn hiện tại rất chân thành nhìn xem Lý Nhã Thư, mà cái sau lại lườm hắn một cái, rối ra kiếp như băng lóng ánh ngọc thủ, nói. Cái này dù sao cũng là nhất môn võ kỹ, ngươi đã muốn học, khẳng định phải dùng tiền. Nữ nhân này, Cổ Mục lập tức im lặng. Nhưng rất hiếu kỳ kia cái gọi là thần công đến cùng có bao nhiêu thần, vẫn là cởi mở nói. Bao nhiêu tiền, ta mua. Ta nói tiền, là lực thạch. Ta biết, ra giá đi. Lý Nhã Thư cười cười, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, Cổ Mục thấy thế lập tức sụp đổ nói. Nói đùa cái gì, chính ngươi đều nói, đây là nhất môn không trọn vẹn võ công, chí tôn kỳ trở xuống tu luyện sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, giá trị 100 lực thạch sao. Ai nói 100 lực thạch đâu? Lý Nhã Thư nhìn chăm chú hắn, Cổ Mục thì có chút trầm ngâm, tiện tay lấy ra 10 khỏa lực thạch, nói. Số lượng này còn tạm được. Lý Nhã Thư nhìn hắn xuất ra 10 khỏa, quanh thân tản mát ra băng hàn chi khí, lạnh lùng nói muốn lấy được môn võ kỹ này, nhất định phải xuất ra 10 vạn lực thạch. T. Cổ đại thiếu lập tức cứng ngắc, chợt nhảy dựng lên, nói. Nói đùa cái gì, một khối phá không trọn vẹn bí tịch võ công muốn 10 vạn lực thạch. Ta không muốn, chính ngươi giữ lại nghiên cứu đi. Dứt lời, quay người rời đi. Lý Nhã Thư thấy thế, vội vàng đuổi theo, che ở trước người hắn, nói. Giá cả có thể dễ thương lượng, như vậy đi, ngươi cho ta 1.000 lượng thạch, ta liền bán cho ngươi. Cổ Mục lập tức trợn tròn trong mắt. 10 vạn lượng thạch giá cả, người bán chính mình chặt tới 1.000 lượng thạch, nghe vào thật sự là có chút để người sụp đổ. Được rồi. Cổ Mục bất đắc dĩ từ trong túi lấy ra 1 vạn lượng thạch ném cho nàng, nói. Đây là 1 vạn lượng thạch, ngươi bây giờ đem băng phách thần công khẩu quyết nói cho ta đi. Người bán đại trả giá, người mua đại nâng giá. Như thế giao dịch không thông báo để bao nhiêu trả giá cao thủ trợn mắt líu lưỡi đâu. Đương nhiên, cái gọi là mua bán chỉ là cho đùa. Cổ Mục cho Lý Nhã Thư 1 vạn lực thạch, là hy vọng nàng có thể sớm ngày đạt tới cao hơn tu vi, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân này thật đáng thương. Dù sao tại chàng hạo kiếp kia chung, nàng tứ đẳng thế giới băng phong thiên đã băng liệt, không có thế giới chi nguyên, tương đương với mất đi thiên quân chi vị. Cho dù về sau trưởng thành, cũng sẽ không trở thành thiên quân, bởi vì hiện tại tam cảnh hệ thống đã ổn định mấy chục vạn năm, thiên quân chi vị cũng chỉ có 18 tên. Một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau, Cổ Mục bắt đầu suy nghĩ từ Lý Nhã Thư trong miệng lấy được băng phách thần công, chợt thở dài quả nhiên rất huyền diệu với tư cách cao thủ. Hắn có thể từ khẩu quyết này cùng phương thức tu luyện cảm giác ra như thế võ công khác biệt, mà lại cũng có thể nhìn ra kia to lớn tệ nạn. Nếu như tu vi không đến chí tôn, gượng ép tu luyện, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng sẽ làm trận hồn phi phách tán. Trên thực tế cũng như hắn suy nghĩ, Tĩnh Vũ Hiên tiền nhiệm cung chủ Thu Nhược Sầu tu luyện môn võ công này, mặc dù không có tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở 20 năm qua một ngày nào đó, linh hồn thụ trọng thương, cuối cùng vội vàng lưu lại di ngôn liền buông tay nhân gian. Nào chỉ là tiền nhiệm cung chủ, thu cái này công hãm hại cường giả còn có không ít. Nhưng Tĩnh Vũ Hiên cường giả nhưng Thủy Chung không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngược lại đem cái này công coi như chấn cung chi bảo thờ phụng. Băng phách thần công đối Tĩnh Vũ Hiên đến nói, không thể nghi ngờ là một cái ác ngộng. Cổ Mục vội vàng nghiên cứu về sau, có chút không hiểu nói. Môn võ công này huyền diệu như thế, Tĩnh Vũ Hiên lại như thế nào đạt được? Lý Nhã Thư nói trên trời rơi xuống đến. Trên trời rơi xuống đến. Cổ Mục lập tức mắt trợn tròn. Lý Nhã Thư thì nói, căn cứ Tĩnh Vũ Hiên sử hiến ghi chép, hơn 3.000 năm trước, trời sinh dị tượng, Tào Châu có thiên uy hiển hiện, đúng vào lúc này một đạo lưu quang xẹt qua hư không, rơi vào trong hồ lớn, sơ đảm nhiệm cùng chủ thu hoạch được, lĩnh hội thần công, tu vi một ngày ngàn giảm, sau thành lập Tĩnh Vũ Hiên. Thì ra là thế. Cổ Mục tỉnh ngộ, nguyên lai quyển bí tịch này là Tĩnh Vũ Hiên quật khởi thời cơ, đáng tiếc. Cái này võ kỹ mặc dù có thể để băng hệ võ giả nhanh chóng đề cao tu vi, nhưng võ thánh về sau tệ nạn liền sẽ hiển hiện ra. Nếu như Tĩnh Vũ Hiên đối đệ tử công bố, toàn dân tu luyện, tuyệt đối là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà điển hình. Hơn 3.000 năm trước, Tào Châu có thiên uy hiển hiện. Cổ Mục đem suy nghĩ đặt ở phía trên này, chợt phảng phất nghĩ đến cái gì, khó mà bình tĩnh nói. Thiên uy tại đại lục xuất hiện số lần cũng không nhiều. Hơn 3.000 năm trước chỉ có Long Gia Diệt Vong xuất hiện qua, chẳng lẽ này môn bí tịch là vào lúc đó kỳ rơi vào trong đại lục? Hẳn là, Cổ Mục âm thầm khẳng định, nhưng không rõ ràng chính là, đến cùng là tại Long Gia Diệt Vong lúc, vẫn là Long Đế thi triển Long Chi Triệu Hoán bí pháp lúc xuất hiện. Long tộc Long Chi Triệu Hoán không phải võ kỹ, mà là nhất môn Long tộc đặc hữu bí pháp, một khi thi triển tất nhiên sẽ trời sinh dị tượng, Cổ Mục chuyển thế tại địa cầu. Cuối cùng lại linh hồn xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục cũng chính là bởi vậy. Tại cái kia giai đoạn không gian bị lộng hành quấy rối, hàng rào trở nên vặn vẹo, tất nhiên sẽ hấp thu phiêu bạt tại không gian loạn lưu bên trong bảo vật, có lẽ băng phách thần công chính là như thế rơi vào đại lục phía trên đâu. Cổ Mục tiếp tục suy nghĩ. Mặc dù không thể rất xác định, nhưng ít ra đối băng phách thần công lai lịch có ước chừng phán định. Tiếp xuống hắn cần biết môn võ công này xuất từ người nào chi thủ. Thế là mở miệng hỏi cái này bí tịch võ công nguyên bản đâu. Biến mất. Lý Nhã Thư lắc đầu, nói. Đời thứ nhất cung chủ thu hoạch được như thế võ công về sau, đợi thuộc nằm lòng về sau, bí tịch liền hóa thành hư vô. Cổ Mục có chút giật mình nói ký ức hình bí tịch võ công. Ta cũng cho rằng như vậy. Lý Nhã Thư nói đúng là như thế, mới suy đoán cái này công không đơn giản, dù sao tại tam cảnh bên trong, có thể đang thi triển người ghi lại sau chủ động biến mất bí tịch, chí ít cũng tại thiên quân cấp bậc. Cái gọi là ký ức hình bí tịch võ công, là một cường giả dùng thần thức đem khẩu quyết dung nhập cái nào đó vật dẫn bên trên, nếu có võ giả thu hoạch được, cho đến đem nội dung khắc trong tâm khảm, liền sẽ chủ động biến mất. Đã từng Cổ Mục vẫn là ngũ hành thiên quân thời điểm, tâm huyết dâng trào đem ngũ hành chân nguyên quyết khẩu quyết dung tại rách nát sách nhỏ bên trên, cùng vực chủ giao thủ sau nhục thân vẫn lạc, sách nhỏ rơi vào không gian loạn lưu trùng, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, xuất hiện tại địa cầu, hắn cũng bởi vậy thu hoạch được ngũ hành chân nguyên quyết. Tại tam cảnh bên trong có thể đem bí tịch võ công hóa thành ký ức hình, chỉ có thiên quân mới có thể làm đến, như vậy nói cách khác, cái này không trọn vẹn băng phách thần công khẳng định là thiên quân cấp bậc cường giả sáng tạo ra tới. Như vậy vấn đề đến. Cổ Mục cùng Lý Nhã Thư đều đã từng là thiên quân, nhất là Lý Nhã Thư, càng là băng hệ võ công người trong nghề, làm sao nhưng chưa bao giờ nghe qua cái khác thiên quân sẽ thi triển băng hệ võ công đâu. Hai người chí ít có thể khẳng định, mặc kệ là hạo kiếp trước, vẫn là hiện tại tam cảnh, không có thiên quân tinh thông băng hệ, như vậy như thế võ kỹ đến cùng xuất từ người nào chi thủ. Đã không phải tam cảnh, có phải hay không là cái khác không gian đây này. Cổ Mục nghĩ nửa ngày, đột nhiên não đại động mở, thình lình lẩm bẩm nói, mà khi hắn nói xong, chính mình thì đột nhiên thần sắc ngốc trệ, phảng phất một nháy mắt bắt đến cái gì. Chương 1290, điều binh khiển tướng. Kinh lịch chuyển thế, Cổ Mục thân phận đã không còn là ngũ hành thiên quân, huống hồ tại địa cầu sinh hoạt qua mấy chục năm, tiếp xúc qua rất nhiều khoa học kỹ thuật, võ giả nơi này cũng không biết như thế nào khoa học kỹ thuật, đối với vũ trụ lý giải vẹn vẹn chỉ có tam cảnh trong ngoài. Mà hắn bây giờ đột nhiên nhớ tới vấn đề này, chính là tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, sẽ có hay không có lấy một không gian khác, hoặc là nói một cái khác tinh hệ đâu. Vấn đề này một khi sinh ra, hắn tế bào não đầy đủ điều động. Tam cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, cuối cùng lại là chỗ nào? Băng phách thần công có thể tại không gian loạn lưu tồn tại, phải chăng biểu thị tam cảnh kỳ thật chỉ là một cái tự xưng thể hệ tinh vực? Tại rộng lớn hơn trong vũ trụ còn có ngàn ngàn vạn vạn tam cảnh hệ thống. Nghĩ đến tận đây, cổ đại thiếu thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Như thế suy đoán, có chút ít khả năng. Bởi vì hắn là từ địa cầu xuyên qua mà đến, như vậy cũng liền đại biểu, tam cảnh là một cái không gian độc lập, mà lớn như vậy vũ trụ tất nhiên có kia hệ ngân hà. Nếu như là trước kia, cổ mục nghĩ đến vấn đề này, khẳng định phấn khởi không thôi. Bởi vì năm đó hắn nhưng là nghĩ đến như thế nào mới có thể trở lại địa cầu, hiện tại khác biệt, bởi vì hắn là ngũ hành thiên quân, vốn là thuộc về thế giới này, huống hồ nơi này có thân nhân của hắn, đã không có lại trở về tất yếu. Ngươi nói là, tam cảnh bên ngoài còn có khác thiên địa cùng thế giới. Lý Nhã Thư rất là không hiểu hỏi. Nàng mặc dù từng là cao quý thiên quân, nhưng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương tam cảnh bên trong võ giả, nơi này chú trọng võ đạo. Không giống với trên địa cầu nhân loại nóng lòng khoa học cùng đối không biết thám hiểm. Cổ Mục cùng nàng đàm luận vũ trụ thật có điểm đàn gậy thai châu, bất quá, làm sơ suy nghĩ, vẫn là càng đơn giản hơn miêu tả nói, tam cảnh nếu như là một cái hình tròn, chúng ta bây giờ vị trí thì là một cái khác hình tròn, liên tiếp thật giống như một cái hồ lô, nhưng hồ lô bên ngoài là cái gì? Có phải hay không là một cái khác hồ lô đâu, ngàn ngàn vạn vạn cái hồ lô đâu? Lời giải thích này nghe vào có chút thô ráp, nhưng cực kỳ thông minh Lý Nhã Thư thì tỉnh ngộ, nghiêm túc nói ra, ta minh bạch. Chợt nhìn xem hắn khó hiểu nói, coi như bên ngoài có hồ lô, cái này cùng ngươi ta có quan hệ gì sao? Câu nói này thật giống như một thanh dấu ở băng nguyên rất nhiều năm lưới dao, trực tiếp đâm vào cổ mục trong trái tim, để hắn trực tiếp hóa thành băng điêu. Có quan hệ sao? Cùng ta có quan hệ gì? Coi như biết tam cảnh bên ngoài còn có rất nhiều khác biệt không gian vị diện, nhưng cái này cùng chính mình có nửa lông tiền quan hệ. Cổ Mục đống nhiên lắc đầu cười khổ, nói, quản ta điều sự. Lý Nhã Thư một câu kết thúc cổ đại thiếu hầu nghĩ loạn nghĩ, bất quá, cho dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng ít ra có thể khẳng định, tam cảnh bên ngoài có thế giới khác, mà lại khẳng định còn có võ giả, dù sao kia bản băng phách thần công chính là chứng minh tốt nhất. thậm chí những cường giả kia tu vi đều không yếu, nếu không cũng sẽ không sáng tạo ra loại này ký ức hình bí tịch võ công. Làm thanh những này, cổ đại thiếu cũng không có lại đi loạn nghĩ, mà là cùng Lý Nhã Thư hướng về kiếm sơn trở về. Bất quá tại sắp đi vào quy nguyên kiếm phái sở thuộc khu vực, Lý Nhã Thư đột nhiên ngừng chân, nâng lên kia tinh điêu mảnh mài gương mặt, nhẹ giọng nói ra, ta muốn vào tạo vật chi thành. Muốn đi vào tu luyện sao? Cổ Mộc lắm miệng hỏi một câu. Lý Nhã Thư lắc đầu, khuôn mặt trong lúc lơ đãng đỏ lên, nói, ngươi ba vị phu nhân đều tại kiếm sơn, ta như thế đi theo ngươi trở về, tất nhiên muốn gây nên hiểu lầm. Nha! Cổ Mộc tỉnh ngộ, lúc này nói ra, vậy được rồi, đem tâm thần buông lỏng. Lý Nhã Thư gật gật đầu, bất quá chợt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, Cổ Mộc, có một câu ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Cái gì? Lý Nhã Thư đi về phía trước một bước, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm hắn con mắt, chân thành nói, ngươi có hay không thích qua ta? Cổ Mộc có chút ngây người, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái này đã từng băng lãnh nữ nhân sẽ đưa ra như thế khó mà để người trả lời vấn đề. Bầu không khí phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, Lý Nhã Thư đột nhiên cười cười, nói, ta đã biết đáp án. Ngươi biết cái gì? Cổ Mộc ngạc nhiên hỏi. Lý Nhã Thư chưa nói cho hắn biết, cuối cùng tiến vào tạo vật chi thành, bắt đầu dài dằng dặc tu luyện. Đem cái này nữ nhân thu vào đi về sau, cổ đại thiếu lại là phiền muộn vô cùng, nàng đến cùng biết cái gì đáp án. Là thích nàng? Vẫn là không thích nàng? Chính mình cũng không có đáp án, nàng làm thế nào biết đáp án? Kiếm Sơn. Cổ Mộc lần nữa trở về, bất quá vẹn vẹn chỉ là cùng người thân gặp nhau nửa tháng. Sau đó tại một ngày nào đó phi thân lên đỉnh trệ tại trên trời cao, chợt ngưng tụ thổ chi chân nguyên, bố trí ở chỗ này ra một tòa huyền không núi cao, cũng thành lập một tòa to lớn kiến trúc, tên là Thái Vũ Truyền Tống Điện. Cái này điện cùng đã từng bị U Dạ Chí Tôn hư hao võ đạo điện cùng loại, mục đích chủ yếu chính là truyền tống võ giả tiến về tam cảnh. Hắn không có ý định đem Thái Vũ Thiên chuyển rời đến tam cảnh, nhưng loại này truyền tống trận nhất định phải bố trí, thuận tiện võ giả có thể tùy ý ra ngoài lưu lạc. Sau đó Cổ Mộc dùng 3 ngày thời gian, bố trí ra một tòa cùng Hồng Quân Thiên Liên Thông Thần Văn truyền tống trận. Như thế, Thái Vũ Thiên chính thức cùng tam cảnh nối liền cùng một chỗ, võ giả muốn ra ngoài, chỉ cần thanh toán một viên lự thạch. Thái Vũ truyền tống điện thành lập tốt về sau, Cổ Mộc cũng không có đối với người ngoài tuyên bố, dù sao võ giả nơi này thực lực phổ biến thấp, còn không thích hợp ra ngoài, huống hồ kết nối chính là Hồng Quân Thiên. Căn cứ tam cảnh pháp tác, một khi ngoại cảnh thế giới võ giả lần đầu tới đến tam cảnh, nhất định phải dựa theo thực lực phân phối công việc, hắn cần trở về Hồng Quân Thiên đi cùng Hồng Thiên Quân thương nghị, có thể hay không vì Thái Vũ Thiên võ giả mở đèn sáng, chí ít không thể. Một gia môn liền bị phái đi đào quáng A. Ai? Tu Vi còn chưa đủ trí tôn kỳ, lại nghĩ phát triển chính mình thiên địa, hắn chỉ có thể mặt dày vô sỉ đi cầu người. Hồng Quân Thiên, cực nam quân đội. Nguyên thủ đồng nhân đứng tại trong thư phòng, mang trên mặt mỉm cười thân thiện nhìn xem vừa mới trở về Cổ Mộc. Đây chính là chính mình ái tướng, cũng là một tướng lãnh kiệt xuất, bây giờ Hồng Quân Trời đều đang nghị luận người này. Bất quá sau một khắc, hắn lại cười không nổi, bởi vì cổ đại thiếu tại thu hồi quân lễ về sau. Quắc, nguyên thủ, thuộc hạ muốn đem xích huyết quân điều đi chính mình Thái Vũ Thiên, mời phê chuẩn. Đồng nhân bị hắn câu nói này cho sặc đến không nhẹ. Sau đó khỏe miệng rút xúc mà nói, hồ nháo, xích huyết quân chính là Hồng Thiên quân quân đoàn, sao có thể tùy ý điều ra. Cổ Mộc tiếp tục quát lớn, báo cáo nguyên thủ, trước đây không lâu một chí tôn lộng hành quấy rối Thái Vũ Thiên, bị đánh bại chạy trốn, thuộc hạ sợ hắn ngày sau sẽ đến đây trả thù, cho nên muốn đem chính mình quân đoàn điều tới. U Dạ chí tôn lão đầu kia không có chết, thủy chung là cái bụng hòa lớn, huống hồ còn muốn tiến về chung không cảnh. Không thể thường xuyên tại Thái Vũ Thiên, cho nên hắn liền nghĩ đến chính mình xích huyết quân, muốn để bọn hắn ở trong thế giới của mình đóng giữ. Sau đó trên kệ mấy chục môn hạng nặng bạo liệt nỏ, lao ra hỏa kia chỉ cần không phải tu vi toàn thịnh, một khi đến đây trả đua khẳng định là bị đánh nổ phần. Cổ Mộc lúc đầu có thể trực tiếp tiến về Yên Ổn Thành đi tìm Hồng Thiên Quân, sở dĩ trước bái phòng nguyên thủ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là điều binh khiển tướng, đóng giữ Thái Vũ Thiên. Trước 1291, ta sẽ để cho ngươi nói ra đến. Ngươi đem một chí tôn đánh bại. Quân đội nguyên thủ ngạc nhiên hỏi. Cổ Mộc gật gật đầu, lúc này đem đối chiến U Dạ Chí Tôn sự tình nói ra, bất quá trong đó đi qua gia công nhuận sắc, không có nói ra một thân cực phẩm trang bị. Đồng nhân nghe vậy, trên mặt biểu lộ rất tinh màu. Tại cùng Tổ Long Thiên khi luận võ, tiểu tử này tu vi là 98 lực, bây giờ lại có thể đem 150 lực Chí Tôn đánh chạy trốn, cái này thật là có điểm manh a. Điều binh sự tình, lão phu cần xin chỉ thị Hồng Thiên Quân. Đồng nhân nói như thế. Cổ Mục là hắn ai tướng, nếu biết cùng một Chí Tôn kết toán, nhất định phải có thể trợ giúp liền trợ giúp. Như thế, Cổ Mục vui vẻ rời đi. Bất quá khi hắn mới vừa đi ra thư phòng, đi vào diễn võ trường, ngoài ý muốn phát hiện Tần Phong bọn người đang đợi chính mình. Tướng quân, Tần Phong cùng vương phó tướng nhao nhao hành lễ, trên mặt cũng có được kính trọng. Cổ Mục hướng về phía bọn hắn mỉm cười, nói, ở chỗ này chờ ta, có chuyện gì sao? Tần Phong nghiêm túc nói ra, tướng quân, trước đây không lâu, một ma vực thiên chí tôn chui vào quỷ yêu thiên, bị chúng thuộc hạ người bắt giữ. Ồ! Cổ Mục khẽ giật mình, chợt có chút giật mình nói, được a, chí tôn đều có thể bắt lấy. Tần Phong mặt đỏ lên, nói, nhờ có tướng quân trang bị hạng nặng, nếu không chúng ta cũng vô pháp làm gì hắn. Đi, đi xem một chút tên kia chí tôn. Cổ Mục đối tên kia ma vực thiên chí tôn cảm thấy rất hứng thú, chợt mang theo Tần Phong bọn người trở về xích huyết quân trụ sở quỷ yêu thiên. Quỷ yêu thiên trong căn cứ có một cái bí mật địa lao, năm đó là dùng đến giam giữ hai tên đại tướng, mà bây giờ địa lao lại giam giữ một chí tôn, tu vi có 100 lực chi phối. Tần Phong bọn người đem ma vực thiên cường giả bắt giữ, tự nhiên không thể như Cổ Mục như vậy dùng thần kỳ điểm huyệt võ công khống chế hắn tu vi, cho nên chỉ có thể phái 1.000 tên nạp hải kỳ binh sĩ, mang lấy hạng nặng nỏ, mỗi thời mỗi khắc nhắm ngay hắn, chỉ cần dám loạn đến, trực tiếp loạn tiện đánh chết. Xuyên qua để phòng xâm nghiêm địa lao, Cổ Mục đi vào giam giữ tên kia chí tôn lồng giam trước, chợt liền nhìn thấy một làn da ngăm đen trung niên nhân đang đứng ở bên trong, trên thân nhiều chỗ tổn thương, hiển nhiên đây là bị pháo doanh tạo thành. Tu vi của người này không yếu, cũng không dám tùy tiện loạn động, dù sao chui vào quỷ yêu thiên sau bị một đám như đạn pháo bạo liệt tiễn tập kích, kém một chút để hắn vỡ lạc. Ngươi chính là ma vực thiên chí tôn. Cổ Mục mở ra lồng giam đi vào, trên mặt mang mỉm cười. Tên kia ma vực thiên chí tôn có chút ngẩng đầu, thấy rõ kia mà khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Cổ Mục. Không sai. Cổ Mục không có phủ nhận. Đột nhiên, tên này chí tôn tu vi bộc phát, sát cơ bao phủ lồng giam, chợt một tay nô ra, hướng hắn cái cổ chụp tới. Ngay tại người này xuất thủ một nháy mắt, đứng tại lồng giam bốn phía xích huyết quân binh sĩ tu vi cũng đi theo bộc phát, mấy trăm đỡ trọng nô nhao nhao lắc lư nhắm ngay hắn. Đây quả nhiên là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng tại đối mặt chí tôn đột nhiên xuất thủ, bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm đến bước này, dù sao đối phương quá nhanh, huống hồ, bọn hắn cũng không thể không chút kiêng kỵ bóc cỏ, dù sao cổ tướng quân cũng tại trong lồng giam. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn liền gặp Cổ Mục thân hình thoát một cái, tránh đi tên kia chí tôn lăng lệ công kích, một tay từ cực kỳ xảo trá góc độ đánh vào đối phương phần bụng. Ẩn chứa hỏa chi chân nguyên một quyền, phảng phất hỏa thuốc bạo tạc, lập tức đem tên kia chí tôn bắn bay ra ngoài, đâm vào lồng giam trên tường sắt, sau đó liền thấy Cổ Mục lạnh giọng nói ra, ngay cả 110 lực đều không có, còn chưa đủ tư cách làm tổn thương ta. Cái gì gọi là ngưu? Mấy trăm tên nạp hải kỳ binh sĩ hôm nay xem như kiến thức. Đối thủ thế nhưng là chí tôn, mặc dù bị trọng nỗ hoanh tạc qua, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng tại tướng quân trước mặt không chịu nổi một kích, quả thực ngưu tốt. Tên kia chí tôn lảo đảo đứng vững bước chân, âm sâm nhìn xem Cổ Mục không tiếp tục xuất thủ, bị đánh một quyền, để hắn lập tức minh bạch, dùng hiện tại thụ thương sau trăm lực chi phối tu vi, là không làm gì được người này, thế là cười thảm nói, không hổ là bị ma thiên quân đại nhân truy nã người. Cổ Mục lạnh lùng nhìn xem hắn, nói như vậy, ngươi là ma thiên quân phái tới. Người này không nói. Tên của hắn gọi thất sát, tôn hiệu vì thất sát chí tôn. Là ma vực thiên phái tới bắt Cổ Mục chí tôn một trong, về phần một cái khác La Sát chí tôn, giờ phút này còn bị không hiểu thấu vây ở tạo vật chi thành bên trong. Hai người đều là sát thủ thích khách xuất thần, mà xem như sát thủ chuyên nghiệp từ trước đến nay đều là đơn độc hành động, cho nên tại tiếp vào ma thiên quân mệnh lệnh về sau, hai người tách ra hành động. Trên truy tung chi thuật, La Sát chí tôn tạo nghệ rất cao, khoảng chừng rất thời gian ngắn ở giữa tìm đến Cổ Mục, đồng thời cùng hắn thành đoàn tham gia vượt quan đem tu vi dò xét không sai biệt lắm, mà thất sát chí tôn lại không kịp thời điều tra đến cổ mục hành tung, cuối cùng chằn trọc thật lâu, mới quyết định đến hắn đóng giữ quỷ yêu thiên ôm cây lợi thỏ. Nhưng mà, làm sát thủ chuyên nghiệp, đụng phải chuyên nghiệp quân chính quy, người này chú định chính là một cái bi kịch. Tại hắn tiềm phục tại quỷ yêu thiên một tháng, nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh giới cực cao xích huyết quân liền phát hiện hắn tung tích, cuối cùng tại Tần Phong bọn người nghiên cứu thảo luận hạ, lặng lẽ dùng xích huyết trọng pháo nô tiến hành vô tình chào hỏi. Đáng thương thất sát chí tôn nằm vùng không thành, bị xích huyết quân ngồi xổm, mà lại đối mặt mấy chục phát pháo nỏ hoành kích, dù không có tại chỗ vẫn lạc, lại gặp trọng thương, cuối cùng liền có bây giờ bị cầm tại trong lồng ra một màn. Nếu như việc này như truyền đi, khẳng định sẽ khiến cực lớn doanh động, dù sao xích huyết quân có thể bắt sống một chí tôn, đây tuyệt đối đủ kinh bạo. Thất sát chí tôn bị bắt, nhưng dù sao vẫn là sát thủ chuyên nghiệp, cho nên tại đối mặt cổ mục thẩm vấn, hắn lựa chọn trầm mặc, mà đây chính là sát thủ nghề nghiệp thao thủ. Ngươi không nói. Cổ mục gặp gia hỏa này không nói một lời, khe như mày, nói, ta sẽ để cho ngươi nói ra đến. Nghiêm hình bức cúng loại chuyện này, cổ đại thiếu không phải không làm qua, nặng thao nghề cũ đó cũng là xe nhẹ đường quen, bất quá làm thẩm vấn hoàn tất. Nhìn xem kia chí tôn giống như chó chết tê liệt trên mặt đất miệng sùi bắp mép, nghiêm chỉnh huấn luyện mấy trăm tên lính từng cái phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Quá tàn nhẫn, quá khủng bố, để người ta một chí tôn chơi thành dạng này. Cổ mục rời đi địa lao, mà hắn cũng từ tên kia có cốt khí chí tôn trong miệng đạt được chính mình muốn biết đáp án, thế là nhìn xem thiên cung, thật sâu thở dài, ma thiên quân, các loại ta khôi phục thiên quân chi vị, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Câu nói này nói xong, bóng lưng của hắn vô hạn kéo dài, trở nên dị thường tà ác. Ở xa ma vực thiên mật thất bên trong, đang tu luyện ma thiên quân có chút mở ra con người, cảm giác chính mình nhịp tim đột nhiên gia tốc, thế là không hiểu mở miệng nói, không tốt báo hiệu. Cái gì không tốt báo hiệu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là gọi đến thủ hạ, hỏi thăm thất sát chí tôn cùng la sát chí tôn truy sát cổ mục mới nhất động thái, mà thủ hạ trả lời thì là ngay tại đuổi bắt chung. Không đủ chí tôn kỳ rắc rưởi, vậy mà dùng thời gian dài như vậy, thất sát cùng la sát hai người này thực tế để bản tôn thất vọng. Ma thiên quân có chút bất mãn, lại nghĩ không ra, hắn phái đi ra hai cái đỉnh tiêm sát thủ, một cái bị vô tội vây ở tạo vật chi thành, một cái thì bị giam tại trong địa lao. Kế tiếp quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi, hẹ chặt các phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 1292, thành tựu chí tôn. Đọc trên điện thoại. Cổ mục tại Quỷ Yêu Thiên ở một đoạn thời gian, chờ đợi lấy quân đội nguyên thủ tin tức. Vài ngày sau, đồng nhân không có chờ đến, lại đem Hồng Thiên quân các loại đi qua. Hồng Thiên quân lần này đến đây, tự nhiên là vì điều binh tiến về Thái Vũ Thiên sự tình, cho nên đầu tiên mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi không có ý định đem thế giới của mình đưa đến tam cảnh tới sao? Cổ mục gật gật đầu, nói ra, Thái Vũ Thiên tổng hợp võ đạo quá thấp, thuộc hạ tạm thời không có ý định đem hắn chuyển rời đến tam cảnh. Hồng Thiên quân có chút thoải mái, bất quá vẫn là hứa hẹn nói, nếu là đem Thái Vũ Thiên đưa đến tam cảnh, bổn quân sẽ dốc toàn lực bảo hộ. Đây là người thiên quân hứa hẹn, như vậy có thể thấy được, hắn vẫn là rất coi trọng tên này thái tướng. Cổ mục cũng là có chút cảm động, nhưng vẫn là nói khéo từ chối. Hắn không muốn đi ỷ lại người khác, muốn dùng mình thực lực đi bảo hộ cùng phát triển Thái Vũ Thiên. Hồng Thiên quân gặp hắn không đồng ý, đành phải thôi, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn thỉnh cầu, cho phép xích huyết quân đóng giữ Thái Vũ Thiên, đồng thời hứa hẹn, Thái Vũ Thiên vũ người như đi vào Hồng Quân Thiên. Đồng đều có thể bị phân phối đến bốn quân thuộc hạ nhậm chức. Đây là mở ra cánh cửa tiện lợi. Hồng Thiên quân như thế ủng hộ cổ mục, lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn cân nhắc, để cổ đại thiếu có chút cảm động. Lao nhân này rất không tệ. Về sau nếu có cơ hội, tất nhiên muốn báo đáp hắn. Ngày kế tiếp, cổ mục mang theo 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp trở về Thái Vũ Thiên. Hiện tại xích huyết quân tại Hồng Quân Thiên có xưởng công binh danh xưng. Mà đột nhiên từ Quỷ Yêu Thiên triệt phòng, chuyển di đến tam cảnh bên ngoài Thái Vũ Thiên, tất nhiên tại về sau sẽ khiến nhiệt nghị, mà làm mua vũ khí hạng nặng, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tam cảnh võ giả tràn vào Thái Vũ Thiên. Xích huyết quân đóng tại Thái Vũ Thiên, lựa chọn căn cứ thì tại tạo vật thành bên ngoài. Làm 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp trú đóng ở đây, lập tức gây nên oanh động to lớn. Phải biết, từ tam cảnh mà đến binh sĩ, tu vi đều tại hóa lực kỳ trở lên, mà sĩ quan cao cấp tu vi càng là đạt tới nạp hải kỳ. Tần Phong rất nhiều phó tướng thì sớm đã đạt tới hóa chân kỳ, loại thực lực này coi như đem toàn bộ đại lục võ giả đều ngưng tụ ở cùng một chỗ cũng là không cách nào so sánh. Đám người rất rung động, nhưng cùng lúc cũng minh bạch, đại quân đột nhiên xuất hiện, tất cả đều là bởi vì Cổ Mục, cũng biết cái sau chính là như thế quân đoàn tướng quân, trong lòng càng là bội phục không thôi, ngưu nhân quả nhiên là ngưu nhân. Hồng quân thiên tinh nhuệ nhất quân đoàn vào ở Thái Vũ Thiên, đại biểu cho như thế thế giới đã có đầy đủ sức mạnh hàng đầu, như còn có ưu giả trí tôn loại này cấp bậc cường giả xuất hiện, chỉ cần không phải quá khủng bố, tất nhiên có cùng đánh một trận năng lực. Xích huyết quân đoàn tại Hồng quân Thiên Trung, binh lực chỉ giới hạn ở 10 vạn. Mà tới Thái Vũ Thiên, Cổ Mục thân là tướng quân, lúc này tuyên bố khuyết trường, hấp thu Thái Vũ Thiên rất nhiều tư chất không tệ võ giả nhập ngũ. Một tháng tinh khiêu tế tuyển, quy mô từ 10 vạn mở rộng đến 15 vạn. Mặc dù chỉ là nhiều năm vạn, nhưng không thể nghi ngờ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Như thế, đi qua mấy tháng chỉnh đốn cùng điều trị, Xích huyết quân liền chính thức đặt chân tại Thái Vũ Thiên. Làm tốt những này, Cổ đại thiếu cũng coi là yên tâm, sau đó bắt đầu an tâm tu luyện võ đạo. Từ khi hai phe thiên địa luận võ qua đi, bởi vì sự tình quá nhiều, hắn rất ít đi nghiêm túc tu luyện, mà tu vi từ đầu đến cuối vây ở 98 lực, bây giờ là thời điểm để thăng. Thế giới chi nguyên để thăng đến lục đẳng, tu vi hạn mức cao nhất hẳn là tại chí tôn kỳ 150 lực. Xếp bằng ở tạo vật chi thành bên trong, Cổ Mục âm thầm phỏng đoán, thân ở Thái Vũ Thiên, có thể càng nhanh hấp thu cùng chuyển hóa tín ngưỡng nghiệp lực, đột phá chi tôn kỳ, chỉ sợ không bao lâu thời gian. Nghĩ đến tận đây, hắn bắt đầu an tâm tu luyện. Nếu như đổi lại trước kia, Cổ Mục nghĩ từ 98 lực phá trăm, bước vào chí tôn kỳ, chí ít cần thời gian rất dài, hơn nữa còn muốn nhìn người cơ duyên cùng đối võ đạo lĩnh ngộ. Bất quá từ khi khôi phục ký ức về sau, hắn đối võ đạo lý giải đã phát sinh chất biến, muốn đột phá chí tôn kỳ, vẹn vẹn cần một chút thời gian mà thôi, dù sao đã từng hắn là ngũ hành thiên quân, đối với chí tôn kỳ có khắc cốt minh tâm cảm ngộ. Thời gian phi toa, tạo vật chi thành bên trong gấp trăm lần ra tốc hạ, Cổ Mục từ đầu đến cuối như vào định lao tăng, không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng ở trong đó, vô số lực thạch treo tại quanh thân, hiện ra một cỗ cực kỳ tinh thuần thuộc tính cúng hắn tu luyện. Theo tài nguyên cung cấp, cùng người tu luyện. Cổ Mục trong đan điền 7 loại chân nguyên không ngừng lớn mạnh, dần dần mà từ 98 lực đột phá tới 99, ẩn ẩn có phá trăm khả năng, mà tại trăm năm về sau, cũng chính là ngoại giới một năm, chung quy là thành công tiến vào chân võ cảnh, đạt tới chí tôn kỳ. Làm Cổ Mục đạt tới 100 lực về sau, đồng nhiên mở ra hai con người, chợt thân hình lóe lên xuất hiện tại ngoại giới, cùng lúc đó, Thái Vũ Thiên bên trong thuộc tính điên cuồng gào thét, thật giống như đang nên tiếp một chí tôn sinh ra. Lực lượng thật mạnh. Tần Phong ở căn cứ huấn luyện binh sĩ, đột nhiên cảm giác trời sinh dị tượng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Cổ Mục tản ra khí tức cường đại, đứng ở thiên khung ở giữa, cái loại cảm giác này cho dù khoảng cách rất xa, lại vẫn để hắn cùng rất nhiều binh sĩ cảm giác được kiềm chế. Chí tôn. Tần Phong hoảng sợ nói, trong con ngươi tràn ngập ao ước. Tướng quân tấn cấp chí tôn. Quân danh bên trong vang lên to lớn tiếng hô. Mà có quan hệ Cổ Mục tấn cấp chân võ cảnh chí tôn kỳ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Thái Vũ Thiên. Hồng quân thiên, yên ổn thành. Hôm nay đối với Hồng quân thiên tất cả võ giả mà nói, là một kiện không tầm thường thời gian. Bởi vì trước đây không lâu, Hồng thiên quân chính thức đối ngoại tuyên bố, Hồng thiên quân bên trong lần nữa sinh ra một cường giả chí tôn, đứng hàng 108 tịch. Mà người này chính là năm đó ở hai phe thiên địa khi luận võ danh tiếng vang xa, có được cổ tộc huyết mạch Xích huyết quân tướng quân Cổ Mục. Võ giả tấn cấp chí tôn kỳ, mặc kệ là hạ nhập cảnh hay là trung không cảnh đều là đại sự, dù sao cái này cấp bậc đã coi như là cường giả chân chính. Tại Cổ Mục không có tấn cấp trước, Hồng quân trời cũng mới chỉ có 107 tên chí tôn, đã thật lâu không có võ giả có thể đột phá tới cái này cấp bậc. Cho nên, khi hắn sau khi tấn cấp, lập tức gây nên đám người rộng khắp nhiệt nghị. Cổ Mục thành tiểu chân võ cảnh chí tôn kỳ sự tình truyền đi, rất nhanh tại cái khác thiên địa lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, Võ giả một khi tấn cấp chí tôn kỳ, là phải có tôn hiệu, cổ mục tôn hiệu thì là Thái Vũ chí tôn. Đây là chính hắn lên, sau đó hướng Hồng Thiên Quân trình báo. Hạ nhập cảnh bên trong nhiều một chí tôn, mà chung không cảnh cùng một thời gian, Long Thiên Quân chính thức đối ngoại tuyên bố, hắn ái đồ Long Linh cũng bước vào chí tôn kỳ, tôn hiệu Lôi Linh chí tôn. Tôn hiệu tồn tại bình thường là Thiên Quân tự mình trao tặng, nhưng Long Linh cái này tôn hiệu thì là cổ mục vì nàng lên, bởi vì lao bà của mình đại nhân có được trời sinh lôi thể, còn có một viên chưa nở ra lôi hệ thần thú trứng, lại có một kiện lôi hệ xích ti lưu kim, đã cùng lôi hữu duyên, không bằng liền gọi Lôi Linh chí tôn đi. Tôn hiệu chỉ là một cái tên. Long Linh coi như có được Lôi Linh chí tôn tôn hiệu, nhưng ở về sau tương lai, võ giả sẽ dần dần sơ sẩy, càng nhiều vẫn là sẽ xưng hô nàng là cổ phu nhân. Chương 1293, Tổ Long Thành khiêu chiến. Cổ mục tấn cấp chí tôn kỳ sau cũng không tiếp tục tu luyện, bởi vì đến cái này cấp bậc về sau, cường độ sẽ không còn có hạn mức cao nhất, dựa vào lực thạch cung cấp cần thiết lượng to lớn vô cùng, mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, muốn càng nhanh đề cao, chỉ có lĩnh ngộ cùng càng ngộ. Hải Chi Hoàng đọc đầy đủ càng nhiều, vẫn là cần thời gian đi lắng động cùng tích lũy. Phải biết, đã từng đời trước của hắn có được 1.000 lực, cũng là tại 10 vạn năm dưới tu hành từng bước một leo đi lên. Chí tôn kỳ cái này cấp bậc cơ bản cáo biệt tan thuốc, hấp thu lực thạch cùng thiên địa thuộc tính, bởi vì bọn hắn muốn đột phá cao hơn, có được cường hãn hơn lực, như vậy chỉ có thể đi lĩnh ngộ thiên địa chân lý. Thiên địa chân lý áp đảo thiên địa pháp tắc, là chân chính võ đạo chi cực. Tam cảnh 18 ngày 18 tên thiên quân chính là hoàn mỹ lĩnh ngộ chân lý, từ đó thành tiểu thiên quân chi vị. Thì như sinh tử thiên quân sinh tử chân lý, nhân quả thiên quân nhân quả chân lý. Năm đó cổ mục lĩnh ngộ là ngũ hành chân lý. Hiện tại hắn cũng là không cần đi lĩnh ngộ chân lý, bởi vì kiếp trước vẫn lạc về sau, ngũ hành chân lý quy về ngũ hành thiên, bị vĩnh cửu phong tồn, cho nên chỉ cần hắn đạt tới ngũ hành thiên, kế thừa thiên quân chi vị, chân lý liền sẽ lần nữa trở về, đến lúc đó tu vi của hắn tất nhiên sẽ triệt để khôi phục. Tổ Long Thiên. Cổ mục lại tới đây, đứng tại Tổ Long Thành bên trong, mà lúc này giờ phút này, hàng ngàn hàng vạn long tộc võ giả đứng tại bốn phía, tu vi bộc phát, dương cung bạc kiếm. Long Linh đứng tại vị hôn phu sau lưng, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Có lầm hay không? Cổ đại thiếu thấy như thế trận thế, lập tức sụp đổ nói, Linh Linh, chúng ta đều kết hôn lâu như vậy, hài tử đều cưới tức phụ, bây giờ đi vào Tổ Long Thành lại cần trải qua một lần về môn. Đây là long tộc quy củ. Long Linh nhẹ giọng cười nói, tại Tổ Long Thiên nếu như long tộc nữ nhân gả cho thế giới bên ngoài võ giả, dựa theo lễ nghi là phải tiếp nhận long tộc chiến sĩ khiêu chiến, từ đó chứng minh chính mình so với bọn hắn ưu tú hơn. Cổ đại thiếu mới vừa tới đến Tổ Long Thành, đối mặt hàng ngàn hàng vạn long tộc võ giả chính là tại tiếp nhận khiêu chiến, mà lại bởi vì hắn cưới được là Long Thiên Quân đệ tử, cho nên khiêu chiến lại bị đặc thù chiếu cố. Không có cách nào. Cổ đại thiếu đối mặt nhiều như vậy võ giả, chỉ có thể buộc phát tu vi. Lên. Mấy ngàn tên long tộc chiến sĩ lập tức gầm thét, vọt lên, mà lại tu vi đều không yếu, thanh một sắc hoa chăn kỳ trở lên, nhất là thực lực buộc phát hạ, từng cái không có chút nào lưu tình dự định, dù sao cổ mục tại hai phe thiên địa tỷ võ thời điểm nhục nhã Long Hồ cùng Long Nguyên, cái này khiến trong lòng bọn họ đều kìm nén bực bội đâu. Cùng hắn nói là khiêu chiến, không bằng nói là một lần quang minh chính đại trả đũa. Tới đi. Cổ vô sỉ liếm liếm miệng môi, trận tu vi một quyền đánh ra, lập tức liền thấy hỏa chi chân nguyên hóa thành một đầu gào thét hỏa long, lộng hành quay rối lấy không gian hướng về mấy tên đầu tiên vọt tới long tộc cao thủ kích đi qua. Một kích này mặc dù không có sắc cơ, nhưng lại cực kỳ cường thế, quanh mình nhiệt độ không khí bỗng nhiên kéo lên, để người khó có thể chịu đựng. Dẫn đầu vọt tới mấy tên long tộc võ giả bị tức lãng tập kích, còn chưa cùng kêu hỏa long chính diện chống lại, liền đã bị quét bay ra ngoài. Chật vật đâm vào đằng sau tiếp nặng mà tới trên người đồng bạn, nháy mắt mang bay một mảng lớn. Ta dựa vào, tiểu tử này quá mạnh. Nói nhảm, hắn là cường giả chí tôn. Đằng sau chạy tới long tộc võ giả nhao nhao kêu to lên, nhưng cho dù như thế, nhưng không có mảy may lui lại, mà là tiếp tục để lên đi, đem kia gào thét hỏa long liên thủ vỡ nát, ý đồ đem giá hỏa này vây quanh một trận đánh tơi bời. Cổ mục một quyền đánh ra sau đó. Hắc Long Bá Thiên Thương cũng đã huyền hóa ra đến, chợt liền nhìn hắn đem hắn chia hai đoạn, tay trái tay phải đều cầm một đoạn, bắt đầu mạn thiên vung vẩy. Ta đánh, ta đánh, ta đánh một chút. Một canh giờ sau, Tổ Long Thành bên trong môn mảnh này rộng rãi địa phương, Cổ Mục hai tay cầm không có đầu thương Hắc Long Bá Thiên Thương, phảng phất một tôn chiến thần đứng ở vị trí trung ương, mà tại cách đó không xa đứng từ đầu đến cuối mỉm cười Long Linh. Về phần mấy ngàn tên muốn báo thù Long tộc võ giả thì toàn bộ ngã trên mặt đất ngao ngao rãy rủa, mỗi người trên đầu không phải đỉnh lấy bao lớn, chính là mặt mũi bầm dập. Hiển nhiên đây là đều bị Cổ Vô Sỉ cho đánh. Không có cách nào. Bọn hắn những này hóa chân kỳ võ giả, tại không chân chính động sát cơ tình huống dưới, muốn cùng có được cực mạnh nhục thân, cùng phiêu giật thân pháp Cổ Mục đối kháng, chỉ có bị ngược phần. Một đám phế vật. Long Thiên Quân đứng tại thành bên trong một tòa thành bảo bên trong, nhìn xem chính mình phái ra mấy ngàn tên cao thủ cứ như vậy bị một mình hắn treo lên đánh, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt. Mà đứng sau lưng hắn mấy tên cường giả trí tôn cũng là từng cái xấu hổ giận dữ muốn thêm, dù sao lấy mấy ngàn đánh một cái, ngược lại bị người ta phản ngược, cái này nếu là truyền đi chẳng phải là muốn bị cười đến rụng răng. Các ngươi lên! Long Thiên Quân lúc này hướng về sau lưng bốn tên trí tôn võ giả nói, mà bọn hắn nghe vậy, lập tức tu vi bộc phát, hướng về Cổ Mục tiến lên. Cổ Mục, đây là vòng thứ hai trí tôn khiêu chiến. Thiên khung truyền đến Long Thiên Quân thanh âm. Cổ Mục nghe vậy lập tức im lặng, nói đùa cái gì, ngươi nếu có tam luân, tứ luân, mình coi như lại ngưu bức cũng chịu không được dạng này xa luân chiến A. Thế là nghe hắn khó chịu nói, khiêu chiến đến cùng có mấy vòng. Đây là một vòng cuối cùng, nếu là thông qua, liền đạt được ta Tổ Long Thiên võ giả tán thành, chính là ta Long tộc nữ tế. Long Thiên Quân thanh âm truyền tới. Ai thích cái này Long tộc nữ tế danh hiệu? Nếu như không phải xem ở ngươi lão gia hỏa này đối Long Linh rất tốt phân thượng, ta sao lại tới đây gặp các ngươi làm khó dễ đâu? Nghĩ thì nghĩ, Cổ Mục vẫn là đem ánh mắt đặt ở xuất hiện bốn tên trí tôn trên thân. Hắn sở dĩ đến Tổ Long Thiên. Thứ nhất là muốn mượn đường tiến về Kim Giáp Thiên, thứ hai cũng là ứng Long Linh yêu cầu đến đây bái phỏng nàng sư tôn, mà lại nhi tử cũng cưới Long tộc nữ nhân, quan hệ rất phức tạp, nhất định phải tạo mối quan hệ, hóa giải hiểu lầm lúc trước. Thân là đã từng ngũ hành thiên quân, cổ đại thiếu biết cái này Long tộc võ giả, từng cái tâm cao khí ngạo, tự cho là phong lưu, muốn hóa giải hiểu lầm phương pháp tốt nhất, chính là biểu hiện ra cường thế hơn bọn họ lực lượng. Đánh đi! Cổ Mục trực tiếp đem chính mình cực phẩm pháp khí tất cả đều triệu hoán đi ra, sau đó mang theo khí thế kinh khủng hướng về bốn tên Long tộc cường giả công tới. Ta dựa vào. Nhiều như vậy cực phẩm trang bị. Bốn người thấy thế, lập tức quái khiếu, mà xuống một khắc cũng đã bị Cổ Mục mưa to gió lớn chào hỏi. Những người này tu vi đều tại chừng trăm dặm, một khi bị Cổ Mục áp chế, muốn lật về thế cục đã không khả năng. Kết quả cuối cùng như kia mấy ngàn tên hóa chân kỳ võ giả đồng dạng, ngã trên mặt đất giằng co. Mà lại không đơn giản não môn bên trên co bao lớn, còn từng cái che lấy cái mông, bởi vì đang đối kháng với chung, Cổ Vô Sỉ lặng yên không một tiếng động thi triển vô ảnh thần châm, lần lượt tại bọn hắn trên mông loạn đâm đến mấy lần. Hai vòng khiêu chiến tới, Cổ đại thiếu lấy được thắng lợi. Long Thiên Quân tức giận đến râu ria đều bay lên, cuối cùng kém chút nhịn không được. Tự mình xuất thủ đem giá hỏa này đánh một trận, nhưng do thân phận hạn chế vẫn là áp chế lại, cuối cùng vung tay háo rời đi. Như thế, Cổ đại thiếu xem như quá quan, mà hắn tại Tổ Long Thành cũng nhận được Long tộc cường giả tán thành, cái này tán thành là so sánh rung động. Chương 1294, Kim Giáp Chiến Trường. Thành công khiêu chiến Tổ Long Thành võ giả về sau, Cổ Mục cùng Long Linh cùng một chỗ bái kiến Long Thiên Quân, sau đó không có dừng lại lâu. Ngồi trước truyền tống trận hướng Kim Giáp Chiến Trường. Long Linh cũng không có cùng đi tiến về, mà là bị Long Thiên Quân cản lại. Dù sao mình ái đồ vừa mới bước vào trí tôn kỳ, cần truyền thụ nàng một số trí tôn võ kỹ cùng võ đạo tâm đắc. Như thế, Cổ đại thiếu khinh trang thượng trận, một thân một mình đi vào so ma vực chiến trường vì tàn khốc Kim Giáp Chiến Trường, mà hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là khi dễ Kim Giáp Thiên võ giả. Kim Giáp Chiến Trường cùng ma vực chiến trường cùng loại. Đồng dạng có vực chủ bố trí binh khí bảng đại trận, khác biệt chính là, phía trên vẹn vẹn chỉ có 32 kiện pháp khí, từng cái đều là thượng phẩm trở lên. Tuy nhiên, những pháp khí này đủ ngươi hấp thu sao? Đứng tại một mảnh hoang vu chi địa, Cổ Mục nhìn xem kia quang mạc pháp khí, khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Đeo nơi cổ tay ngọc vòng tay tản mát ra rất nhỏ quang mang, chợt nghe được khí linh U Nhiên nói ra, chủ nhân, nếu như U Nhiên đem những này đều hấp thu, khẳng định có thể hoàn toàn trưởng khống vạn nhận. Từ ma vực chiến trường đi tới về sau, khí linh U Nhiên một mực tại luyện hóa pháp khí, đối với vạn nhận trưởng khống đã đạt tới 8 thành, mà muốn nhất tầng liền phải đi dung hợp thượng phẩm pháp khí. Cổ đại thiếu hiện tại trong tay pháp khí cũng không nhiều, bởi vì tại Thái Vũ Thiên hắn lần lượt đưa cho Nhạc Phong bọn người, cho nên lần này đến kim giáp chiến trường, một là khi dễ kim giáp thiên võ giả, hai là cướp đoạt pháp khí. Thân là đã từng ngũ hành thiên quân, gia hỏa này đã đối phổ thông thượng phẩm pháp khí không để vào mắt, dù sao không có so ngũ hành hỗn độn châu thích hợp hắn, như vậy, pháp khí chỉ có thể dùng để ẩn dục khí linh U Nhiên. Và nó, tại cái này địa phương cất chim cũng không có đợi nhiều năm, một kiện pháp khí đều không có gặp phải. Hoang vu chi địa đến hai tên người mặc kim giáp võ giả, trong đó dáng người hơi lùn võ giả có chút khó chịu nói. Một tên khác võ giả lắc đầu, nói, huynh đệ, chiến trường này chỉ có 32 kiện pháp khí, mấy vạn năm có thể ra một kiện cũng không tệ. Cũng thế, kia thoạt đầu nói chuyện võ giả thở dài một hơi, nói, xem ra chúng ta vẫn là dùng liệp sắt long tộc võ giả làm chủ đi. Không tệ, nếu như có thể thu được 1.000 điểm tích lũy, liền có thể hối đoái một thanh trung phẩm pháp khí, cái này so đụng đại vận đáng tin hơn. Hắc hắc, đại ca, hai người chúng ta ở đây đã giết long tộc võ giả mấy trăm tên, đến lịch luyện kết thúc ngày ấy, hẳn là có thể góp đủ 1.000 điểm tích lũy. Ai, đáng tiếc nửa năm này đụng phải mục tiêu đều là cấp thấp võ giả, cứ như vậy giết tiếp, nghị góp đủ coi như khó. Tên kia lớn tuổi võ giả lắc đầu thở dài. Kim giác bên trong chiến trường có điểm tích lũy hệ thống, ở đây song phương võ giả đều sẽ có một cái điểm tích lũy lệnh bài, thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, có thể tại riêng phần mình trận doanh hối đoái tương đối với lực thạch cùng bảo vật. Cũng chính bởi vì loại này điểm tích lũy hệ thống tồn tại, kim giáp chiến trường muốn so ma vực chiến trường tàn khốc, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có võ giả ẩn nút, chém giết, cướp đoạt. Hai tên kim giáp võ giả đến từ kim giáp thiên, tại chiến trường lịch luyện đã có nhiều năm, thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Giờ phút này bọn hắn khoảng cách tổ long thiên phạm vi rất gần, tự nhiên là muốn tìm con mồi, từ đó thu hoạch được nhiều điểm tích lũy. Hả? Ngay tại hai người giao trong lúc nói chuyện với nhau, vậy đại ca đột nhiên ngừng chân, hướng về người lùn có chút ra hiệu, hai người lập tức giấu ở chỗ tối, bởi vì tại phía trước, một người mặc tử sắc đạo bào nam nhân ngay tại chậm rãi đi tới. Khí tức rất mạnh, hẳn là hóa chân kỳ. Đại ca, người này giống như không phải tổ long thiên võ giả. Không sai. Tiềm phục tại chỗ tối kim giáp võ giả gật gật đầu, chợt cười lạnh nói, gia hỏa này vậy mà như thế đi bộ nhàn nhã, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đại ca, ngươi nhìn, gia hỏa này trên người lệnh bài vậy mà là kim sắc. Nhưng vào lúc này, người lùn đột nhiên nhẹ giọng hoảng sợ nói. Tên kia đại ca võ giả nghe vậy, ánh mắt đặt ở nam tử áo bào tím bên hông, quả nhiên liền thấy đại biểu điểm tích lũy lệnh bài không giống với bọn hắn tử sắc, mà là lập lòe tỏa sáng kim sắc. Đại ngư A. Hai người lập tức phấn khởi. Tại kim giáp chiến trường, điểm tích lũy lệnh bài chia làm, bạch, lục, lam, tử, kim năm cái cấp bậc. Bạch sắc điểm tích lũy vì 1, phần lớn là hóa lực kỳ võ giả đeo. Lục sắc thì đại biểu 2, lam sắc đại biểu 3 phần, tử sắc vì 10 phần, kim sắc vì 100 điểm. Đương nhiên, không chỉ là điểm tích lũy đề cao, lệnh bài nhan sắc khác biệt, cũng đại biểu cho thân phận. Võ giả bình thường nhiều nhất có được lục sắc lệnh bài, mà lam sắc thì có địa vị khá cao hoặc chức vị, về phần tử sắc vậy thì có thể là một quân chi tướng hoặc là tông môn cường giả, kim sắc tất nhiên là hai phe thiên địa nhân vật trọng yếu. Hai tên kim giáp thiên võ giả có được tử sắc lệnh bài, bởi vì bọn họ là kim giáp thiên bên trong nhất cử túc khinh nặng đỉnh cấp tông môn hạch tâm đệ tử. Có thể đeo tổ long thiên kim sắc lệnh bài, người này khẳng định tại trong long tộc có rất cao địa vị. Hai tên kim giáp thiên võ giả lập tức khẳng định xuống tới. Nhìn xem nam tử áo bào tím từng bước một tới gần, hai người trong con ngươi tản mát ra âm sâm mà phấn khởi quang trạch. Đây chính là 100 điểm tích lũy. Tại kim giáp chiến trường nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng thấy, một khi đem giết chết, đạt tới 1.000 điểm tích lũy cơ hội liền đại. 100m, 50m, 10m. Khoảng cách này đối đạt tới hóa chân kỳ võ giả mà nói, đã đầy đủ, cho nên liền thấy hai tên kim giáp thiên võ giả liền xông ra ngoài, đồng thời hai tay ẩn chứa cực mạnh trường ấn. Tại tàn khốc bên trong chiến trường, đầu đều là đừng ở quần trên ngai lưng, không cần nhân từ cùng quân tử phong độ. Hai người biết rõ điểm này, cho nên trong lúc xuất thủ chính là sát chiêu, liền muốn một kích phải trúng. Nhưng mà, làm hai người vừa mới bay ra, kia nam tử áo bào tím bỗng nhiên khỏe miệng xóa ra một tia cười tà, chật chậm chậm nâng tay phải lên. Bị phát hiện rồi. Trong lòng hai người khẽ giật mình, nhưng sau một khắc lại là cười lạnh không thôi. Phát hiện lại như thế nào? Chúng ta đã xúc thế mà phát, ngươi cho dù phát hiện cũng pháp tránh né. Đây là thuộc về hóa chân kỳ cường giả tối đỉnh vốn có tự tin. Nếu như đổi lại những võ giả khác, hai người đột nhiên xuất thủ đánh lén, tàn nhẫn, quả quyết, cấp tốc, tuyệt đối có thể chém giết mục tiêu. Nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt đối thủ là một cường giả chí tôn, hơn nữa còn là cổ hổ thẹn. Cổ mục khắp mục đích đi tại chiến trường bên trong, sớm liền phát hiện hai cái tiềm phục tại chỗ tối võ giả, mà lại từ bọn hắn ăn mặc cũng đoán được, khẳng định là kim giáp thiên võ giả. Bây giờ ngược lại tốt. Ta không có ý định khi dễ các ngươi ngược lại treo lên ta chú ý đến, thật sự là ông cụ thắt cổ. Cổ mục chầm chậm giơ tay lên hướng về kia sông nhất đại ca võ giả vô xuống đi. Tiểu tử, quá chậm. Người võ giả kia đột nhiên vọt tới, lạnh giọng quát. Trận song quyền nô ra, muốn đem đối phương đánh tới một trường đánh lại. Nhưng mà, sau một khắc, hời hợt kia tùy ý bàn tay đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó xẹt qua kim giáp thiên võ giả song quyền, tại hắn khinh thường tại chú ý phía dưới, chuẩn xác rút ở trên mặt. Cái tát giòn vang, cuồng phong nổi lên bốn phía, bùi đất tung bay. Một cỗ cực mạnh khí kình đãng dạng lấy gọn sóng. Mà tên kia đại ca võ giả giờ phút này đã bị đập vào mặt đất. Thật sâu lõm hơn 1 mét. Chương 1295, Cửu U thiếu chủ. Đại ca. Cái đầu hơi lùn võ giả thấy đồng bạn mình một kích bị đánh vào trong lòng đất, lập tức kinh hãi mất sắc. Có thể một chiêu giây mất tu vi cao tới hơn 90 lực đại ca, tu vi của người này tất nhiên là chí tôn không thể nghi ngờ. Sợ. Một nháy mắt, tên võ giả này ngừng chân, bản năng liền muốn quay người chạy trốn. Hưu. Cổ mục thân pháp thi triển, ngăn tại tên kia dáng lùn võ giả trước mặt, một tay vung ra, đánh vào hắn ngực trước, mà cái sau lập tức mục thử muốn liệt, huề vải ngã trên mặt đất kịch liệt rút xúc. Vẹn vẹn trong điện quang hỏa thạch, hai tên hóa chân kỳ cường giả tối đỉnh liền bị chế phục, bởi vì là kim giáp thiên võ giả, cổ mục càng không có lưu tình phế bỏ bọn hắn võ công. Tự dưng giết người, hắn còn không có máu lạnh như vậy. Phế bỏ võ công cũng coi là những võ giả này kết quả tốt nhất. Huống hồ tại lấy võ vi tôn thế giới, phế bỏ võ công có đôi khi so giết chết còn muốn tra tấn người. Hai tên kim giáp thiên võ giả tu vi hoàn toàn biến mất, thân chịu trọng thương, bị cổ mục buộc chung một chỗ, trong con ngươi có đau thương cũng có được giận dữ. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Đem hai người đưa đến một chỗ vắng vẻ sơn động, đem bọn hắn ném vào, cổ mục lạnh nhạt nói, những năm này chết trong tay các ngươi võ giả cũng có mấy trăm tên. Bọn hắn tâm tình liền cùng các ngươi tâm tình bây giờ đồng dạng. Hai người không nói, cũng không có cơ hội nói lời nói, bởi vì cái kia đáng giận nam nhân đang nói xong câu nói này sau đã rời đi, mà chờ đợi bọn hắn thì là tự sinh tự diệt. Cổ mục bắt đầu tiềm phục tại kim giáp chiến trường, hắn mục tiêu chủ yếu thì là kim giáp thiên võ giả. Như thế, một tháng sau, kim giáp chiến trường hiện ra quỷ dị một màn, đó chính là số lớn kim giáp thiên võ giả bị đánh lén. Bị đoạt đi điểm tích lũy lệnh bài, nhưng không một thương vong, tập thể bị phế sạch tu vi. Ai làm? Tổ Long Thiên võ giả cùng ngoại lai võ giả nhao nhao không hiểu. Kim Giáp Thiên trong trận doanh. Một tu vi đạt tới hóa chân kỳ đỉnh phong cường giả tại trong doanh trướng vừa đi vừa về do dự. Người này là Kim Giáp Thiên phương diện phái tới chấn thủ người phụ trách, tên là Lý Bạt, chính là Kim Giáp Thiên một chút tông môn cực nhạc tông trưởng lão. Những ngày này số lớn võ giả bị đánh lén. Để hắn hiểu được, có một tên từ đầu đến cuối cùng Kim Giáp Thiên không qua được. Mà lại căn cứ võ công bị phế người bị hại trong miệng miêu tả, người này là trăm lực chi phối chí tôn kỳ. Kim Giáp chiến trường tại trung không cảnh, điều kiện là cho phép sơ kỳ chí tôn có thể tham chiến. Nhưng phải biết, tấn cấp chí tôn kỳ sau cường giả phần lớn đều sẽ lựa chọn tiếp tục tu luyện cùng lĩnh ngộ một loại nào đó thiên địa chân lý, có rất ít người sẽ đến chiến trường lịch luyện, cho nên tại Kim Giáp chiến trường. Chí tôn kỳ võ giả cơ hồ rất ít xuất hiện. Lý Bạt ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, cuối cùng vẫn là hướng Kim Giáp Thiên cầu viện, hôm nay hắn chính là đang chờ đợi viện quân đến. Hưu. Ngay tại hắn lo lắng chờ đợi, một tên binh lính vội vàng chạy tới, nói, Lý trưởng lão, hạng nhất tông môn Cửu U cốc thiếu chủ dẫn đội mà đến. Cái gì? Lý Bạt nghe vậy lập tức kinh hãi không thôi. Kim Giáp Thiên không giống với Tổ Long Thiên cùng Hồng Quân Thiên, nó là dùng tông môn hình thức tạo thành một phương thiên địa. Trong thế giới này, tông môn là lực lượng cường đại nhất, có thể chúa tể hết thảy, mà tông môn cấp bậc bị chia làm tam đẳng, nhị đẳng, một chút cùng hạng nhất. Lý Bạt sở thuộc tông môn Cực Nhạc Tông tại Kim Giáp Thiên đứng hàng một chút, cũng coi là tên môn đại phái, mà Cửu U Cốc thì là hạng nhất, là đỉnh phong nhất tông môn một trong. Viện quân vậy mà là Cửu U Cốc thiếu chủ. Lý Bạt trong lòng rung động không thôi, phải biết, luận hắn thân phận, hắn mặc dù là cao quý một tông trưởng lão, nhưng cùng nhân gia thiếu chủ so ra, nhất định phải cúi đầu không lưng. Mau mời. Không, bản tọa muốn đích thân đi nghênh đón. Lý Bạt vội vàng đi ra doanh trại, bất quá vừa mới ra môn, liền thấy ba tên người mặc kim giáp võ giả đã đi tới, cầm đầu là một tinh thần phân chấn người trẻ tuổi, mà người này chính là Cửu U Cốc thiếu chủ, Cửu U Hoa. Cửu U công tử. Lý Bạt thấy tên kia giống như cười mà không phải cười công tử ca, lập tức run lấy tiếu dung, có chút ấy này nói, lão phu không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cửu U Hoa nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt, nói, Lý Bạt, lần này quý tông chấn thủ kim giáp chiến trường, đại lượng đệ tử võ công bị phế, thế nhưng là nghiêm trọng thất trách ra. Cái này, Lý Bạt vẻ mặt đau khổ, nói, Cửu U công tử có chỗ không biết, Tổ Long Thiên phái tới một chí tôn kỳ cường giả, mà lão phu bên này tối cường võ giả cũng mới hóa chân kỳ đỉnh phong, căn bản là không có cách chống lại. Đây không phải lý do. Cửu U Hoa nhàn nhạt nói ra, thất trách chính là thất trách, các loại sau này trở về, tông môn luận võ kia ngày phải thật tốt tính toán bút chứng này. Lý Bạt lập tức âm thầm kêu khổ, hắn biết cái này Cửu U công tử tại Kim Giáp Thiên là có tiếng đau đầu, bây giờ chọc hắn không nhanh, về sau tông môn tại Kim Giáp Thiên muốn qua mấy năm thời gian khổ cực. Tốt, ngươi có thể đi trở về. Cửu U Hoa phất phất tay, nói, từ giờ khắc này, Kim Giáp chiến trường đóng giữ từ ta Cửu U Cốc phụ trách. Cửu U công tử, tên kia Tổ Long Thiên võ giả. Lý Bạt vốn còn nghĩ đem chính mình nắm giữ tình báo nói cho hắn, đã thấy Cửu U thiếu chủ khoát khoát tay, nói, kẻ thất bại tin tức, không có chút nào giá trị, mau mau xéo đi. Lời này làm người rất đau đớn. Lý Bạt trong lòng cái này giận dữ, nhưng nhân ra là hạng nhất tông môn, áp đảo Cực Nhạc Tông phía trên. Huống hồ bên người hai tên không nói một lời lão giả, tu vi bộc phát, càng là đạt tới chí tôn cấp bậc, cho mình 10 cái gan cũng không thể trêu vào, cho nên chỉ có thể không người xám xịt rời đi, bất quá trong lòng lại giọng căm hận nghĩ đến, tiểu tử, ngươi cuồng vọng như vậy, sớm tối phải bỏ ra đại giới. Cửu U Cốc toàn diện tiếp nhận Cực Nhạc Tông. Ngày thứ hai, Cửu U công tử liền dẫn mấy trăm tên kim giáp hộ vệ tự mình tiến về giao chiến khu, hắn muốn kiến thức, Lý Bạt truyền đến trong tình báo kia cũng giống như mình, có được kim sắc lệnh bài võ giả đến tuột cùng là người thế nào. Tổ Long Thiên bên trong xứng với kim sắc lệnh bài cũng chỉ có Tổ Long Thiên mấy tên đệ tử, người này thân phận hô chi muốn ra. Đi tại giao chiến khu, Cửu U thiếu chủ âm thầm cười lạnh nói, mấy năm trước nghe nói Long Thiên quân tứ đệ tử một mực tại cái này lịch luyện, chẳng lẽ là nàng hay sao? Tiểu tử này tình báo vẫn là rất nhiều. Đã biết tại Kim Giáp chiến trường cái này hơn 20 năm, Long Thiên quân bảy nguyên đệ tử từng ở đây tu luyện qua. Khi đó hắn đang bế quan, nếu không đã sớm đến gặp một lần, mà lại tại nắm giữ trong tình báo, hắn biết kia bảy nguyên võ giả là nữ nhân, còn giống như là nước sắc thiên hương cấp bậc. Cái gọi là đẹp nữ là cần anh hùng đến phối. Mà tại Cửu U thiếu chủ trong mắt, chính mình là cái này anh hùng. Phong Hỏa Nhị lão, nhanh đem người kia diệt trừ. Chúng ta có lẽ còn có thể gặp phải đầu tháng sau cử hành phẩm kiếm đại hội. Cửu U thiếu chủ hướng về bên người hai tên cường giả nói. Yên tâm đi, thiếu chủ, chỉ cần thấy được mục tiêu, ta hai người tất nhiên tại thời gian nhanh nhất xử lý, sẽ không chậm trễ thời gian. Hai tên cường giả gật gật đầu. Cửu U thiếu chủ cười cười, chợt thở dài, kim giáp vệ từ tam cảnh bên ngoài đạt được trôi này cực phẩm bội kiếm, ta liền không nên giao cho phụ thân, hiện tại ngược lại tốt. Nhất định phải làm cái gì phẩm kiếm đại hội, còn mời người đến quan sát, không sợ bị cái khác thiên địa cường giả để mắt tới à. Chương 1296, rốt cuộc tìm được ngươi. Cửu U Hoa lần này tiếp nhận kim giáp chiến trường, mang đến chính mình tư nhân binh sĩ. Cái này binh sĩ danh tự vì Kim Giáp Vệ. Kim Giáp Vệ là một tổ chức danh tự, cũng là ngoại giới võ giả đối tổ chức này bên trong võ giả gọi chung. Vài thập niên trước, Kim Giáp Vệ bên trong một tu vi đạt tới nạp hải kỳ võ giả, bởi vì lịch luyện tiến về ngoại cảnh, may mắn thế nào đụng phải một võ giả, người kia lúc ấy dùng tự thân chi lực giam cầm vong hồn, mà hắn liền xuất hiện ngăn lại, cũng không cố ý phát hiện một thanh hư hư thực thực đỉnh cấp pháp khí lợi kiếm, sau đó mang về giao cho chủ tử Cửu U Hoa. Nói cách khác, hơn 20 năm trước thánh giới, hóa thân Kim Giáp cự nhân, cướp đi cổ mục trảm yêu kiếm chính là dưới tay người này, cũng là đạo đồng trong miệng hô lên Kim Giáp Vệ, mà người kia hiện tại ngay tại trong đội ngũ, bởi vì tu vi cùng vấn đề thân phận, căn bản không có tư cách đứng tại thiếu chủ sau lưng. Cửu U Hoa thu hoạch được bội kiếm về sau, chỉ có thể dựa vào lúc ấy vẫn chỉ là nạp hải kỳ tu vi đến chấn áp, nhưng thủy chung không cách nào trưởng khống, cuối cùng ra ngoài bất đắc dĩ mới giao cho phụ thân. Phụ thân của hắn là Cửu U Cốc cốc chủ, tu vi đã đạt chí tôn, trừ Kim Giáp Thiên Quân bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng chính là Kim Giáp Thiên đệ nhất cao thủ. Khi nhìn đến Trảm Yêu Kiếm về sau, lập tức kết luận vật này chính là pháp khí trung cấp cao nhất. Cái gọi là đỉnh cấp, kỳ thật chính là cực phẩm, mà sở dĩ bị trở thành đỉnh cấp, là bởi vì tại pháp khí này trung không có so vật này càng ưu, trừ phi là ngụy thần khí. Đỉnh cấp pháp khí mặc dù không bằng ngụy thần khí, nhưng là pháp khí bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, là vô số cường giả thậm chí thiên quân hướng tới lợi khí. Cửu U Cốc Cốc đạt được kiếm này về sau, tự nhiên là luyện hóa nhận chủ. Đáng tiếc dùng thời gian mấy chục năm nhưng thủy chung không cách nào dung hợp. Bởi vì, trôi này đỉnh cấp pháp khí kiếm linh từ đầu đến cuối giấu ở kiếm cơ thể bên trong, căn bản là không có cách kích phát ra đến, tự nhiên là không thể nhận chủ. Cuối cùng suy nghĩ liên tục về sau, hắn quyết định tổ chức phẩm kiếm đại hội, thành mời rất nhiều cao thủ đến đây thưởng kiếm. Cửu U Hoa không thể nào hiểu được, kiếm này nếu là pháp khí trung tối cường, hẳn là điệu thấp mới là. Phụ thân làm sao còn muốn rong trống khua chiêng tuyên truyền đâu. Thiếu chủ có chỗ không biết. Đi theo bên trái lão giả mở miệng nói ra, cốc chủ không cách nào luyện hóa, chỉ có thể tổ chức phẩm kiếm đại hội, có lẽ sẽ có cường giả cùng kiếm này sinh ra thời cơ, từ đó kích phát kiếm linh thức tỉnh, đến lúc đó cốc chủ có thể tại rất ngắn thời gian đem hắn hàng phục. Thì ra là thế. Cửu U Hoa minh bạch, chợt cười nói, phong lão không hổ cùng phụ thân mấy ngàn năm. Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Ba người một bên sướng cho chuyện, một bên đi đường, rất nhanh liền đi vào khu giao chiến vị trí trung ương. Đúng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đám Kim Giáp Thiên võ giả ngay tại bão đoàn canh gác, biểu hiện trên mặt rất khủng hoảng, mà ở bên người nằm mấy tên rẽ rùa võ giả, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là tu vi hoàn toàn biến mất. Thiếu chủ, xem ra tên kia tổ Long Thiên võ giả liền tại phụ cận. Đứng sau lưng Cửu U Hoa tên kia phong lão mở miệng nói ra, đồng thời tu vi bộc phát, bao phủ phương viên vài trăm dặm. Người này tu luyện chính là phong hệ chân nguyên, am hiểu chính là tốc độ cùng điều tra. Cho ta đem kia tổ Long Thiên võ giả tìm ra. Bất luận sinh tử. Cửu U Hoa nhàn nhạt vung tay lên, sau lưng mấy trăm tên kim giáp vệ lập tức bộc phát tu vi, rất có quy luật bốn phía tản ra. Nhưng vào lúc này, điều tra bên trong phong lão thai trái run rẩy. Hình như có phát hiện, hai con ngươi buộc phát ra hào quang óng ánh, sau đó vừa sải bước ra, hướng về đông phương kia hư vô khu vực đánh ra một cái trọng quyền. Người này vừa ra tay, đứng ở phía sau hỏa lão càng là ngưng tụ hỏa nguyên theo sát phía sau. Hai người là bạn nối khố, một cái tu luyện phong, một cái tu luyện hỏa, được xưng là phong hỏa nhị lão, một ánh mắt, một cái rất nhỏ cử động, đều sẽ để lẫn nhau minh bạch suy nghĩ trong lòng. Phong quyền cấp tốc. Hỏa quyền bạo liệt, lập tức đem khu vực kia bao phủ, không gian kịch liệt vặn vẹo. Đột nhiên, một đạo bóng người màu tím tại hư vô không gian xuất hiện, cũng dùng quỷ dị thân pháp né tránh hung hãn phong hỏa song quyền. Sau đó bình yên vô sự treo giữa không trung, trên mặt có mỉm cười thản nhiên, trong con ngươi cũng có được một tia cảnh giác. Người này không phải người khác. Chính là tại Kim Giáp chiến trường ám toán Kim Giáp Thiên võ giả cổ vô sỉ. Ha ha, lao đầu, không tầm thường a. Vậy mà có thể xem thấu ta bí ẩn thần văn trận. Cổ mục dừng ở giữa không trung, hướng về phía phong hỏa nhị lão cười nói, mà hai tên cường giả tu vi bộc phát, ngưng tụ thuộc tính ở trong kinh mạch, với tư cách cao thủ, bọn hắn đã đánh giá ra cái trước thực lực bất phàm, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cổ mục hiện thân về sau, Lúc đầu tứ tán mở kim giáp vệ lập tức tập kết cùng một chỗ, ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, đồng thời còn có mấy tên võ giả bảo hộ ở cửu u thiếu chủ bên người. Dù sao chủ tử hiện tại tu vi chỉ là vừa mới đạt tới hóa chân kỳ. Ồ! Thấy những võ giả này như thế chuyên nghiệp bảo vệ một tiểu bạch kiểm, cổ mục lúc này mới chú ý tới cửu u hoa, làm gặp hắn bên hông treo kim sắc lệnh bài, lập tức giật mình nói, kim sắc lệnh bài, xem ra, ngươi cái tên này tại kim giáp thiên hẳn là rất có thân phận. Bất quá, khi hắn nói xong câu đó, ánh mắt vô ý quét vào một kim giáp vệ trên thân, trong con ngươi lập tức hiện ra thao thiên nộ hỏa, sau đó chỉ vào hắn, cả giận nói, ngóa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khoảng cách cửu u hoa kim giáp vệ giờ phút này thần sắc cũng là ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là hãi nhiên. Bởi vì khi nhìn rõ nam tử áo bào tím khuôn mặt về sau, hắn lập tức nhớ tới hơn 20 năm ngoại cảnh một nhóm gặp phải cái này nhỏ yếu rác rưởi. Rác rưởi? Kia là trước kia. Hiện tại cổ mục tu vi đạt tới trí tôn kỳ. Đã siêu việt cái này chỉ là đến gần vô hạn hóa chân kỳ hộ vệ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đối đãi người khác là rác rưởi hắn, đã biến thành rác rưởi trong mắt rác rưởi. Đúng là như thế, tên này kim giáp vệ mới có thể như thế hãi nhiên. Không có khả năng, không có khả năng. Tên kia kim giáp vệ trong lòng khó có thể tin, hắn rất hy vọng nhận lầm người, đảm đương cổ mục chỉ mình. Hắn liền đã minh bạch, người này chính là năm đó cái này dùng tự thân chi lực giam cầm linh hồn võ giả. Ngươi biết hắn? Cửu U Hoa thấy thủ hạ sắc mặt đại biến, trầm giọng hỏi. Bẩm thiếu chủ. Hắn tên kia kim giáp vệ ấp a ấp đúng nói, trôi này bội kiếm, chính là thuộc hạ từ trong tay hắn được đến. Ồ! Cửu U Hoa nao nao, trợn ánh mắt nhìn về phía cổ mục, nói, ngươi không phải nói, người này là cảnh ngoại thổ dân võ giả sao? Tu vi chỉ có 8-9 lực. Cái này. Kim giáp vệ bất đắc dĩ nói, năm đó tu vi của hắn chỉ có võ thần phía trên. Ngươi nói là, hơn 20 năm trước tu vi của người này tại võ thần phía trên, hơn 20 năm sau tu luyện tới trí tôn kỳ. Cửu U Hoa khẽ nhíu mày. Kim giáp vệ gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Giờ phút này hắn đã ngộng, dù sao cái này mẹ hắn quá khoa trương, mới hơn 20 cái năm tháng liền tăng lên tới chân võ cảnh trí tôn kỳ. Căn bản không nên, không có khả năng a. Cửu U Hoa cũng cho rằng như vậy, thế là cười lạnh nói, ngươi làm bản công tử là kẻ ngu à? Hắn đây là cho rằng có thuộc hạ đùa nghịch chính mình. Tên kia kim giáp vệ nghe vậy, lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi mà nói, thuộc hạ không dám. Cửu U Hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lúc này mới đưa mắt nhìn sang cổ mục, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám không chút kiêng kỵ phế ta kim giáp thiên võ giả. Thực tế tội không thể tha, nhanh tự phế võ công, bản công tử có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Chương 1297, để ngươi biết, cái gì gọi là vô sỉ. Chí ít theo cổ mục, chính mình là thuộc về có nội hàm, có khí chất. Khi hắn nghe được cửu u hoa lời này về sau, chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng tiễn hắn hai chữ, ngớ ngẩn. Cửu u hoa thân là cửu u cốc thiếu chủ, có thể nói ra làm cho đối phương tự phế võ công. Tha cho ngươi khỏi chết nói nhảm, tại phong hỏa nhị lao trong mắt cũng hoàn toàn chính xác có chút quá ngớ ngẩn. Ngươi! Cửu U Hoa nghe vậy, lập tức giận, sau đó nói, phong hỏa nhị lao, đem hắn xử lý. Vâng! Hai tên cường giả tuân lệnh, nhao nhao tiến lên, thi triển chính mình sở trường võ kỹ, hoàn toàn không có cân nhắc lấy nhiều đánh ít. Hai cái lao đầu đồng khí liên tri, sinh tử chiến đấu đều là cùng tiến lên, cũng không thấy lấy mất mặt. Cổ mục chân đạp kinh hồng du long, hóa thành một vòng lưu quang né tránh hai người điên cuồng công kích, âm thầm phán đoán lấy tu vi của hai người nói, đều tại trí tôn kỳ 110 lực chi phối. Có chút khó giải quyết. Có thể tại Thái Vũ Thiên Tướng trọng thương ngũ dạ trí tôn đánh tan, là bởi vì chiếm cứ sân nhà cùng pháp khí ưu thế, bây giờ tại kim giáp chiến trường, muốn cùng hai tên cao hơn chính mình cường giả giao tay, để hắn có chút lực bất tòng tâm. Không có việc gì. Cổ đại thiếu người này một khi mở ra vô sỉ hình thức, đừng nói hai cái trí tôn, coi như 10 cái trí tôn cũng không sợ, dù sao tốc độ của hắn tại phong hệ võ giả trước mặt cũng tiêu ngạo sắc, huống hồ còn có tạo vật chi thành loại này pháp khí nghịch tiên. Đánh không lại, ta chạy, ta đánh lén. Dù sao nơi này là chiến trường, liều không phải thực lực, liều chính là ai càng sẽ chạy, càng sẽ đánh du kích. Như thế, Phong Hỏa Nhị Lão cái này hai tên kim giáp thiên rất nhiều năm cường giả, cuộc đời gặp một cái nhất làm cho người sụp đổ đối thủ. Hô hô! Cường thế phong hỏa chân nguyên lộng hành quấy rối lấy không gian, cổ mục thân pháp mạnh mẽ du tẩu trong đó, tuyệt đối làm được không cùng liều mạng. Đương nhiên, một mực tránh né không phải hắn phong cách, cho nên ở sau đó, hắn đầy đủ lợi dụng tốc độ, càng không ngừng tao nhiêu lấy kia mấy trăm tên kim giáp vệ. Phù phù! Phong Hỏa Nhị Lão lại một lần không thể đánh trúng cổ mục, mà cái sau lại đột nhiên xuất hiện tại một kim giáp vệ sau lưng, giơ tay chém xuống đem võ công phế. Sau đó lại lần thi triển thân pháp chạy trốn. Vô sỉ tiểu nhi. Nhị lao thấy kim giáp vệ co quắp trên mặt đất, lập tức tức giận đến loạn gọi. Vô sỉ lao đầu, có gan đến cắn ta. Cổ mục dẫm lên kinh hồng du long, lớn tiếng mắng lại nói, làm một người vô sỉ, dù là ngôn ngữ bên trên thua thiệt cũng không thể ăn, nhất định phải trả lại. Hỏa lão song quyền ngưng tụ, lần nữa đánh ra cực mạnh hỏa chi chân nguyên, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Mà thất bại hậu quả thì là một kim giáp vệ lại một lần bị phế ở trước mắt. Tất cả đều vây quanh. Phong Hỏa Nhị Lão lập tức phẫn nộ quát. Xoát xoát. Mấy trăm tên kim giáp vệ lập tức tập kết cùng một chỗ, cũng đem Cửu Vũ Hoa vây vào giữa. Mà giờ khắc này vị này Cửu Vũ công tử giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới gia hỏa này như thế phiền phức. Chính mình mang tới đỉnh tiêm tay chân vậy mà không làm gì được hắn. Ngược lại thủ hạ bị giết mấy cái. Phong Hỏa Nhị Lão cùng Cửu Vũ Hoa rất phẫn nộ, mà tên kia đã từng đoạt đi cổ mục Trảm Yêu kiếm võ giả, giờ phút này lại là nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn đây là sợ, sợ tên kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Trung cực ban một chi ta là Vương Hiền Phong đọc đầy đủ trước kia hắn rất điều, thi triển kim giáp vệ võ kỹ, hóa thân kim giáp cự nhân, thật giống như không thể khinh nhờn thần linh, mà bây giờ lần nữa cùng cổ mục gặp nhau. Hắn đã rơi xuống thần đàn, trở thành một cái hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhỏ yếu con kiến. Cổ mục muốn bóp chết hắn, thật không cần tốn nhiều sức, bất quá, du tẩu tại Phong Hỏa Nhị Lão quyền trưởng phía dưới hắn, tự nhiên sẽ không để cho gia hỏa này chết, bởi vì hắn còn nghe ngóng Trảm Yêu kiếm hạ lạc. Nửa canh giờ, cổ mục dựa vào thân thể linh hoạt, thành công tránh né hai tên chí tôn công kích, đương nhiên, không thể tránh né sẽ trúng chiêu. Mà hắn thì dùng cường hãn nhục thân cùng hắn ngạnh kháng, mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không bị thương tích gì. Hắn là không có việc gì, có thể kia mấy trăm tên bảo hộ Cửu Vũ Hoa kim giáp vệ coi như không may, tại cái này nửa canh giờ đã lần lượt có mấy chục tên bị đánh lén mà tê liệt trên mặt đất. Ta liền không giết ngươi, ta liền phế bỏ ngươi. Cổ mục loại chiến thuật này cũng không huyết tinh, nhưng đối kim giáp vệ mà nói, quả thực so đối mặt tử vong còn đáng sợ hơn. Bởi vì bọn hắn thực tế không dám nghĩ, nếu như mất đi võ công, tương lai của mình sẽ như thế nào ưu ám. Sợ hai bao phủ tại đám người trong lòng, để hắn đứng thẳng bất an, tinh thần cũng tại một chút xíu bị tan rã. Ta đi bảo hộ thiếu chủ, người tới giết hắn. Phong trưởng lão giận dữ cả giận nói, chợt đến nút ở một đoàn kim giáp vệ trước mặt, tu vi thi triển hình thành phòng ngự kết giới. Không thể còn như vậy đổi tiếp, nếu như tổn thương thiếu chủ, vấn đề coi như nghiêm trọng. Kim giáp vệ võ giả thấy phong lao đến trước người, lập tức thở dài một hơi, trong lòng nhao nhao nghĩ đến, sớm nên dạng này a. Phong lão hình thành bảo hộ kết giới, cổ mục muốn đánh lén độ khó không thể nghi ngờ để cao, bất quá hắn nhưng trong lòng cười lạnh, nói, hai người liên thủ, tiểu gia ta thật là có điểm sợ, chỉ khi nào tách ra, liền đợi đến bị ngược đi. Đánh lén nửa canh giờ, cổ vô sỉ hy vọng nhất nhìn thấy hai người tách ra, mặc dù đánh không lại hai cái. Lại có thể đánh thắng được một cái. Cổ đại thiếu đột nhiên ngừng chân, đình trệ giữa không trung, mắt lạnh nhìn kia một thân một mình vọt tới Hỏa lão, chợt vừa xài bước ra, song quyền đánh tới. Hắn không chạy, hắn muốn cứng đối cứng. Muốn chết. Hỏa lão thấy thế, tất nhiên là cầu còn không được, thế là kia áp chế ở cơ thể bên trong nộ hỏa cùng hỏa nguyên dung hợp, bộc phát ra cực kỳ cường thế khí tức, lộng hành quấy rối lấy không gian, ẩn ẩn có đem hắn bốc hơi khả năng. Nhưng vào lúc này, vọt tới cổ mục hai tay đột nhiên hiện ra một đoàn đoàn liệt hỏa, nháy mắt đem toàn thân bao phủ, thật giống như hóa thân một đầu hỏa thú. Hỏa chi chân nguyên. Bảo hộ kim giáp vệ cùng thiếu chủ phong lao thấy thế, lập tức có chút ngạc nhiên, mà kia hỏa lão thì trong lòng cười lạnh nói, khó trách dám cùng bản tôn chống lại, nguyên lai cũng là hỏa nguyên võ giả. Hô hô. Lưỡng chủng chân nguyên trong không khí bạo liệt, hỏa diễm tăng vọt, đêm này thiên địa đều nhuộm đỏ. Hỏa lão khí thế như hồng, phẫn nộ quát, tiểu tử, bản tôn hôm nay để ngươi biết, cái gì gọi là hỏa chi chân nguyên. Hai người mang theo hỏa chi chân nguyên, cuối cùng va chạm lại với nhau. Hai cỗ hỏa diễm chạm vào nhau, sinh ra to lớn phản ứng hóa học, lập tức liền thấy một đạo hồng mang cực tốc mở rộng, bành trướng, sau đó phảng phất một quả bom triệt để bạo liệt. Cùng lúc đó, thân ở cách đó không xa Phong lão càng là vận chuyển chân nguyên, hình thành tuyệt đối phòng ngự, đem kia phân hóa ra hỏa diễm đón đỡ bên ngoài. Hỏa vũ như chút nước mà xuống, đại địa bị nhiệt độ cao trưng nướng khô nước. Cửu U Hoa bọn người nhao nhao nhìn chăm chú thần thức, do xét lên hỏa diễm bạo tạc điểm trung tâm. Nhưng mà, đợi đến hỏa diễm hóa thành hư vô, bọn hắn nhìn thấy nam tử áo bào tím đứng ở phía trước, hai tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm. Mà chuôi kiếm này đã có một nửa đâm vào hỏa lão ngực trước. Tí tách, tí tách. Máu tươi thuận từ ngực miệng lồi ra mũi kiếm trượt xuống, hỏa lão sắc mặt thống khổ dữ tợn. Cổ mục nắm thật chặt lưới dao, sau đó bày ra kia người vật vô hại mỉm cười, nói, tiểu gia ta hôm nay để ngươi biết, cái gì gọi là vô sỉ. Chương 1298, toàn bộ hối đoái xong. Vì sao lại có một thanh kiếm xuất hiện? Vì cái gì vô thanh vô tức? Hỏa lão sắc mặt dữ tợn nhìn xem chuôi này lợi kiếm, trong con ngươi có thống khổ, cũng có mở mịt. Phong lão cùng đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, cái này vô sỉ ra hỏa sẽ tại thời khắc quan trọng nhất huyện hóa ra và nhận. Hôm nay, hắn chính là muốn khiến cái này người biết, cái gì gọi là vô sỉ. Phúc! Cổ mục đang nói xong câu nói này về sau, đồng nhiên dùng sức đem kiếm rút về. Sau đó không lưu tình chút nào một cước thăm dò tại đối phương trên vết thương, mà kia hỏa lão lập tức bạo bay ra ngoài, mục tiêu chính là Phong lão đám người vị trí. Phong lão nhìn thấy lao hỏa kế bị đâm tổn thương, vội vàng một bước phóng ra, đưa tay đem hắn tiếp được, bất quá ngay tại hắn đón lấy hỏa lão một nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác trái tim bỗng nhiên đau nhức, giống như bị kim đâm một chút. Không sai, là bị kim đâm, hơn nữa còn là bị đâm thấu. Bởi vì tại cổ mục đem hỏa lão đá ra về phía sau, vô ảnh thần châm đã theo thân thể của hắn bay ra ngoài, thuận lợi đánh trúng mục tiêu. Mà nóng lòng tiếp được đồng bạn Phong lão tự nhiên sẽ không nghĩ tới, tại thân thể kia hạ còn ẩn giấu đi cực phẩm pháp khí, cho nên kết quả cuối cùng chính là bị xuyên thủng trái tim. Đương nhiên, với tư cách chí tôn kỳ cường giả, chỉ cần không chia năm xẻ bảy, chỉ cần trái tim không bị lấy ra, sẽ không tạo thành trực tiếp tử vong. Cho nên liền gặp hắn chịu đựng đau lòng, đông nhiên quát to lui. Hỏa lão bị đâm xuyên tim, sức chiến đấu tổn hao nhiều, mà chính mình cũng bị ám toán, đã chiến ý hoàn toàn không có. Mấy trăm kim giáp vệ lập tức che chở Cửu Vũ Hoa lui lại, trong lòng càng là sụp đổ nói. Đã sớm nên rút lui a. Hưu. Bọn hắn không muốn đánh, có thể cổ đại thiếu đương nhiên phải lưu lại bọn hắn, chỉ nhìn hắn ném ra lợi kiếm trong tay. Lập tức biến đổi thành một đầu cực kỳ mềm mại dây nhỏ, sau đó hóa thành mạn thiên dây thường ảnh, đem cả đám bao phủ trong đó. Phong lão thấy thế sắc mặt kinh hãi, sau một khắc tu vi bộc phát, muốn đem kia mạn thiên dây thường ảnh đánh tan, nhưng chưa xuất thủ, cũng đã bị bọc tại trên đầu. Thu! Cổ mục hét lớn một tiếng, chợt nhìn thấy dây nhỏ tản mát ra quan mang, đem cả đám chăm chú vây ở cùng một chỗ. A! Phong lão hai con ngươi xích hồng. Tu vi buộc phát đến cực hạn, đem kia dây nhỏ tránh ra, cũng không để ý thụ thương hỏa lão, mà là bắt lấy Cửu Vũ Hoa hướng về Kim Giáp Thiên Trận doanh chạy trốn ra ngoài. Chạy thật đúng là nhanh. Thấy lao đầu kia nhanh chóng chạy trốn, cổ mục vội vàng đuổi theo, tốc độ không thể so với đối phương chậm. Phong lão thấy thế, sắc mặt đại biến, lúc này tu vi tiếp tục buộc phát, có liều mạng dự định. Cổ đại thiếu gặp hắn tăng tốc, lập tức sụp đổ. Cái này muốn đuổi kịp tất nhiên cần một quãng thời gian, thế là vận chuyển chân nguyên, lớn tiếng gầm thét lao ra hỏa, đem ngươi màu tím lệnh bài cùng cái kia kim sắc lệnh bài ném qua đến, không phải ta tất nhiên đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi cùng công tử nhà ngươi. Phong lão nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, vội vàng đem yêu bài của mình cùng thiếu chủ lệnh bài hai xuống, hướng về sau lưng đột nhiên ném đi, sau đó tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước. Với hắn mà nói lệnh bài chỉ là vật ngoài thân, an toàn của thiếu chủ mới trọng yếu, nếu như có thể kéo một hồi, đó cũng là đáng giá. Dắt. Hai khối lệnh bài bay về phía hậu phương, cổ mục đột nhiên ngừng chân, chợt quay đầu đuổi theo, một lát sau liền đem eo đeo nắm trong tay, mà cùng lúc đó, hắn hòa Phong lão, cửu u hoa đã kéo dài khoảng cách, lại truy đã không khả năng. Đương nhiên, cổ đại thiếu cũng không có truy dự định, dù sao mục tiêu của hắn chỉ là lệnh bài, chỉ là kia bị mềm dây thừng trói buộc kim giáp vệ võ giả, bây giờ hai loại đều được tay, cũng không cần thiết đuổi theo. Hưu, cổ mục rơi vào bị trói buộc mấy trăm tên kim giáp vệ trước mặt, vung tay lên, tính cả kia thụ thương hỏa lão cùng một chỗ cất vào tạo vật chi thành, sau đó hóa thành cầu vồng rời đi nơi đây. Khi hắn rời đi về sau, những cái kia thoạt đầu báo đoàn kim giáp thiên võ giả thì từng cái mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì? Vừa rồi kia công tử ca tựa như là hạng nhất tông môn thiếu chủ, hai cái lao đầu tựa như là kim giáp thiên để người nghe tin đã sợ mất mật phong hỏa nhị lao. Loại này cấp bậc cường giả bị tổ long thiên võ giả cho trọng lượng khô tổn thương một cái, dọa chạy một cái, cũng quá mạnh đi. Ta dựa vào, chúng ta vẫn là trở về đi, kim giáp chiến trường quá nguy hiểm. Không có bị cổ mục họa hại kim giáp thiên võ giả, nhao nhao như bị kinh chuột hướng về căn cứ chạy trốn. Đối với bọn hắn đến nói, cái này kia là đến rèn luyện A, đây quả thực là bị người ta tùy ý trả đạp tôn nghiêm. Cũng liền vào hôm nay, kim giáp thiên võ giả tất cả đều núp ở trận doanh bên trong không dám ra tới. Cửu U thiếu chủ hòa phong hỏa nhị lão bị nhục nhã sự tình cũng truyền đến kim giáp thiên, lập tức gây nên chấn động. Rất nhiều tông môn cường giả trí tôn nhao nhao tràn vào chiến trường, thế tất yếu đem tổ long thiên võ giả cho chém ở thủ hạ. Ai, cổ đại thiếu tại kim giáp thiên đã triệt để gây nên công phẫn. Lao triệu, hai năm này thu hoạch như thế nào? Cũng tạm được, thu hoạch được 500 điểm tích lũy. Được a, có thể đổi một kiện hạ phẩm pháp khí. Ngươi đây, ai, đừng đề cập, chỉ có 300 điểm, có thể đổi mấy ngàn lực thạch cũng không tệ. Tổ Long Thiên trong trận doanh, hai tên võ giả kết bạn mà đi, đi địa phương chính là Tổ Long Thiên hối đoái sảnh. Hai người bọn họ ở đây lịch luyện mấy năm, thu hoạch không hề ít, cũng không cao lắm, lịch luyện sắp kết thúc, định đem điểm tích lũy hối đoái rơi. Rất nhanh hai người tới hối đoái bảo vật đại sảnh. Bất quá vừa mới vừa vào cửa, lại nhìn thấy một nam tử mặc áo bào tím chính phong khinh vân đạm đứng tại trước sân khấu, mà hối đoái viên thì khỏe miệng co giật, nói: Các hạ, hối đoái trên bảng bảo vật đã bị ngươi toàn bộ hối đoái xong. Cái gì? Cổ mục khó chịu nói. Ta mới đổi một kiện thượng phẩm pháp khí, 3 kiện trung phẩm pháp khí, 10 cái hạ phẩm pháp khí, chừng 50000 lực thạch, làm sao liền không có nữa nha? Lời này vừa nói ra, mới vừa vào cửa, chuẩn bị đắc ý hối đoái bảo vật hai tên võ giả, bắp chân mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất. Ông trời ơi! Những này chí bảo cộng lại phân, chí ít hơn vạn. Gia hỏa này hối đoái nhiều như vậy, chẳng lẽ trực tiếp giết tiến kim giáp thiên trận doanh sao? Khoan hãy nói. Một tháng qua, cổ đại thiếu vô sỉ chiến thuật, cơ hồ đã tiến vào trận doanh quét ngang một vòng, bạch, tử, liền ngay cả kim sắc lệnh bài đều có, số lượng cộng lại đều nhanh khai trương vạn. Không thể trách tổ long thiên hối đoái sảnh bên trong bảo vật không đủ nhiều, mà là có rất ít võ giả có thể một lần ngưng tụ nhiều như vậy điểm tích lũy. Dù sao tại chiến trường này chém giết, phải 1000 điểm vậy coi như là cao thủ, lần gần đây nhất đem hối đoái vật phẩm tất cả đều mua chuộc vẫn là Long Linh đâu. Các hạ, hối đoái vật phẩm tháng sau sẽ đưa tới, ngươi điểm tích lũy trước tiên có thể gửi ở nơi này hối đoái viên biểu lộ cực kỳ đặc sắc đạo. Ai, Tổ Long Thiên cũng nghèo quá. Cổ mục bất đắc dĩ lắc đầu, chợt quay người rời đi. Bất quá vừa đi 2 bước nhìn thấy kia 2 tên ngẩn người võ giả, tiện tay vung lên, đem trong không gian giới chỉ các loại nhan sắc lệnh bài lấy ra, nói: Thứ này với ta mà nói đã không có gì dùng, liền tặng cho các ngươi đi. A! Hai tên võ giả lập tức mắt trợn tròn. Đợi đến cổ mục rời đi, nhìn xem những cái kêu bày ở trên mặt đất rực rỡ muôn màu lệnh bài, nhao nhao nuốt một miếng nước bọt, sau đó hấp tấp chạy tới, một người phân đi một nửa, đồng thời ngầm đụng phải thần tài. A đây là chương 1299, Kim Giáp Thiên, quấy rối. Kim Giáp Thiên trận doanh. Rất nhiều cường giả trí tôn nhao nhao hiện lên, thế tất yếu đem tên kia tổ long thiên võ giả bắt giết. Bất quá liền tại bọn hắn dành dụm tại trận doanh diễn võ trường, thương thảo như thế nào đối phó người võ giả kia thời khắc, một thân mặc kim giáp chiến y y lạc má trung niên nhân đi hướng thông hướng Kim Giáp Thiên truyền tống trận, cuối cùng tại mọi người coi nhẹ hạ tiến vào trung không cảnh 6 ngày một trong, Kim Giáp Thiên. Tên này là thai nam đi qua chuyên nghiệp ngụy trang, thân phận chân chính chính là của mục. Những năm này mặc dù không có đi tu luyện y dìa đạo, nhưng hắn tu vi đề cao, y ỉa dược chi đạo cũng là đi theo đột nhiên tăng mạnh, bây giờ luyện chế ra đến hóa dung đan, đừng nói chí tôn, dù cho là thiên quân cũng khó có thể xem thấu. Đương nhiên, đề cao không chỉ là y ỉa dược chi đạo, tại tấn cấp chí tôn kỳ về sau, cổ mục đối với thời gian cùng trọng lực trưởng khống càng trèo mới cao, mà tạo vật chi thành bên trong thời gian gia tốc có thể đạt tới 200 lần, đây cũng là hắn bước vào võ thần phía trên về sau, lần đầu kích phát tạo vật chi thành toàn diện đề cao. 200 lần thời gian gia tốc hạ, một ngày là 200 ngày, cái này đã phi thường khủng bố. Bất quá theo cổ mục, tạo vật chi thành dung nhập thôn thiên đỉnh về sau, tiềm lực còn không chỉ như thế, có lẽ theo chính mình tu vi đề cao, có lẽ sẽ còn đạt tới 300 lần thậm chí là 1.000 lần. Đến lúc đó, người khác cần mấy ngàn năm đi lĩnh ngộ cùng tu luyện, mà chính mình hoàn toàn có thể tại mấy ngày thời gian mấy tháng giải quyết, ngẫm lại cũng làm người ta kích động bành trướng A. Kim Giáp Thiên chính là trung không cảnh sáu phương thiên địa một trong, cấp bậc mặc dù không có hồng quân trời cao, nhưng bởi vì thân ở trung cảnh, hắn thực lực tổng hợp cũng không so cái sau yếu bao nhiêu. Kim Giáp Thiên sở dĩ được xưng là Kim Giáp Thiên, là bởi vì võ giả nơi này, cho dù là tông môn đệ tử, đều thích dùng kim sắc phục sức làm chủ điều. Đương nhiên, kim sắc cũng chia rất nhiều loại, đại biểu địa vị cùng quyền lợi đồng dạng đều mặc thuần kim, mà phổ thông thì có ám kim. Cái này vẹn vẹn chỉ là phục sức, Kim Giáp Thiên bên trong phong cảnh cũng là một mảnh kim hoàng. Cổ mục đi vào Kim Giáp Thiên, đứng tại kia núi rừng bên trong, nhìn xem mạn thiên màu vàng kim thảm thực vật, âm thầm thở dài đã sớm nghe nói Kim Giáp Thiên bên trong một mảnh kim, quả nhiên danh phủ kỳ thực. Tại Sơn Lâm đi dạo nửa ngày, cổ mục đi vào một cái trấn nhỏ nghỉ chân. Trước đây không lâu hắn đem hỏa lão cùng kim giáp vệ thu nhập tạo vật chi thành, dựa vào tàn bạo bức cung thủ pháp, biết được chính mình bội kiếm nguyên lai bị tên kia đưa cho cửu lũ công tử, sau đó chuyển triển đến cửu lũ cốc chủ trong tay, bởi vì không cách nào nhận chủ, cho nên tổ chức phẩm ra đại hội. Vũ khí của mình vậy mà lấy ra để người khác tùy ý thưởng thức, cổ đại thiếu rất là khó chịu. Cho nên hắn cải trang dịch dung đi vào Kim Giáp Thiên, một là đoạt lại bội kiếm của mình, hai là quấy rối. Không đem Kim Giáp Thiên làm cho gà bay chó chạy, thế không bỏ qua. Cổ mục tại một gian khách sạn ở lại, giờ phút này tu vi của hắn chỉ có chí tôn kỳ, còn không phải ngũ hành thiên quân. Muốn quấy rối cũng là năng lực có hạn, nhất định phải bắt lấy lần này phẩm kiếm đại hội cơ hội tuyệt hảo. Muốn loạn, liền phải loạn cái lớn. Chỗ này hư cổ mục bắt đầu cẩn thận tính toán quấy rối kế hoạch. Mà tại ngoại giới, Kim Giáp Thiên Kim Giáp Sơn. Giờ phút này đã có số lớn võ giả chen chúc mà đến, trong đó không đơn giản nổi danh chấn giang hồ cao thủ, thậm chí còn có chung không cảnh thiên quân. Dù sao, cửu u cốc chủ phát ra trên thiệp mời nói, lần này phẩm kiếm chi vật chính là đỉnh cấp chí bảo. Đến nhất định cao độ, cường giả ánh mắt đều cao. Hạ, trung phẩm pháp khí đối bọn hắn mà nói đã không có cái gì giá trị, bên trên, cực, đỉnh cấp chí bảo mới có thể để bọn hắn tâm động, cho nên lần này mà đến, cũng là muốn nhìn xem cái gọi là đỉnh cấp lợi kiếm. Với tư cách chủ nhà, cửu u cốc chủ vị này lão giả tóc trắng đã đứng tại trước sơn môn nên đón các lộ cao thủ, trên mặt mặc dù ngậm lấy mỉm cười, nhưng kia hai đầu lông mày lại ẩn ẩn có chút không vui. Đến đây tham gia phẩm kiếm đại hội cao thủ tự nhiên biết, lão nhân này đang tức giận, bởi vì đoạn thời gian trước, kim giáp chiến trường xuất hiện một cái phế võ cùng ma, ngắn ngủi hơn 10 ngày phế hết mấy vạn kim giáp thiên võ giả, thậm chí còn bắt đi hỏa lão, đánh chạy phong lão, nhi tử kém chút bị bắt hạ. Cái này không chỉ tổn thất số lớn võ giả, còn ném mặt to, đổi lại chính mình khẳng định cũng không cao hưng. Hưu. Mọi người ở đây lần lượt ra trận, một đạo hắc ảnh phá toái hư không, đứng ở kim giáp sơn trước sân môn, đợi đến hắc quang tán đi, liền thấy một người mặc hắc ý vai hùng nam tử đi tới. Ma thiên quân. Gia hỏa này vậy mà cũng tới. Nhập tọa mấy tên trung không cảnh thiên quân, thấy nam tử áo đen kia, trên mặt có ngoài ý muốn. Cửu u cốc chủ cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn thụ thiên quân chi ý, cũng không cho hạ nhập cảnh các đại lao hạ thiệp mời. Gia hỏa này làm sao không mời mà tới nữa nha. Ma thiên quân người này tu vi tại 10 bát thiên quân bên trong cũng không tính tối cường, nhưng tuyệt đối là âm hiểm nhất, tà ác nhất một cái, tất cả mọi người không thích cùng hắn chơi, bình thường có cái gì thịnh sự cũng không thông suốt biết hắn, tuyệt đối là bị cô lập điển hình. Ma thiên quân, không xa vạn dặm đi vào ta Kim Giáp Thiên, bổn quân cũng là kinh sợ a. Ma thiên quân xuất hiện tại Kim Giáp Sơn, một đạo âm thanh vang dội trong núi truyền đến, ẩn chứa khí tức cường đại. Khắc khắc. Ma Thiên Quân ngửa mặt lên trời nở nụ cười, chợt hướng về phía thanh âm kia truyền đến phương vị nói: "Kim Giáp Thiên Quân, những năm này không gặp, tu vi phóng đại a." Nguyên lai to thanh âm là xuất từ Kim Giáp Thiên Quân. Kim Giáp Thiên Quân thanh âm lần nữa truyền đến: "Hai chúng ta phương thiên địa cũng không lui tới, không biết hôm nay đại giá quang lâm có gì muốn làm. Trước đây không lâu Tổ Long Thiên cùng Hồng Quân Thiên cử hành một trận luận võ, chắc hẳn ngươi nghe nói đi." Ma Thiên Quân xuyên qua sơn môn, tuy tiện ngồi tại vì Thiên Quân an bài trên chỗ ngồi, thể diện ngược lại là rất dày. "Hơi có nghe thấy." Ma Thiên Quân nói: "Trận luận võ này chung, Hồng Quân Thiên nhất tên tướng quân có được cổ tộc huyết mạch, việc này chắc hẳn cũng nghe nói chứ?" "Không sai." Kim Giáp Thiên Quân truyền đến thanh âm. "Ai?" Ma Thiên Quân thở dài một hơi, nói: "Tin đồn người võ giả kia có được 7 loại chân nguyên, lại cùng Long Thiên Quân đệ tử là đạo lữ, hai cái thiên tài thế tất trong tương lai sẽ trưởng thành, hai phe thiên địa cũng sẽ đi rất gần." Lời nói này, giống như chưa nói xong, giống như trong lời nói có hàm ý a. Ở đây mấy tên thiên quân như thế nào nghe không hiểu, Ma Thiên Quân đây là tại lo lắng Hồng Quân Thiên liên thủ với Tổ Long Thiên, dù sao có hai cái thiên tài kiệt xuất ở đây. Phải biết, tại hạ nhập cảnh, Ma Vực Thiên tử địch là Hồng Quân Thiên, Trung Không Cảnh, Kim Giáp Thiên tử địch là Tổ Long Thiên, hai phe này thiên địa một khi liên thủ, đối với Ma Vực Thiên cùng Kim Giáp Thiên đến nói, đều là một kiện rất không may tin tức. Kim Giáp Thiên Quân truyền đến thanh âm: "Cho nên người hôm nay đến có ý tứ là?" Ma Thiên Quân cười cười, sau đó nói: "Thứ nhất là thưởng thức đỉnh cấp pháp khí, thứ hai là như thế nào liên minh đối kháng Tổ Long Thiên cùng Hồng Quân Thiên." Lời này vừa nói ra, đang ngồi mấy tên thiên quân lập tức sụp đổ. "Liên minh loại sự tình này, cũng không phải trò trẻ con, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, ngươi ngược lại tốt, trước mặt mọi người nói ra, thật đúng là không kiêng nể gì cả a." Kim Giáp Thiên Quân cũng không nói lời nào, bởi vì nhưng vào lúc này, thiên khung lần nữa bay tới một đạo lưu quang, chợt liền thấy một bạch y nữ tử phảng phất cửu thiên tiên nữ như vậy, chậm chậm rơi vào diễn võ trường. "Sinh tử Thiên Quân." Rất nhiều thiên quân thấy thế, lập tức hoảng sợ nói. 3. Chương 1300, ta tới thử một lần. Nhưng từ trước đến nay không tùy tiện ra ngoài, một mực đợi tại chính mình thiên địa sinh tử thiên quân tại sao lại đột nhiên đi vào Kim Giáp Thiên đâu? Đám người rất là khó hiểu. Sinh tử thiên quân là một cái đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân, chỉ nhìn nàng nhẹ nhàng đi tới, vung tay háo, ngồi tại thiên quân chi vị bên trên, mọi cử động có thể để cho những cái kia võ giả hô hấp dồn dập, huyết mạch phung trương. Tam cảnh bên trong đệ nhất đẹp nữ sau khi ngồi xuống, từ đầu đến cuối giấu ở chỗ tối Kim Giáp Thiên Quân hiện thân. Người này rất trẻ trung, tướng mạo cũng là bất phàm, tính được là một cái xoay ca, chỉ nhìn hắn chắp tay nói: "Sinh tử Thiên Quân có thể nể mặt, bổn quân thụ sủng nhược kinh a." Ma Thiên Quân lập tức liền giận: "Lao tử tới đây, con mẹ nó ngươi núp ở chỗ tối. Sinh tử Thiên Quân vừa ra trận, ngươi liền ba ba chạy đến." Cái khác Thiên Quân cũng vội vàng cùng Sinh tử Thiên Quân bắt chuyện lôi kéo làm quen. Sinh tử Thiên Quân tướng mạo tuyệt mỹ chỉ là tiếp theo. Chân chính để bọn hắn kiêng kỵ cùng nịnh nọt vẫn là, hắn ca ca chính là hợp cảnh vực chủ, cái này hậu trường cưng rắn, trừ tìm đường chết ngũ hành Thiên Quân, ai dám đối nàng bất kính. Sinh tử Thiên Quân hướng về phía đám người mỉm cười, nói: "Bổn quân lần này đến đây, chỉ là muốn nhìn một chút kia cái gọi là đỉnh cấp pháp khí, không biết Kim Giáp Thiên Quân khi nào bắt đầu." "Hiện tại liền bắt đầu." Kim Giáp Thiên Quân vội vàng xoay người, hướng về Cửu U Cốc chủ dùng một cái nhãn sắc, cái sau linh ngộ, phi thân rơi vào diễn võ trường, hướng về đến vô số cường giả cùng Thiên Quân bái một cái, cất cao giọng nói: "Phẩm kiếm đại hội, hiện tại mở ra." Chư vị cũng biết, phàm là thần binh lợi khí, cổ có lời, người có duyên có được. Cho nên lần này phẩm kiếm đại hội, cũng là tặng kiếm đại hội, ở đây tất cả mọi người đều có thể lên đài thử kiếm, như đạt được tán thành, chí bảo liền trở về ai tất cả. "Không phải đâu." Kim Giáp Thiên hào phóng như vậy. Dưới đài một đám võ giả nghe vậy, lập tức tư hạ nghị luận lên, càng nhiều vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Mà liền tại lúc này, Cửu U Cốc chủ vung tay lên, liền thấy một đạo kiếm khí bay ra, vương vàng rơi vào trung ương diễn võ trưởng trên bệ đá. Đợi đến kiếm khí tán đi, liền thấy một thanh kiếm sắc đứng ở trong đó, kiếm này dài ước chừng 3 thước 6 thước, thân kiếm sáng rực lấp lánh, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt ánh sáng vàng sậm, chôi kiếm dài ước chừng 3 thước, kiếm tuệ chỗ có một cái kỳ quái hình thú hoa văn trang sức. Đây chính là đã từng kiếm tông bảo vệ võ thần bội kiếm, cũng là cổ mục trảm yêu kiếm. Trảm yêu kiếm xuất hiện tại diễn võ trường bên trong, bởi vì quanh mình có mơ hồ quang mạc không chế, chỉ có thể như thế lẳng lặng đứng ở nơi này. Nhưng tất cả mọi người khi nhìn đến kiếm này về sau, đầu tiên cảm giác được không phải nó sắc bén, mà là loại kia cô độc cùng yêu thương không khí. Một thanh kiếm, vậy mà lại tản mát ra như thế khí tức. Ma thiên quân các loại thiên địa đại lao trong lòng rung động không thôi, mà sinh tử thiên quân đôi mắt sáng lấp lóe, trong lòng cũng là có chút rung động, thầm nghĩ, kiếm này, đúng là cổ mục đã từng sử dụng trảm yêu kiếm. Như thế nào rơi vào kim giáp thiên? Sinh tử thiên quân mặc dù không có đi qua Thái Vũ Thiên, nhưng lại có được Bạch Hiểu Xanh hết thẻ ký ức, năm đó cổ mục cùng Bạch Hiểu Xanh cùng đi qua Đông Châu, từng gặp thanh kiếm này. Mang theo không gian sông đại đường cái gọi là gặp vật nghĩ người. Nguyên bản ý đồ quên hắn sinh tử thiên quân, trong mắt sáng hiện lên từng màn ký ức, là nàng, cũng là Bạch Hiểu Xanh cùng cổ mục từng giờ từng phút. Ta tại sao lại muốn tới nơi này, ta tại sao lại muốn tới nơi này? Cổ mục, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Hiểu Xanh, ngươi bị người khác khi dễ, liên quan ta cái dám, còn làm quỷ không buông tha ta, hôm nay nhất định phải cho ta cái giải thích. Kỳ thật cái dạng này vẫn là rất tốt nhìn, làm sao nhất định phải cách ăn mặc thành nam nhân đâu. Hôn chứng, lưu manh, đồ vô sỉ. Không tệ, ta chính là lưu, manh, ta chính là đồ vô sỉ. Cho nên ngươi tốt nhất mau mau rời đi nơi này, trở lại Tào Châu đi, nếu không, buổi tối hôm nay, ngươi có lẽ liền sẽ trở thành ta nữ nhân. Từng đoạn ký ức tại sinh tử thiên quân thức hải bên trong hiện hiện, mà hết thể này đều là tại Thanh Châu đã phát sinh. Ở giữa có hiểu lầm, cũng có ấm áp, chí ít đối nàng mà nói, là một loại mỹ hảo hồi ức. Ta đến. Ngay tại sinh tử thiên quân hồi ức thời khắc, trên diễn võ trường đã leo lên một võ giả, hắn cần phải làm là đi tiếp xúc trảm yêu kiếm, nhìn có thể hay không đạt được tán thành. Nhưng mà, tu vi của người này mặc dù đạt tới 200 lực, có được chí tôn kỳ tu vi, nhưng cùng trảm yêu kiếm tiếp xúc một mấy mắt, lại cảm giác bàn tay tê dại, phảng phất gặp địa giật. Thân thể đi theo lảo đảo lui lại hai bước. Vị bằng hữu này, ngươi chưa thể đạt được kiếm này tán thành, còn mời xuống đài. Cửu U cốc chủ chắp tay nói, loại này bị pháp khí bài xích tình huống, hắn thấy nhiều. Người võ giả kia lắc đầu, bất đắc dĩ đi xuống. Rất nhanh, lần lượt lại có mấy tên cường giả lên đài, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều là bị bắn ra. Trảm yêu kiếm đối với võ giả bài xích tính cực mạnh, năm đó ở Thái Vũ Thiên. Những cái kia tu vi đạt tới võ thánh cao thủ cùng với tiếp xúc, gặp phản vệ, không phải gặp khó chính là thổ huyết, mà tam cảnh bên trong cường giả tu vi cực cao, cũng là không cần lo lắng thụ thương, chỉ là coi như cưỡng ép nắm chặt chuôi kiếm, bởi vì lực đẩy nhưng cũng không phát huy ra thực lực chân chính. Một canh giờ sau, mấy trăm tên cường giả thay nhau ra trận, toàn bộ bị đạn trở về. Lần này phẩm kiếm đại hội cũng không phải giới hạn tại chí tôn kỳ, rất nhiều hóa chân kỳ. Nạp hải kỳ võ giả cũng đều đi lên thử một lần, dù sao đỉnh cấp pháp khí giảng cứu chính là cơ duyên, có lẽ tu vi không cao, lại có thể đạt được tán thành đâu. Rất nhiều võ giả mang theo mỹ hảo ý nghĩ từng cái lên đài, nhưng còn tới kết quả lại là mộng tưởng phá diệt, không có người có thể tiếp xúc chuôi này lợi kiếm. Như thế, nửa ngày về sau, đến đây tham gia võ giả, tám thành đã đợi qua đài. Còn lại không có lên đài chính là hóa lực kỳ cùng thiên quân cấp bậc cường giả. Bổn quân tới thử một lần. Ma thiên quân đứng lên, đi đến diễn võ trường, cũng là vị thứ nhất thiên quân cấp bậc cường giả đến đây nghiệm chứng. Ma thiên quân vừa xài bước ra, đưa tay chụp tại trên chuôi kiếm. Mặc dù không có bị bắn ngược trở về, nhưng ở nơi trốn có người đều nhìn thấy, tại bàn tay hắn cùng chuôi kiếm tiếp xúc một nháy mắt, điện quang lấp lóe, hiển nhiên, đây cũng là thất bại. Chỉ là dùng tuyệt đối lực lượng ngăn chặn kia phần phản vệ. Thiên quân đại nhân, ngươi cũng thất bại. Cửu U cốc chủ chắp tay một cái, khẽ cười nói. Hừ. Ma thiên quân buông ra trảm yêu kiếm, vung tay háo rời đi. Vật này hắn rất xem trọng, nhưng không cách nào đạt được tán thành, cho dù đạt đến đỉnh cấp, trong tay còn không bằng một thanh hạ phẩm lợi kiếm. Lần lượt, rất nhiều thiên quân đều đi tới, cũng đều là cuối cùng đều là thất bại. Rơi vào đường cùng. Hóa lực kỳ võ giả nhao nhao đăng tràng, nhưng cũng toàn bộ thất bại. Cửu U cốc chủ cùng Kim Giáp Thiên quân âm thầm gấp. Lần này sở dĩ tổ chức phẩm kiếm đại hội, tự nhiên là muốn tìm người có thể kích phát kiếm này kiếm linh, có thể đến đây tham gia võ giả toàn bộ, vẫn không có kết quả, chẳng lẽ thanh kiếm này thật chỉ có thể làm bài trí đến xem. Ta tới thử một lần. Ngay tại hai người chuẩn bị tạm thời kết thúc hôm nay phẩm kiếm đại hội, tại kia sơn môn chỗ, một kim giáp lạc thai nam một đường chạy chậm, giơ tay xâm nhập diễn võ trường, mà đám người coi tu vi, phát hiện chỉ có võ thần phía trên, lập tức cười lạnh không thôi.